Triệu Nam một bên cho gọi ra Thiên Không Long, bả treo ở trên người mình một khắc cũng không chịu trở tay phê nẹ nà ôm đi tới, vừa nói, trùng hợp giải quyết một con công tức cấp quái vật, đi rồi đường tắt mà thôi. Cuối cùng trái lại xuất hiện cuồng loạn tình huống, kỳ thực không phải cái gì chị phải cao hứng sự tình. Trùng hợp thắc bạt tiểu thảo tự lẩm bẩm. Đó cũng không là trùng hợp có thể giải quyết chứ. Linh Lung cười khổ một tiếng. Tài năng tiến vào ít lờ thế giới có điều 10 ngày nửa tháng thời gian, cái này tiểu nam nhân đã dùng phương pháp của chính mình, cấp tốc bò lên trên ít lờ thế giới tờ lệ ơ kim tự tháp đỉnh cấp hàng ngũ. Vậy đại khái lại như là mặt trời mọc từ hướng Tây, đi về phía Nam một bên thả tà dương như thế, đâu chỉ là thiên hoang dạ đàm. Đi ngươi muội trùng hợp A khốn nạn, cho lão nương nói rõ ràng A tiểu quỷ. Tiểu thảo, hắn đi xa, đại khái không nghe thấy Linh Lung tốt bụng mà nhắc nhở. Bên trên đi vào chi đảo phát sinh đủ loại việc phức tạp, nhưng là trên đất chiến đấu nhưng phải đơn giản hơn nhiều. Ở bang hoàng bên trong tờ layer, một đường địa lui về phía sau, chẳng biết lúc nào đã tăng thi dũng khí chiến đấu. Loại này khiếp đảm, một cái cuồng chiến chi vương căn bản không có cách nào giải quyết, hắn có thể làm được chỉ là tận lực địa không cho tờ layer toàn viên đều phát sinh không thể đối kháng mất khống chế tình cảnh mà thôi. Không ngờ làm một tên trong chiến đấu tờ layer bị quái vật xé rách thân thể sau khi, thân thể hóa thành cột sáng rời đi ít lờ thế giới trong nháy mắt, hết thể tờ layer đều lên, nản lòng thoái chi ở trong khoảnh khắc chuyển biến trở thành cuồng nhiệt tâm tình. Rốt cục có thể phục sinh, ai còn sẽ sợ trước mắt chiến đấu. Bây giờ quái vật có thể không còn là đoạn mệnh ma quỷ, mà là đưa EXG đưa sinh tồn điểm số thịt mỡ. Thậm chí không cần chỉ huy, bị ngột ngạt đã lâu các người chơi, hóa thành một đạo manh thu dòng lũ, không chút do dự mà lại một lần nữa giết vào trong bầy quái vật. Cũng tương tự là mất khống chế, thế nhưng Cắt Lốt lại hết sức vui mừng địa có thể nhìn thấy loại này bạo tình cảnh. Giờ khác này ở thương mại đảo bên trong, cũng bị trói mà đến sáng tạo sư Thiên Nha. Đồng thời ra sức địa đối với phòng chỉ huy nhà lớn tiến hành chữa trị công tác ba ba long, cuối cùng cũng coi như là dừng lại hạ thủ, không nói ra được có cỡ nào kích động, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Đó là hắc thương đại tỷ đầu các nàng. Ngân Bạch Chi Ưng lăn lộn một cái trợ giúp ba ba long vị trí, lúc này thông qua trước đây không lâu tài năng hoàn thành hệ thống theo dõi, nhìn thấy chính mình thể cộng đồng toàn viên, từ trời cao vẫn lao xuống, trực tiếp giết vào bên trong chiến trường, nhất thời khua tay múa chân lên. Thiên Nha tiên sinh mặt xám như cho tàn giống như, trước đây không lâu ở đạo cụ khu hòn đảo thời điểm hắn áp sai rồi chú mã. Như thế rất tốt, Hắc Thương Vương thành công trở về, Thiên Không Chi Vương chờ bốn vương kế hoạch triệt để thất bại. Hắc Thương Vương thể cộng đồng không được ra một cái Hắc Thương Vương liền làm cho cả ít lờ thế giới hết thể tờ lệ ơ nghe tiếng biến sắc, nay còn muốn thêm cái trước có thể ngang hàng Thiên Không Chi Vương nữ kiếm sĩ, cùng với một cái bả Thiên Không Chi Vương trực tiếp dây đi quái thai, như thế nào đi nữa nói đều là một cái thể cộng đồng. Nắm giữ hai cái bán vương giả loại này thực lực khủng bố tình huống. Tuy nói thối lui ra liền có thể không cần tử vong, vấn đề là ngày sau tháng ngày có hay không có thể sống đến mức như dĩ vãng như thế thoải mái, cũng thật là khó nói. Ba ba Long tiên sinh, ngươi thương mại đảo cần hợp tác đồng bọn sao? Thiên Nha bỗng nhiên thấp giọng ở lão nhân gia nhĩ vừa hỏi. A. Thiên Nha trần chờ nói, ba ba Long tiên sinh, này ngược lại là cần đây. Vẫn là không cần đây. A. Cắt Lốt. Triệu Nam xa xa kêu một tiếng. Trên chiến trường vung vẩy búa lớn dường như chiến thắng giống như tháp sắt đại hán, lông mày nhíu lại, ha ha cười nói, lao đệ, ta còn đang suy nghĩ ngươi lúc nào mới phải xuất hiện đây. Triệu Nam rơi trên mặt đất, tùy theo mà đến thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung cũng đổi tới. Hát thương, thử, hai ngươi cũng quay về rồi. Cắt Lốt bả búa lớn hướng về trên vai một giang, khá cao hưng. Triệu Nam đột nhiên nói, hát thương. Ngươi cần phải bao lâu mới có thể khôi phục như cũ? Thác bạt tiểu thảo nặn nặn nắm đấm nói, nhanh nhất 10 phút. Triệu Nam nhìn một chút chiến trường tình huống, làm vương giả, đối với cái kia từ chối cường loại trở xuống quái vật TZ bình phong có đặc thù cảm ứng, liền nhân tiện nói, khôi phục sau khi, ba người chúng ta liên thủ tiếp phóng thích một lần bình phong đi. Cắt Lốt giơ ngón tay cái nói, hiểu rõ. Thác bạt tiểu thảo nhưng bất đắc dĩ nói, tùy ý ngươi, lão nương hiếm thấy thanh nhàn. Triệu Nam tài năng mặc kệ thác bạt tiểu thảo loại này quyện thái giống như giọng điệu, một tay lôi kéo phê nẹ nạ, hướng về trước lấy sở kỳ hiệu nổ ra quái vật, hai cái miệng nhỏ liên thủ, không phải công tức cấp quái vật căn bản là không chặn được đến. Thương mại đảo biên giới, một tên tây trang màu đen nam tử phóng tầm mắt tới địa ra chiến trường trên thay đổi trong nháy mắt, hồi lâu không nhúc nhích quá một hồi. Đồng nhiên, phía sau hắn, một tên cổ đại kiếm khách miếng vải đen che lại nửa tấm mặt tờ lệ ơ bước nhanh đi tới. Vương, nguyên lai ngươi ở đây. Thiên Không Chi Vương quay đầu lại, nhẹ giọng nói, chỉ có ngươi trốn thoát sao? Liệt Hỏa. Liệt Hỏa nói, thể cộng đồng những người khác chỉ có hai cái ở tia chớp công kích bên dưới có thể gây dựng lại thân thể. ta là may mắn tránh được một kiếp. Có thể sống sót là tốt rồi, ít nhất chúng ta vẫn không có triệt để thua xong. Thiên Không Chi Vương cười nhẹ một tiếng, tháng ngày còn trường A. Đều sẽ có trở mình một ngày. Đúng thế. Đối với quái vật thảo phạt, tập tờ lễ không quyết tử vong lui ra, lại không ngừng đăng ký trở về, lấy cực cao tử vong suất chống đỡ bên dưới, vẫn cứ ở sau đó mấy canh giờ trong chiến đấu, bà còn lại quái vật đều thanh lý đến thất thất bát bát. Bây giờ trên chiến trường cũng chỉ còn sót lại phần nhỏ quái vật, cùng với cuối cùng ba con công tức cấp quái vật. Thâm Hồng Chi Vương, Chiến Địa Chi Vương, cùng với Ác Ma Chi Vương ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, vẫn chưa xuất hiện. Đúng là một ít ở ít lờ thế giới đóng đổ bộ công năng trước chưa kịp tiến hành đổ bộ tờ layer, vừa đổ bộ đi vào liền đụng với sự kiện lớn, vì là trải qua không thể lui ra loại này hoảng sợ các người chơi, chỉ là âm thầm đáng tiếc mất đi một lần e ít tờ cùng điểm số thu hoạch lớn cơ hội, sau đó căn cứ ăn không được thịt cũng phải gặm dưới xương ý nghĩ, điên cuồng tập trung vào phía trên chiến trường. Có thể lấy không hề nỗi lo về sau địa tiến hành thời điểm chiến đấu, coi như là người bình thường cũng có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Húng chi là những này nguyên bản liền nắm giữ sức mạnh kinh người tờ layer. Triệu Nam nhưng cho rằng rất là buồn cười, nếu như loại dũng khí này cần phải có bảo đảm thời điểm mới có thể buộc phát ra, như vậy trên bản chất vẫn là nằm ở khiếp đảm bên trong phạm vi. Chỉ có điều tất cả mọi người đều che giấu rất khá, dùng nổi giận cùng điên cuồng đối với loại này khiếp đảm tiến hành tên là dũng khí trang sức. Thảo phạt đến phần kết giai đoạn, Triệu Nam đã dừng tay lại, lôi kéo Phê Nệ Nạ, hai người lặng lẽ thoát ly chiến trường. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Chỉ sợ loại này cường độ cao tác chiến lại sẽ làm trong lòng sao động cho hừng hực lên. Ô Phở tuy rằng trợ giúp hắn bình phục linh tử kỹ bạo vấn đề, nhưng là trận chiến đấu này hạ xuống cũng làm cho hắn rõ ràng, nếu như hắn quá mức tập trung vào chiến đấu, giết quá nhiều, bất cứ lúc nào cũng có nổi khủng độ khả thi. Loại này mầm tai họa, chỉ có nhưng Triệu Nam có thể chân chính địa đột phá linh tử kỹ giai đoạn thứ nhất cực hạn thời điểm, mới có thể trừ tận gốc. Thực sự là dài lâu một ngày, rất nhớ muốn ngủ một cái lại cho rằng a. Ở rời xa chiến trường địa phương, mở ra ác ma chi rực trôi nổi ở giữa không trung nữ kiếm sĩ dùng sức mà thư giãn thân thể một cái, miễn cưỡng nói. Triệu Nam cười cợt, vậy hôm nay liền cẩn thận hưởng thụ một hồi ngủ nướng thời gian đi. Phê Nẹ Nạ lắc đầu nói, còn phải muốn làm bữa sáng, lại không tới. Triệu Nam để xí thiên chi rực phẩy phẩy, bay đến Phê Nẹ Nạ đối diện, tay chân đều thiếp ở cùng nhau, sau đó tay phải hốn lượn kề sát ở chính mình lồng ngực trước, không người nói, nếu như Mỹ lệ Phê Nẹ Nạ tiểu thư không ngại. Bữa sáng sự tình liền để bị nhân làm giúp đi. Phê Nẹ Nạ cười khúc khích, sau đó hai tay làm một cái sách váy động tác, vừa đáp lễ một bên nói, cái kia. Ta liền từ chối thì bất kính. Hai người cười khẽ, tương cặp tay, đồng thời lui ra ít lở thế giới. Triệu Nam điên tay điên chân điệu từ trên giường di chuyển đi, nhẹ nhàng bả chăn xốc ra ở Phê Nẹ Nạ trên người một lần nữa thu dọn được, tài năng bước chậm địa đi ra phòng của mình. Khoảng cách Hừng Đông Hảo một ít thời gian. Thế nhưng đã có chút chân trời đã có chút ngân bạch sắc. Phòng bếp lầu dưới dùng đặc dị tinh thạch tiến hành chiếu sáng. Bên này thế giới hoàn toàn không có tủ lạnh bên trong đồ vật, nhưng cũng có thể dùng cho ướp lạnh thực phẩm rất chất hầm băng. Triệu Nam mở ra tiểu băng giếu cái nắp, đột nhiên bên ngoài cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Triệu Nam quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu La Lị vào lúc này ôm gối một mặt còn buồn ngủ địa đứng cửa phòng bếp một bên. Nhìn chăm chú bốn. Tiểu An Nhã đặc hữu tầm mắt để Triệu Nam gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói, đói bụng. Tiểu La Lị mặt không hề cảm xúc địa gật gật đầu. Chương 321, đan sen không phối hợp âm. Chương 321, đan sen không phối hợp âm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam cười cợt, cũng còn tốt ra khỏi phòng cửa thời điểm bởi vì quen thuộc nguyên nhân, mang tới mặt nạ, không phải vậy hắn có thể thật không dám để Tiểu An Nhã tiếp cận chính mình. Triệu Nam đi tới Tiểu La Lị trước mặt, đưa tay vuốt đầu của nàng nói, nhanh nhất có thể dưới cái mì sợi. Có muốn hay không? Tiểu La Lị nghiêng đầu nghĩ đến chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Cô. Gật đầu thời điểm cái bụng đống nhiên hưởng lên, Tiểu La Lị hiếm thấy đỏ mặt lên, Triệu Nam buồn cười nói, Tiểu An Nhã cũng là đang tuổi lớn đây. Nhìn chăm chú Nam. Triệu Nam cười xua tay, chỉ vào bên trong phòng bếp dùng làm bày ra vật liệu công tác bàn đạo, liền ở ngay đây ngồi chờ đi. Tiểu La Lị ngáp một cái kéo dài ghế, ôm gối kề sát tới bàn biên giới, thậm chí liền mềm nhũn ra. Triệu Nam lắc đầu một cái. Đứa nhỏ này tựa hồ vẫn luôn sống được vô cùng thoải mái. Nhóm lửa nấu nước, màu trắng sương mù từ nồi biên giới xông ra. Triệu Nam hồi lâu không có xuống bếp, vào lúc này đúng là có chút mới lạ. Hỗn loạn đầu lấy gần 10 phút, cuối cùng hơi hơi thử một hồi mùi vị, một bát vẫn tính có thể điều tài năng cuối cùng đặt tại Tiểu La Lị trước mặt. Diệp An Nhã đối với ẩm thực luôn luôn đều khá là soi mói, coi như là Phệ Nẹ Nạ làm được đồ ăn, tình cờ gặp không thích nguyên liệu nấu ăn, tình nguyện chịu đói cũng sẽ không cúi đầu. Lúc này, tiểu la lị bả gối bỏ qua một bên, mũi tiến đến miệng chén bên dưới, nhẹ nhàng tát hai cái. Lại như là con mèo nhỏ ở khởi động trước, muốn khíu một hồi giống như. Tiếp đó, tiểu la lị nhanh chóng rôi ra đầu lưỡi bả nước canh liếm hai lần. Cho, chiếc đũa. Triệu Nam cười đồng thời bất đắc dĩ cho tiểu la lị đưa tới một đôi đũa. Nhìn cái bụng buồn chồn Diệp An Nhã vèo vèo địa ăn hấp thỏa đáng mị sợi, Triệu Nam lại không thể làm gì khác hơn là cho nàng mang tới một chút khăn tay, cuối cùng tài năng ngồi ở nàng đối diện, sau khi ăn xong nhớ đánh răng, tài năng bù cái cho rằng. Phòng trưng có thể ngủ thẳng bữa trưa. Nhìn chăm chú Nam. Triệu Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng cằm, nhìn Diệp An Nhã tinh xảo khuôn mặt, đúng rồi, ngươi hiện tại đến cùng có còn hay không người thân. Chúng ta biết cha mẹ của ngươi không ở, nhưng cũng có thể còn có cái khác thân thích chứ. Nhìn chăm chú Nam. Triệu Nam chỉ cho rằng là không nhìn thấy, tự nhiên nói rằng, chỉ cần biết rằng tên, bưu kiện rất thuận tiện, ngươi không có liên lạc qua. Hoặc là đối phương cũng từng liên lạc qua ngươi. Diệp An Nhã buông đũa xuống, trầm mặc chỉ chốc lát sau, tài năng từ chính mình cá nhân trong không gian lấy ra chỉ cùng bút, ca ca, dự định để thiếp thân rời đi nơi này. Triệu Nam lắc đầu một cái, mỉm cười nói, nếu như ngươi đồng ý, ở đây vẫn ở lại đi vậy không là vấn đề. Ta có điều là lo lắng thân thích của ngươi đang lo lắng ngươi mà thôi. Điểm ấy kỳ thực không tốt. Coi như là ngươi Á Nam tỷ tỷ, cũng là ở và người thân môn làm lộn tung lên sau khi, tài năng cùng Hùng Hữu đồng thời ở lại. Tuy rằng bất hòa, nhưng tối thiểu song phương trong lúc đó cũng biết đối phương vẫn còn ở đó. Huyết thống thứ này, cũng không phải ngươi nói muốn từ bỏ, liền có thể từ bỏ. Diệp An Nhã rất nhanh sẽ chấp bút, nghiêm túc viết, ta có dạ nguyệt là có thể. Những khác, không cần. Triệu Nam ngớ ngẩn. Ngón tay gõ mặt bàn mấy lần, đống nhiên nói, dạ nguyệt đối với ngươi tới nói, là làm sao tồn tại. So với người thân càng thân thiết hơn người thân. Triệu Nam lại nói, nếu như nàng gặp gỡ nguy hiểm, nếu như phải cứu nàng, ngươi có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có nguyện ý hay không? Diệp An Nhã không có nửa phần chần chờ, đơn giản viết hai chữ, đồng ý. Triệu Nam đẩy lên thân đến, đưa tay bả tiểu la lị đầu sờ sờ, cười nói, muốn vẫn luôn nhớ kỹ loại này tâm ý, bởi vì đối với dạ nguyệt tới nói. Hay là bởi vì như vậy, nàng tài năng sẽ đến bên cạnh ngươi. Diệp An Nhã vô cùng không hiểu nhìn Triệu Nam, đồng thời mở ra nổ kẻ phục tân tờ giấy. 3. Triệu Nam khẽ cười nói, chờ sau này ngươi sẽ hiểu. Giữa các ngươi gặp gỡ, cũng không phải là hư huyễn. Diệp An Nhã gật gật đầu, tiếp tục túi đầu ăn đối diện, mãi đến tận sau khi ăn xong, tài năng có tiếp tục chấp nổi lên bút. Ngươi, cũng không có người thân sao. Muốn biết. Diệp An Nhã do dự chốc lát, ánh mắt lấp loe không yên. Cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Triệu Nam bả thân thể lùi ra sau, thấp giọng nói, đối với ta mà nói, ở nơi này đều là thân nhân của ta. Tiểu La Lệ ngẩn người, sửng sốt một hồi lâu, tài năng tiếp tục viết, từ trước. Sau một hồi lâu, Triệu Nam tài năng mở miệng ra. Từ trước có một đôi cha mẹ, đem con sinh ra không lâu sau đó, liền ra ngoài công tác. Con hai tử kiếp nhưng là bị gia gia của hắn nuôi nấng. Đôi kia phu thê hồi lâu tài năng về nhà một lần. Nhưng con trai của bọn họ trưởng sau khi lớn lên, thậm chí 1-2 năm cũng sẽ không tới một lần. 17 tuổi thời điểm, hài tử kia ra chết bệnh, hài tử kia nhìn chạy về phu thê, mới biết, ở rất nhiều năm trước hai người này đã ly hôn, từng người có nhà của chính mình đỉnh. Triệu Nam chính mình cho mình rót một chén thanh thủy, uống một hớp, nhìn trong chén thanh thủy, tang lễ xong xuôi sau khi, đôi kia phu thê. Ân, hai người kia từng người hỏi hài tử kia, có nguyện ý hay không theo bọn hắn sinh hoạt. Hai người kia ngay lúc đó điều kiện tựa hồ cũng đã rất tốt. Triệu Nam trầm mặc hồi lâu. Diệp An Nhã cũng đồng dạng chờ đợi hồi lâu, tài năng do dự viết. Sau đó, Triệu Nam thấp giọng nói, muốn làm ra quyết định một ngày kia, hài tử kia bởi vì trong lòng không thuần thục nguyên nhân, lựa chọn rời nhà trốn đi. Sớm sẽ không có cảm tình phu thê hai người, đúng là như là phát điên điệu tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ lái xe, tìm khắp cả toàn bộ thành thị. Cuối cùng, chạm lên xe họa. Trao phúng chính là hai nạn xe cộ liền phát sinh ở cái kia rời nhà trốn đi hải tử trước mắt. Ngươi, hối hận không? Triệu Nam nhìn hai tay của chính mình nói không hối hận đại khái cũng không có tin tưởng chứ. Thế nhưng hối hận tựa hồ cũng vô dụng. Hiện ở hải tử kia duy nhất có thể làm, đại khái chính là gánh vác loại này tội nghiệt vẫn địa sống tiếp. Diệp An Nhã mắt không có biểu tình gì, chấp bút viết, chữ chữ và cân, liền như vậy. Triệu Nam ngẩn người, lắc lắc đầu, tài năng đứng dậy, đi tới tiểu la lị trước mặt. Một bên thu thập bộ đồ ăn, mỉm cười nói, vấn đề thế này đối với ngươi tới nói, còn không phải muốn đi tra cứu thời điểm, ăn no mau mau đi ngủ đi. Diệp An Nhã cúi đầu, đống nhiên đưa tay lôi kéo Triệu Nam góc áo. Làm sao? Chết! Triệu Nam cho rằng là nghe lầm, theo bản năng nói, cái gì? Đi chết. Một cây chủy thủ từ Diệp An Nhã hai tay trực tiếp đưa đến Triệu Nam trong bụng đầu. Đau nhức để Triệu Nam bản năng bả Diệp An Nhã đẩy ra, đụng vào ở trên tường, nhìn từ dưới đất bò dậy thân đến, cắn răng lộ ra chưa từng có hung ác răng rớp, Triệu Nam nhịn đau địa cây chủy thủ rút ra. Loại này vết thương tuy nhiên cùng, thế nhưng tuyệt đối không giết được hắn. Thậm chí bất luận cái nào tờ lệ ơ cũng không giết chết. Hy vọng đây chỉ là một chuyện cười. Triệu Nam cố nén tức giận. Tiểu La Lị giọng căm hận, trước nay chưa từng có sắc bén, mẹ ta, chính là ngươi hại chết. Triệu Nam há miệng, khó có thể tin nói, ngươi là, như loại người như ngươi, tại sao đâm chết không phải ngươi? Linh quang phi thiểm, hóa ra là có chuyện như vậy, dĩ nhiên là chuyện như vậy. A đây rốt cuộc là làm sao một loại chịu đến chớ chú nhân quả. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, ta là nên cảm thán vận mệnh trùng hợp, vẫn là tàn khốc, là bất công. Tại sao ngươi có thể sống sót? Diệp An Nhã cả giận nói, chỉ sợ là đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Triệu Nam nắm chủy thủ hướng về Diệp An Nhã đi đến, đau thương nói, nghe nói mâu thân xác thực còn sinh ra hải tử khác. Ta ngược lại thật ra bởi vì trốn tránh mà không có đi tìm hiểu. Nguyên lai chính là ngươi A. Diệp An Nhã cười lạnh nói, thế nào, bị chính mình người thân báo thủ, tư vị có phải là rất tốt? Triệu Nam thấp giọng nói, tại sao? Tiếp cận ngươi, khi ngươi coi ta là thành người trọng yếu, sau đó sẽ giết chết ngươi, như vậy. Tài năng để ngươi dễ chịu một điểm là sao? Triệu Nam đưa tay vuốt Diệp An Nhã đầu. Diệp An Nhã phất tay vỗ tới, cả giận nói, đừng đụng ta. Triệu Nam cây chủy thủ xoay chuyển một hồi, đưa tới, nhẹ giọng nói, nếu muốn giết ta, tại sao không nhắm thẳng vào trái tim? Ngươi hẳn phải biết, coi như là vết thương chí mệnh, còn chưa chắc chắn có thể giết chết tờ lây ơ. Ngươi cho rằng ta không dám thật sao? Diệp An Nhã thật nhanh đoạt quá chủy thủ, xông về phía trước đến. Chủy thủ sắp đâm tới Triệu Nam trong lòng vị trí, nhưng run rẩy ngừng lại, Diệp An Nhã cúi đầu, từng viên lớn nước mắt đi xuống hạ trên sàn nhà đối diện. Triệu Nam cười khổ nói, lại tiến lên một bước, ngươi không phải có thể hoàn thành tâm nguyện. Phúc! Chủy thủ tàn nhẫn mà lại một lần nữa đâm vào bụng vị trí, Diệp An Nhã khóc lóc bà Triệu Nam đẩy mở miệng, bước nhanh địa chạy ra nhà bếp. An Nhã! Triệu Nam khẽ cắn răng cây chủy thủ rút ra, một bên uống xong hồi huyết tề, theo chạy ra. Có thể bỗng nhiên một vệt bóng đen che ở trước mặt chính mình. Đó là Dạ Nguyệt. Miêu nữ rơi xuống đất không hề có một tiếng động, e sợ một cũng sớm đã đứng ngoài cửa. Ngươi! Triệu Nam đại nhân, chuyện kế tiếp, ngươi vẫn là lặng lặng chờ tốt hơn. Triệu Nam lại một lần nữa cười khổ nói, ngươi cũng một sớm biết chứ. Dạ Nguyệt gật gù, mặt nạ sau khi không nhìn thấy nàng là loại nào vẻ mặt, chỉ là âm thanh sẽ à nói, đại khái chính là vì cái mục đích này, tài năng sẽ có loại này gặp gỡ, vì lẽ đó. Dạ Nguyệt lồng ngực hơi chập trùng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, gặp lại. Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói xong, liền tông cửa xông ra, Triệu Nam tựa ở cửa phòng bếp khung trên, chủy thủ trong tay đinh đương té ngã trên đất. Cầu thang ra tiếng bước chân truyền đến, một thân áo ngủ phê nẹ nạ kinh ngạc nhìn, vội vã đi tới, chuyện gì xảy ra? Vừa nghe được âm thanh, Triệu Nam cười khổ bả phê nẹ nạ lâu vào trong ngực, hồi lâu sau mới nói, đại khái là ta hiện tại quá mức hạnh phúc, ta những kia tội nghiệt cũng không hợp mắt. Đến cùng phát cái gì chuyện gì? Triệu Nam nhìn phệ nẹ nạ, chậm rãi bả mấy phút đồng hồ trước chuyện đã xảy ra thuật lại một lần, tự trách nói, nếu như ban đầu ta hơi hơi hiểu rõ quá cha mẹ từng người gia đình, chuyện như vậy cũng đại khái liền sẽ không phát sinh chứ. Phệ nẹ nạ trầm giọng nói, ta biết Triệu Nam, không phải là sẽ vì chuyện như vậy túi đầu hủ rũ. Lại nói, Tiểu An Nhã nếu như chân tâm muốn giết chết ngươi, đã sớm muốn ra tay. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta biết điểm ấy. Chỉ là không biết sau đó muốn làm sao đối mặt Tiểu An Nhã mà thôi. Phế nẹ nạ ôm Triệu Nam ôn nhu nói, rất sớm trước ta liền coi Tiểu An Nhã là làm là em gái của chính mình như thế, hiện tại không phải rất tốt sao. Giữa các ngươi nguyên lai có huyết thống trên ràng buộc. Đây là người nào cũng chia cắt không ra a. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, ta muốn yên lặng một chút. Chương 322, Tam Tích. Chương 322, Tam Tích. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đối với chân chính về mặt ý nghĩa người nhà, ở mất đi chân chính người nhà sau khi, Triệu Nam mới cảm nhận được chính mình khát vọng. Tuy nói cái kia hai cái sinh ra hắn người vẫn ở bên ngoài công tác, hồi lâu sẽ không tới, chỉ có thể đúng lúc hướng về trong nhà ký đến sinh hoạt phí. Nhưng dù sao cũng là huyết nhục chí thân, như thế nào đi nữa oán hận, còn không phải nội tâm khát vọng chính mình nắm giữ một cái hoàn mỹ gia đình. Cha mẹ tai nạn xe cộ sau khi, Triệu Nam ngơ ngơ ngác ngác địa vượt qua một năm, 17-18 tuổi học sinh ca đối mặt chuyện như vậy, coi như thế nào đi nữa thành thục, cũng sẽ sa sút. Hắn khát vọng người nhà. Vẫn như vậy. Bởi vậy Hứa Dương trở thành tỷ tỷ của hắn, vậy cũng đúng là đem nàng cho rằng chính mình thân sinh tỷ tỷ tới đối xử, thậm chí không cho quên nàng sẽ hồi tưởng lại từ trước ký ức. Hắn khát vọng người nhà. Thời khắc này, một cái sống sờ sờ, cùng hắn có chân chính người thân quan hệ, cùng là mẫu thân hắn sinh ra hải tử, liền như vậy địa vẫn sinh sống ở trước mặt chính mình. Triệu Nam đã không rảnh đi suy nghĩ loại này trùng hợp tính. Diệp An Nhã cũng không có cần thiết làm ra loại này lời nói dối đến tiến hành lừa dối. Tiểu La Lệ là cùng hắn có một nửa liên hệ máu mủ, hắn khát vọng chân chính người thân. Bình tĩnh vuốt lên trong lòng hoảng loạn sau khi, Triệu Nam rất nhanh sẽ nhìn thẳng vào ý nghĩ của chính mình. Ta không biết phải làm sao mới có thể làm cho nàng tha thứ ta. Ngồi ở lạnh lẽo địa trên sàn nhà hồi lâu, Triệu Nam quay về yên lặng làm bạn về nệ nạ đạo, nhưng ta hiện đang muốn làm chỉ là đem nàng tìm trở về. Hay là Dạ Nguyệt nên tìm tới Tiểu An Nhã phê nẹ nạ đứng lên nói, hoặc là còn đang trên đường trở về. Triệu Nam lắc đầu nói, nếu như sẽ dễ dàng như vậy, nàng cũng sẽ không đâm ta hai đao. Phê nẹ nạ không thể làm gì khác hơn là an ủi, đại khái là tích lũy quá thời gian dài tâm tình, trùng hợp ở một cái nào đó thời gian điểm buộc phát ra mà thôi. Lại nói, coi như là như vậy, nàng còn không phải nhẫn dừng tay. Vì lẽ đó ta tài năng càng muốn đem nàng tìm trở về. Triệu Nam cầm lấy phê nẹ nạ hai vai. Nghiêm túc nói, ta mất đi cha mẹ cùng với gia gia năm ấy đã 17 tuổi, tuy rằng vẫn tính rất lớn tuổi, thế nhưng loại kia khắc cốt khó chịu giống nhau đến nay vẫn là rõ ràng cực kỳ. Hắn xa tiếng nói, ta đã không tưởng tượng ra được, thế nhưng Tiểu An Nhã tài năng là 11-12 tuổi, là như thế nào đi vượt qua mấy ngày nay. Nhỏ yếu, bất lực, thiên thiên tính bệnh tim, cô đầu. Triệu Nam dùng sức mà nắm lấy tóc của chính mình, nhiều như vậy bất hạnh, tại sao đều sẽ hạ xuống ở trên đầu nàng. Ta sẽ đi tìm nàng. Dù cho là chân trời góc biển, ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi, mãi đến tận tìm tới nàng mới thôi. Phế nẹ nạ ôn nhu nói, nàng không phải là một mình ngươi người thân, tương tự cũng là của ta. Nhưng vào lúc này, chào buổi sáng, tiểu đệ, tiểu Nana. Hứa Dương ngáp một cái một bên từ trên thang lầu đi xuống, vừa nói, tiểu Nana, ngày hôm nay điểm tâm ăn cái gì nhỉ? Tỷ tỷ, ngày hôm nay có chút việc muốn đi ra ngoài một chút, điểm tâm không có cách nào làm, ngươi muốn chính mình tự gánh vác. Phế nẹ nạ lên dây cót tinh thần nói. Hứa Dương đầy mặt không vui nói, các ngươi muốn bỏ lại ta đi đâu? Ta cũng đi. Vậy thì cùng đi chứ. Triệu Nam đông nhiên nói, đầu tiên ngươi phải thay đổi hảo quần áo. Hứa Dương hoan hô một tiếng, bạch bạch bạch địa chạy lên lầu tầng. Triệu Nam thở một hơi, ý niệm liên tiếp cá nhân không gian, trực tiếp tiến hành rồi thay đổi quần áo. Thiên sinh, tiểu thư, các ngươi đã tỉnh lại. Lạc Khắc nho nhã lễ độ địa từ một cánh cửa khác đi ra. Ngày xưa khoảng thời gian này. Lạc Khắc sẽ phụ trách đối với bên trong tiểu viện hoa cỏ tiến hành quản lý công tác. Triệu Nam gật đầu nói, chúng ta có lúc cần muốn đi ra ngoài một chút, thời gian bất định, hay là cần chừng mấy ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Chúng ta không ở khoảng thời gian này, trong nhà liền phiền phức ngươi chăm sóc thật tốt. Tiên sinh xin yên tâm. Lạc Khắc cười cợt, một cái hiền giả chi tháp đã quản lý quá không biết bao nhiêu năm, chớ đừng nói chi là hiện tại biệt thự này. Hứa Dương rất nhanh sẽ thay đổi quần áo đi xuống lầu. Vui vẻ dáng dấp chỉ sợ cho rằng tiếp đó sẽ là đi làm một ít chuyện thú vị chứ. Triệu Nam lén lút cười khổ, đại khái cần biên một cái lý do nói cho nàng Tiểu La Lệ rời nhà trốn đi sự tình, đồng thời cũng là một cái hao tổn tâm trí sự tình. Có thể vấn đề là, chúng ta nên thế nào đem Tiểu An Nhã tìm trở về? Phế nẹ nạ không khỏi lo lắng nói, nàng phỏng chừng là không sẽ đi thẳng về Thính Phong Thị. Hơn nữa bưu kiện vẫn luôn chưa hề trả lời. Triệu Nam nhìn phế nẹ nạ một chút. Phế nẹ nạ le lưỡi một cái nói, ta vẫn luôn ở bưu kiện nàng. Ngươi bình tĩnh thời gian. Ngươi làm rất tốt, kỳ thực. Triệu Nam miễn cưỡng cười cợt, mặc kệ nàng ở nơi nào, ta lập tức liền muốn đem nàng mang về. Phải tìm một cái chủ động trốn người xác thực không dễ dàng, thế nhưng muốn triệu hoán một người trở về, đó chỉ là tiêu tốn một ít điểm công hiến, hối đoái một phần đại triệu hoán thuật quyển sách sự tình. Loại chuyện kia, Triệu Nam đã không phải lần đầu tiên tiến hành. Cho dù triệu hoán trở về Diệp An Nhã vẫn như cũ rút đao đối mặt, cũng so với nàng ở bên ngoài lang thang, sẽ đụng phải cái gì chuyện nguy hiểm cũng có. Coi như có Dạ Nguyệt tùy tung giả, chỉ cần không phải ở bên cạnh hắn, hiện tại Triệu Nam đều sẽ không an tâm xuống. Cứ làm như thế đi. Phế nẹ nạ quay đầu nhìn Hứa Dương nói, tỷ tỷ, xuất phát. Hứa Dương trong miệng nhét bán bì cục ít, trên tay còn nâng chén sữa tươi, nhanh như vậy. A, chờ ta. Lạc Khắc quay về ba người không người nói rằng, trên đường cẩn thận, tiên sinh, hai vị tiểu thư. Triệu Nam gật gật đầu. Không ngờ ba người vừa mới lúc ra cửa, vừa vào ở sát vách hai cái phiền cũng vừa hảo xuất hiện ở chính mình cửa. Yêu, tiểu quỷ, đang muốn tìm ngươi tới. Thác Bạt tiểu thảo chờ có chút thửng đỏ ánh mắt nói rằng, ngươi đúng là đi được cung dung, một đống lớn hỗn loạn cũng không để ý tới một hồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, loại chuyện kia không trọng yếu. Thác Bạt tiểu thảo kinh ngạc nói, hiện tại nhưng là phát triển tốt đẹp thời gian, nơi nào không trọng yếu. Ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm. Triệu Nam trầm giọng nói, ta đại khái trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại, ngươi mình thích làm sao làm liền làm sao làm đi. Nếu như đem Diệp An Nhã Triệu gọi về, ưu tiên nhất sự tình tự nhiên là mở ra nỗi khúc mắc của nàng, những chuyện khác chỉ có thể để qua một bên. Linh Lung không khỏi nhíu mày, trong thời gian ngắn, đại khái là bao lâu? Không biết. Triệu Nam lắc đầu một cái, hoặc là rất dài. Thác Bạt tiểu thảo cả giận nói, tiểu quỷ, ta dáng vẻ như là rất tốt sái người sao. Triệu Nam vị kia cùng mẫu dị phụ muội muội vừa mới vừa quen biết nhau, hiện tại rời nhà trốn đi, phía trên thế giới này, tạm thời có thể lại không có chuyện có thể so với được với chuyện này muốn cấp thiết, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi rông dài chuyện như vậy, đừng phiền ta. Thác Bạt tiểu thảo nhất thời khí nổ, ngươi này thái độ gì? Triệu Nam hít sâu khẩu khí nói, xin lỗi, ta tạm thời không có cách nào đáp lại ngươi chờ mong. Liên như vậy, dứt lời, dịch ra thân thể. Từ Thác Bạt tiểu thảo cùng Linh Lung bên cạnh hai người không kêu một tiếng địa đi qua. Phế nẹ nạ không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nói, tiểu thảo tỷ, nam hắn ngày hôm nay có chút buồn bực, việc này sau này hay nói đi. Phế nẹ nạ vội vã gật đầu, lôi kéo không biết làm sao Hứa Dương thật nhanh đi theo. Thác Bạt tiểu thảo sắc mặt khó coi đến cùng nước tương tự, này tính là gì? Ta lúc nào đắc tội hắn? Hay là hắn thật sự có rất trọng yếu, đồng thời rất nóng lòng sự tình cần phải đi giải quyết? Linh Lung hảo nói khuyên bảo nói. Thác Bạt tiểu thảo nộ vô một hồi tóc, hét lớn, lão nương mặc kệ, yêu sao sao thế. Lạc Khác tại cửa nhìn chính mình tiên sinh tiểu thư bằng hữu hai người, lễ phép tính nói, hai vị tiểu thư, muốn đi vào uống chén trà sao. Thác Bạt tiểu thảo không chút nghĩ ngợi liền một tay đẩy ra Lạc Khác, vừa đi vào biệt thự một bên không hề khách khí nói, thuận tiện cho ta làm hai phần bữa sáng. Đông Nguyên Thị, bên trong thần điện, Phế Nệ Nạ mang theo Hứa Dương ở hối đoái thất ngoài cửa chờ đợi. Triệu Nam nhắm hai mắt thấy đối với đại triệu hoán thuật quyển sách tiến hành kiểm tra, chỉ chốc lát sau, kiểm tra thành công. Kiểm tra ra đại triệu hoán thuật quyển sách 4 phần. Hối đoái toàn bộ. Triệu Nam không chút do dự mà nói. 10.000 điểm cống hiến một tấm quyển sách đối với Thính Phong Thị thành chủ tới nói, cũng không phải là cái gì xá thứ không tầm thường. Loại này quyển sách nguyên bản số lượng không đến nỗi ít như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn dư lại 4 phần. Để tránh khỏi ngày sau xuất hiện ở hiện loại này đột phát kinh huống, Triệu Nam vẫn là quyết định đem còn lại toàn bộ đều hối đoái đi ra. Tiểu An Nhã hoàn toàn phù hợp đại triệu hoán thuật quyển sách phát động điều kiện. Triệu Nam thở phào một cái, dùng sức mà vô vô khuôn mặt hai lần, hy vọng có thể để cho mình xem ra khá là ôn hòa một ít. Có điều chốc lát, cả phòng bên trong đều bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, Triệu Nam xuất hiện trước mặt một cái kỳ dị ma pháp trận. Nhưng mà, đại triệu hoán thuật quyển sách có hiệu lực, ma pháp trận bên trong, nhưng không thấy Diệp An Nhã xuất hiện. Triệu hoán thất bại. Không thể. Năm đó coi như phệ nẹ nạ móc treo vào xương mù dày khu vực, như thế có thể triệu hoán trở về. Loại này triệu hoán là cưỡng chế, coi như là ở phó bản cũng được, là ở trong chiến đấu cũng được, như thế có thể có hiệu lực mới đúng. Chẳng lẽ nói Diệp An Nhã ở thời gian ngắn như vậy liền gặp cái gì bất chắc? Cho tới, Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, dùng sức mà hít sâu vào một hơi, có dạng nguyên theo, về mặt an toàn tối thiểu cũng có nhất định bảo đảm mới đúng. Vậy thì là nói nằm ở một loại nào đó cho dù là đại triệu hoán thuật quyển sách cũng không thể tiến hành triệu hoán trong hoàn cảnh. Kiểm tra, có thể xác nhận gờ lỡ vị trí đạo cụ. Tìm tòi bắt đầu. Lần này tìm tòi chủng loại vì là 3 loại. Đơn thuần là xác định gờ lỡ vị trí đạo cụ, cần điểm cống hiến mấy còn kém rất rất xa đại triệu hoán thuật quyển sách. Nhưng cũng chưa có tinh chuẩn trình độ. Một cái nào đó thành thị, một cái nào đó đường phố, hoặc là trực tiếp một cái nào đó địa điểm. Địa điểm kiểm tra đạo cụ. Vu sư chân ngôn chi quyển một phần. Bạch quang lóe lên, Vu sư chân ngôn chi quyển hạ thấp vào trong tay. Tìm tòi nhân vật, Diệp An Nhã. Vu sư chân ngôn chi quyển trực tiếp ở Triệu Nam trước mặt lơ lửng giữa trời, sau đó mở ra, quyển trên mặt, từng cái kiểu chữ từ từ nổi lên. Nhân vật, Diệp An Nhã, hiện nay đang đứng ở Đông Nguyên Thị trong ngục giam. Cái kia đoạn ngắn thời gian ngắn ngủi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho tới Tiểu La Lị bị bắt vào Đông Nguyên Thị trong ngục giam, Triệu Nam cũng không biết. Cũng không muốn biết. Hắn đem trước mắt Vu sư chân ngôn chi quyển trực tiếp xé ra, ẩn dấu ở mặt nạ bên dưới hai mắt hồng quang lóe lên. Tây Môn Vũ. Người dám khốn nàng ba. Chương 323, bạo loạn chương nhạc. Réo vang. Chương 323, bạo loạn chương nhạc. Réo vang. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. PS, ngày hôm nay là chương 7 nha, liền phát chương 7. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Đông Nguyên Thị, thành chủ bảo, sáng sớm. Căn cứ vào từ trước tập tính, cho dù là trở thành thành chủ sau khi, Tây Môn Vũ vẫn như cũ là một cái hiểu được sinh hoạt hưởng thụ người. Dù cho thời đại đã không giống, dù cho giải trí điều kiện đã cùng từ trước đại tương đỉnh kính cũng được, hắn cũng luôn có thể tìm để cho mình tìm niềm vui phương pháp. Mặc dù như thế, cần phải công tác thời điểm, hắn như thế sẽ yên tĩnh tọa đang làm việc bàn trước mặt. Dân bản địa người hầu phao đến rồi gấp đôi hồng trà, cẩn thận từng ly từng tí một địa đặt ở Tây Môn Vũ trước mặt. Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Người hầu nói như thế. Tây Môn Vũ nhíu nhíu mày, hắn ở hồng trà phao đến trước, đã ngồi ở nơi này một quãng thời gian. Bởi vì một loại nào đó dưới cái nhìn của hắn là cực kỳ chuyện phiền phức, để hắn so với thường ngày muốn sáng sớm thời gian 2 tiếng, từ thư thích trong chăn bị đánh thức. Lần này lại là ai? Tây Môn Vũ theo bản năng mà nhìn một chút tĩnh tọa ở giữa phòng làm việc trên ghế xạ lồng làng ca, trước đây không lâu, hai người tài năng đem một chút phiền toái nhân sĩ ứng phó rời đi. Đến từ Đông Nguyên Thị lính đánh thuê liên hợp hội nghị, thập đại công đoàn, cùng với bộ phận thực lực xếp hạng bài trước công đoàn các thủ lĩnh, nhằm vào một chuyện nào đó, đầy đủ thảo luận hơn một giờ thời gian. Là Triệu Nam, Triệu Tiên Sinh. Người hầu tiếp theo hồi đáp. Quả nhiên Tây Môn Vũ gật gật đầu, phất tay phân phó nói, xin mời vị tiên sinh kia vào đi. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc chuyển ra ngoài đến rồi một trận ồn ào thanh âm huyên náo. Thanh chủ bảo bên trong dân bản địa quản gia, giờ khắc này một mặt giật mình cùng ấn nộ, tiên sinh, xin ngươi chờ đợi một hồi, không muốn làm ra loại này chuyện thất lễ. Cửa bị thô bạo địa mở ra, quản gia nhìn Tây Môn Vũ nói, đại nhân, xin lỗi. Tây Môn Vũ phất phất tay, Triệu Nam sai bước đi tới Tây Môn Vũ trước mặt, chính mình kéo dài một nhánh, ngồi ở hắn đối diện, chính là nâng đầu nhìn thẳng, không núp ních. Đi ra ngoài cho Triệu tiên sinh cũng phao một chén hồng trà đi. Tây Môn Vũ xoa chán, nhẹ giọng dặn dò người hầu. Không cần. Triệu Nam lạnh nhạt nói, khiến người ta đều đi ra ngoài đi, đón lấy ta cần cùng ngươi thảo luận một ít chuyện. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Làm luyện ngục công đoàn bây giờ sự người, đồng thời cũng là thành chủ bảo bên trong số 2 thực quyền nhân vật, đồng thời vẫn là thông qua thuốc khống chế thêm thôi miên chờ chút thủ đoạn, làm Tây Môn Vũ trung thành nhất thủ hạ, lăng ca cái kia vạn năm bất biến nghiêm túc mặt, giờ khác này cũng có một vẻ tức giận. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Triệu Nam lãnh đạm nói, trừ phi ngươi dự định sớm cùng ta khai chiến. Cái gọi là sớm khai chiến, đại khái chỉ có giữa hai người mới có thể hiểu rõ sự tình. Làm phong tệ giả một thành viên, Tây Môn Vũ mời cũng không phải là phong tệ giả Triệu Nam gia nhập chính mình đoàn thể bên trong. Tuy nói là một đoàn thể, thế nhưng hết thể phong tệ giả, mặc kệ là quốc nội, vẫn là nước ngoài, Hải Dương ở ngoài khu vực cũng được, toàn cầu mấy vạn tên phong tệ giả đều là cùng một cái mục tiêu, cuối cùng hướng dẫn đêm, cũng có thể thay đổi thế giới sức mạnh. Sức mạnh sẽ không bị chia đều, phong tệ giả trong lúc đó bên trong chiến tranh, cũng có thể là trước thời gian liền có thể gặp phải sự tình. Tây Môn Vũ một bên dùng ánh mắt dặn dò Lang Ca chính mình rời phòng, một bên vội vàng khoát tay nói, có chuyện cố gắng nói. Ngươi ngày hôm nay là làm cái gì? Này có thể không giống như là phong cách của ngươi. Lang Ca rời khỏi phòng, thế nhưng khép hờ cửa, chỉ sợ là không có đi xa, thậm chí trực tiếp còn ẩn thân ở ngoài cửa. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, cũng không đi tính toán chuyện như vậy, nhìn phía Tây Môn Vũ, lạnh lùng thốt, thả người. Tây Môn Vũ ngẩn người, khẽ cười nói, thả người nào? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thả ngươi. Đều nói rồi, thả. Vành. Chỉnh cái bàn làm việc bị một cái nắm đấm, lập tức đập cho phân liệt, từ Tây Môn Vũ trước mặt tan vỡ ra, ngoài cửa Lang Ca nghe được âm thanh, ngay lập tức liền vọt vào. Giang giác. Tan vỡ bàn làm việc trên đất phát sinh một chút dư âm, Tây Môn Vũ biểu hiện từ kinh ngạc đến bình tĩnh, rất nhanh sẽ khôi phục lại, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước đêm, làng. Nhưng là thiếu gia. Nghe không hiểu ta sao? Tây Môn Vũ thoáng tăng cao một hồi thanh âm nói. Lang Ca khẽ cắn răng, thân thể nghiêm làm cái quân lễ, ánh mắt giống như rắn độc vẫn luôn nhìn chằm chằm Triệu Nam sau lưng, sắc mặt âm trầm mà đi. Này không phải là cái gì trò chuyện phương thức. Tây Môn Vũ lùi ra sau, đổi ngồi một cái tư thế, ta nói lại lần nữa, ngươi không phải một cái kích động người, ok. Tây Môn Vũ Triệu Nam đống nhiên cúi đầu nhẹ giọng nói. Tây Môn Vũ trong nháy mắt con ngươi thu nhỏ lại, không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt. Ta cũng sẽ giết người. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, Thiên Vương lão tử. Chỉ chốc lát sau, Tây Môn Vũ tài năng gật gật đầu, lại đổi ngồi một cái tư thế, hai tay đồng thời điệp ở trên đầu gối của chính mình, tạm thời không thể thả. Triệu Nam đống nhiên ngẩng đầu. Mặc dù là cách khối này mỏng manh cụ, mặc dù là bị trên mặt nạ tinh phiến che lấp ánh mắt, cũng trong lúc đó bên trong, Tây Môn Vũ nhưng cảm giác được sau lưng đột nhiên bốc lên một luồng khủng bố hàn khí, hắn vững tin này không phải bất kỳ Sở Kỳ hiệu. Bởi vì khu an toàn, thành thị bên trong, ngoại trừ cấp phó nghiệp sinh hoạt Sở Kỳ hiệu ở ngoài, bất kỳ chủ động Sở Kỳ tấn công cũng không thể sử dụng điểm ấy, đã vô số lần chứng thực quá. Người đàn ông này khí tràng bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra này một loại tên là sát ý, vô cùng không hợp phù lẽ thường đồ vật. Đây chính là sát khí. Tây Môn Vũ tự hỏi. Như vậy rõ ràng cảm nhận được, như vậy mịt mờ. Ngươi trước hết nghe ta nói. Tây Môn Vũ tận lực trì hoãn tốc độ nói, cảm giác hàn ý tựa hồ hạ thấp một tia, liền thừa cơ nói, Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt các nàng giết người, dưới con mắt mọi người giết người, hơn nữa cũng không ít, các nàng là bị thành thị năng lực bắt lấy tiến vào lao ngục. Ngươi nói để ta để vào, vậy ta định ra những kia quy củ có phải là liền muốn không còn giá trị rồi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, xảy ra chuyện gì? Tây Môn Vũ không thể làm gì khác hơn là nói, bởi vì U Linh sát thủ sự tình, ta không phải đã nói, các đại công sẽ liên hợp hội nghị đồng thời phái người đồng thời giám thị Đông Nguyên thị bên trong hết thẻ cường giả tờ layer sao. Ngày hôm nay trời còn mờ tối thời điểm, nhà ngươi phụ cận người giám sát, phát hiện Dạ Nguyệt cùng Diệp An Nhã đột nhiên đi ra khỏi cửa, tò mò đi theo. Trung gian có lẽ có ít sự tình ta còn không biết. Thế nhưng kết quả cuối cùng là, người giám sát bị trực tiếp giết 5 cái. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, 5 người kia thuộc về ngoại thành 7 đại công đoàn người, bọn họ chết rồi. Chuyện bây giờ đã không phải có thể lén lút giải quyết tình huống. Nếu như nói là ở ngoài thành, hoặc là triệt để diệt khẩu, ta ngầm thả cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng, ở ngươi đến trước, mười mấy công đoàn hội trưởng đã tìm tới ta được rồi. Tây Môn Vũ thở dài nói, vì lẽ đó không phải ta không trả lời yêu cầu của ngươi, mà là hiện nay thực sự là không thể ra sức. Chuyện này chỉ có thể chậm rãi chậm lại qua đi, từ từ đổ. Ngươi nếu là lo lắng an toàn của các nàng đều có thể lấy yên tâm. Trong ngục giam không có ai sẽ thương tổn đạt được các nàng, ngươi cũng là thành chủ, hẳn phải biết điểm ấy chứ. Bị nhốt ở trong ngục tờ layer, tính an toàn xác thực cực cao. Nhưng cùng lúc vậy cũng không phải cái gì chỗ tốt, không gió tối tăm, thậm chí cảm không chịu được thời gian lưu động, nhưng là tư duy nhưng là rõ ràng. Ở cái loại địa phương đó, ở lại một ngày rưỡi nhật, đều đầy đủ khiến người ta khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Chính là bởi vì biết ngục giam loại kia có thể dằn vặt người tinh thần tình huống. Triệu Nam tài năng sẽ nhẫn không chịu được điểm ấy, khó có thể ức chế chính mình tức giận. Quá nhiều sát ý sẽ làm hắn linh tử kỹ xuất hiện trạng thái không ổn định. Thế nhưng trên lưng cùng với ấy nấy chờ chút tâm tình tiêu cực, cũng đồng dạng sẽ tạo thành linh tử kỹ hỗn loạn. Vậy cũng là em gái của hắn A. Diệp An Nhã ở tinh thần không ổn định dưới tình huống, còn phải bị đến loại kia giàn vặt, coi như là một giây đồng hồ cũng được, cũng sẽ phải đem Triệu Nam bước điên lên rồi. Thả ngươi. Triệu Nam để Tây Môn Vũ cảm nhận được kinh khủng hơn ý lạnh. Chữ chữ phun ra dường như manh thu gầm nhẹ giống như, ai không hài lòng, liền để bọn họ hướng về phía ta tới. Bảy đại công đoàn cũng được, liên hợp hội nghị cũng được, đến bao nhiêu người đều không có quan hệ. Tây Môn Vũ không thể không cau mày, cứng rắn nói, đây là vô lý. Ta quản không được. Triệu Nam đột nhiên đứng dậy, lấy tốc độ cực nhanh cầm lấy Tây Môn Vũ cổ áo, đem cả người hắn đều nâng lên. Ở một cái nào đó thành chủ địa bàn, có người đối với thành chủ làm loại hành vi này. Tây Môn Vũ không nói hai lời sẽ đem người đuổi ra ngoài. Có thể đối mặt loại này nắm giữ tương hộ tịch tờ layer, nhưng không làm được điểm ấy. Thả ngươi. Tây Môn Vũ hai tay nắm cánh tay, có chút nhi khó chịu, ngoài cửa nghe được động tĩnh lang ca lại một lần nữa đẩy cửa mà thôi, nhưng thấy tình huống như thế, hơi thay đổi sắc mặt liền tiếp theo hướng về bộ mà tới. Ra quyền tàn nhẫn, nhanh tàn nhẫn chuẩn, mặc dù là vô lực khu an toàn bên trong, này đơn thuần thân thể cường độ, đều đầy đủ đem một con trâu hoang đánh ngất đi. Có thể nắm đấm trực tiếp tạp sau lưng Triệu Nam, nhưng xu bất động, dường như đánh vào tường đá. Vướng bận. Lang ca kinh ngạc, Triệu Nam một tay ninh Tây Môn Vũ thật nhanh xoay người, tương tự tàn nhận hướng về quyền mà ra, cú đấm này vẫn cứ đem Lang ca đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Làm cận chiến nghề nghiệp, các loại cực phẩm trang bị bên dưới, đơn thuần so đấu sức mạnh thân thể, dĩ nhiên bại bởi một cái pháp sư. Lang ca lập tức có chút choáng váng, đây là hết sức chuyện vô lý. Triệu Nam. Này đã không phải chuyện của cá nhân ngươi. Tây Môn Vũ lúc này giống to, cho dù tốt tính khí cũng có không chịu được thời điểm. Từ Triệu Nam đi vào đến hiện tại, hắn nhưng là mọi cách nhường nhịn đến hiện tại, ngươi có biết hay không, các nàng giết người, ở U Linh sát thủ vụ án bên trong giết người. Ngươi đến cùng thanh không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liên hợp hội nghị người, hiện tại đều nhận định Dạ Nguyệt cùng Diệp An Nhã chính là lần này tàn sát sự kiện hung thủ. Này không phải là chỉ cần chỉ là công đoàn sự tình, còn muốn mặt hướng toàn thành tờ layer. Ta là có thể nói buông liền buông sao. Ngươi có bản lĩnh khiến người ta đều hướng về phía ngươi đến, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem toàn bộ Đông Nguyên thị người đều giết đến hết sạch? Có thể nắm bắt Tây Môn Vũ bàn tay vẫn như cũ còn đang không ngừng mà dùng lực. Thành thị phòng vệ công năng, bắt lấy bỏ tù điều kiện bị Tây Môn Vũ chính mình điều chỉnh đến có chút quá mức rộng rãi, cho tới trình độ như thế này, hư không nhào ngục tay còn chưa thể xuất hiện. Lần đầu, hắn là đang vì mình thiết trí mà hối hận. Loại kia rộng rãi bắt lấy trình độ, đơn giản là vì thỏa mãn một số tờ lệ một loại nào đó nhu cầu, nhưng không nghĩ tới chính mình cũng có tự chịu khổ quả một ngày. Chương 324, bạo loạn chương nhạc. Nhạc dạo. Chương 324, bạo loạn chương nhạc. Nhạc dạo. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lang ca trên trán lúc này chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, bàn chân trên đất hơi di chuyển một tấc. Triệu Nam lại đột nhiên quát lạnh, không để ý ngươi thiếu gia mệnh, ngươi liền lại động đậy thử xem. Mặc dù như thế, Tây Môn Vũ đúng là cho rằng cái cổ truyền đến khí lực đang từ từ biến mất. Hắn không rõ ràng Triệu Nam đúng là nhân tại sao mà xuất hiện loại này mất khống chế như thế trạng thái. Dạ Nguyệt cùng Diệp An Nhã đối với tầm quan trọng của hắn tựa hồ đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Tây Môn Vũ các loại suy đoán, thương nhân đầu chính là yêu thích tiến hành loại này tính toán. Hiện nay trạng thái như thế này hắn hiển nhiên là thỏa mãn không được Triệu Nam yêu cầu, thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy cùng Triệu Nam triệt để làm lộn tung lên. Cái tên này mạnh mẽ không thể nghi ngờ, tổn thất như vậy một cái đồng bọn, ở ngày sau phong tệ giả nội đấu bên trong, thực sự quá mức đáng tiếc. Có hay không có cái gì vẹn toàn đôi bên phương pháp? Tây Môn Vũ đầu điên cuồng chuyển động lên, không tới thời khắc cuối cùng hắn đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một bên. Cảm giác hai chân đã có thể đụng tới mặt đất, Triệu Nam tựa hồ có hơi bình tĩnh lại. Tây Môn Vũ thở một hơi, ho khan hai tiếng, tài năng tiếp theo đem câu chuyện dẫn hướng mình hy vọng nhìn thấy phương hướng, rất rõ ràng, liên quan với chuyện này. Mặc kệ là Dạ Nguyệt cùng Diệp An Nhã đến cùng có phải là đại tàn sát hung thủ. Thế nhưng đây đối với bảy đại công đoàn người tới nói đều không là vấn đề, then chốt là bọn họ có thể đối với việc này bên trong, tàn nhẫn mà đả kích người, thậm chí là thế giới phần cuối công đoàn. Triệu Nam im lặng không lên tiếng. Tây Môn Vũ lông mày tản ra, tận lực để cho mình trở nên bình tĩnh nói, chuyện này căn nguyên, thậm chí muốn hướng về phía trước tìm hiểu. Vong linh lòng đất thành sự kiện ngươi hẳn là không quên chứ. Thế nhưng bảy đại công đoàn nhưng là bởi vậy chịu không ít thiệt thòi, thậm chí ở toàn bộ Đông Nguyên thị vờ lỡ trong mắt, bị hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào địa ở khát máu chàng bên trong bị đánh bại. Danh vọng, nhân thủ, đều vì vậy mà chịu đến tổn thất thật lớn. Tây Môn Vũ thao thao bất tuyệt nói, sau đó bản thổ vờ lỡ cùng ngoại thành vờ lỡ mâu thuẫn, sau đó là luận võ giải thi đấu. Bảy đại công đoàn người đầu lĩnh, phần lớn ngoại thành công đoàn đã sớm đối với thế giới phần cuối công đoàn bất mãn. Triệu Nam đột nhiên nhìn Tây Môn Vũ. Xem hắn tê cả da đầu, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt nói, vì lẽ đó lần này ngươi là triệt để nằm ở bị động bên trong. Một khi ngươi làm được quá khích, liền muốn lạc nhân khẩu thật, tới tập trung đem mình công đoàn đẩy ngã phân đỉnh sóng. Thật muốn là đến cái kia tình huống, ta coi như muốn giúp ngươi, cũng là hữu tâm vô lực. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại cần phải làm là gắng giữ tỉnh táo. Tây Môn Vũ trầm giọng nói, ở tình huống này, không muốn làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Nghe ta nói, người ta tuy rằng không thể thả. Thế nhưng ta bảo đảm, ở hung thủ một ngày không có chứng thực là ai trước, sẽ không để cho bất luận người nào dùng bất kỳ điều kiện gì, đối với các nàng tiến hành thương tổn, làm sao? Tây Môn, ngươi biết, ở chỗ đó, coi như là ở lại 10 phút cũng được, có khó chịu biết bao nhiêu sao? Tây Môn Vũ nói, ta sẽ tận lực bảo đảm đem người an toàn thả ra, nhưng có phải là hiện tại? Thành thật mà nói, đối với người mang tội giết người tới nói, hơi hơi nhốt mấy ngày, đã là khinh đến không thể lại khinh trừng phạt. Ta hỏi ngươi, ngươi biết có nhiều khó chịu sao? Triệu Nam lại một lần nữa đem Tây Môn Vũ cho cả người xách lên, cả giận nói, trả lời ta. Trong nháy mắt đó, Tây Môn Vũ hầu như coi chính mình cũng bị nắm khí tuyệt bỏ mình. Thả ngươi. Lang ca lúc này kích động nói, Triệu Nam, ngừng tay. Nếu như ngươi giết thiếu gia, lao ngục không gian sẽ bị đóng, tại hạ một người thành chủ sinh ra trước, ngươi chính là muốn cứu người cũng không có cách nào. Thật sự muốn đến thời gian như vậy, nhanh nhất đều muốn mấy tháng sau. Ngươi nói khó chịu đúng không? Mấy ngày cùng mấy tháng, ngươi lựa chọn cái nào? Thả ngươi. Tây Môn Vũ khó khăn cười cợt, vô lý a. Hai người liền như vậy rằng có thời gian khá lâu, Triệu Nam tài năng đem Tây Môn Vũ ném xuống rồi, nói cho ta điều kiện. Tây Môn Vũ không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, trừ phi là bảy đại công đoàn người không ở truy cứu chuyện này. Triệu Nam lạnh nhạt nói, vậy thì toàn bộ giết tốt. Tây Môn Vũ sắc mặt kịch biến nói, ngươi dự định làm cái gì? Loại bỏ, Đông Nguyên thị hộ tịch Triệu Nam thấp giọng nói một ít lang ca nghe được ngơ ngẩn, lấy tên của ta, chạy thành chủ ngoại giao quyền. Ngươi, điên rồi. Tây Môn Vũ đứng dậy, gương mặt đẹp trai tràn ngập hoảng sợ. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận sự kiên trì của chính mình. Triệu Nam yên lặng mà đi ra căn phòng này. Tây Môn Vũ vô lực ngồi sập xuống đất, điên rồi. Thật sự điên rồi. Lang ca không thể kìm được khốn hoặc nói, thiếu gia, đến cùng. Thanh chủ ngoại giao quyền, hoặc là nói là quyền được miễn càng thêm chuẩn xác. Tây Môn Vũ cười khổ nói, sử dụng ngoại giao quyền, trong vòng 3 ngày, thành thị hệ thống phòng vệ đều sẽ không đối với tên kia tiến hành bất kỳ công kích. Giết người. Vô tội. Lang ca không thể tin tưởng nói, không thể, chuyện như vậy, thành cùng thành trong lúc đó hẳn là bình đẳng mới đúng. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nói, cao hơn một cấp thành chủ tài năng có thể đối với thấp hơn một bậc thành chủ sử dụng ngoại giao quyền. Nay cùng quan lớn một cấp đẻ chết người là cùng một cái đạo lý. Tây Môn Vũ lần thứ hai cười khổ một tiếng, đồng nhiên nghiêng đầu nhìn phòng làm việc của mình một bên, một bức thực mục bình phong sau khi, trầm giọng nói, ta chưa hề biết Thính Phong thị có thể so với hết thảy thành thị còn cao cấp hơn. Hai vị tiểu thư, có thể cho ta một cái giải thích. Lang ca đồng thời cũng nhìn cái kia bình phong sau khi. Lúc này, bình phong sau khi, đi ra tiến vào là Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người. Hai người hai tay hai chân vị trí, đều bị sợi xích màu đen liên đón lấy, những này xiềng xích nhưng sau lưng các nàng biến mất ở trong không khí. Xiềng xích liên tiếp lao ngục không gian, bị vây nốt phạm nhân, bởi vậy tuyệt đối không cách nào rời đi tương ứng thành thị, coi như bởi vì loại bỏ hộ tịch cũng được, trở thành phạm nhân cũng sẽ không thay đổi. Diệp An Nhã lúc này lạnh giọng nói, này không phải rất tốt sao? Có người giải quyết cho ngươi đi ngoại thành công đoàn những kia phiền phức. Ngươi nên trời vừa sáng liền xem những người kia không hợp mắt chứ. Này không phải là ta hy vọng nhìn thấy tình huống. Tây Môn Vũ lắc đầu nói, ta là hy vọng Triệu Nam đi đối phó bảy đại công đoàn người, nhưng không có nói muốn lên tới loại này thu thập không được cục diện. Hắn lợi hại đến đâu cũng được, cũng không có cách nào đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Cuối cùng kết cục chỉ có chết mà thôi. Dùng ngoại giao quyền, hắn tuy rằng giết người vô tội, thế nhưng đồng dạng người bên trong thành giết hắn cũng là vô tội. Diệp An Nhã lạnh nhạt nói, vậy thì tốt nhất. Tây Môn Vũ người tinh tự, nghe đến đó sao có thể không biết tiểu cô nương này lần này hoàn toàn là vì đem Triệu Nam chôn giết tài năng nói ra những lời này đến, không khỏi cả giận nói, thật muốn giết hắn, chính ngươi ra tay không phải. Tên kia sẽ bởi vì để ngươi ở lao ngục không gian ở thêm một giây sau sẽ rất khó chịu loại này mới mộ nguyên nhân, liền phát rồ quay về bảy đại công đoàn mở giết. Hắn như vậy coi trọng ngươi, lẽ nào ngươi còn không tìm được cơ hội ra tay sao? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ta hắn mẹ đắc tội ai? Tây Môn Vũ giận dữ mà cười, ta thì không nên cùng các ngươi có kẻ mà cả, thảo. Lần này, Đông Nguyên thị thành chủ nơi nào còn có một tia nửa điểm ôn văn nhĩ nhã. Liền đang liên hiệp hội nghị người nháo tới cửa sau khi rời đi, Triệu Nam đến trước khoảng thời gian này, Tây Môn Vũ đã sớm đem Dạ Nguyệt cùng Diệp An Nhã cho từ lao ngục trong không gian nhận đi ra. Căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nguyên tắc, hy vọng có thể bán cho Triệu Nam một tân tình. Ngược lại lao ngục không gian ngay ở hắn trưởng trong ống, hắn lén lút để vào, ai vẫn có thể biết. Nhiều nhất chính là để hai nữ nhân này cho Triệu Nam sắp xếp tạm thời rời đi Đông Nguyên thị là được rồi. Có thể không nghĩ tới tiểu cô nương kia vừa mới ra đến, húc đầu liền nói, có thể hợp tác. Triệu Nam sẽ nhân vì là nguyên nhân này, đi cùng bảy đại công đoàn đọ sức, hay là vẫn có thể suy yếu đối phương càng nhiều. Ta dĩ nhiên làm một lần làm ăn lỗ vốn. Tây Môn Vũ dùng sức mà hấp khí, kéo dài sau lưng rèm cửa sổ, nhìn thành chủ bảo ở ngoài bầu trời. Ngày hôm nay lại mẹ kiếp là cái trời đầy mây tháng ngày, thực sự là mọi việc không thuận. Tây Môn Vũ chống nạnh qua lại địa đi lại, Lang ca ở bên không thể làm gì khác hơn là ám không lên tiếng. Lúc này, Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai người nhưng kéo cái kia sợi xích màu đen, không nói tiếng nào địa đi ra ngoài. Thiếu gia, Lang ca không khỏi nhắc nhở. Tây Môn Vũ phất tay nói, không có chuyện gì, chỉ cần có xiềng xích theo, các nàng đi không xong. Thế nhưng làm cho các nàng rời đi, chỉ sợ sẽ để sự tình càng thêm hỗn loạn chứ. Lang ca nghi ngờ nói. Hiện tại tình huống như thế, tuy rằng rất xấu Tây Môn Vũ đông nhiên nói, nhưng không phải là không có biện pháp bù đắp. Coi như bị người phát hiện, ta đại có thể nói đây là Long Kỵ Pháp Sư áp chế gây nên. Cuối cùng tội danh có người gánh chịu là có thể. Không sai, chỉ cần có người chết thế. Tây Môn Vũ thở một hơi, đông nhiên thấp giọng cười nói, hắn muốn giết liền để hắn đi giết được rồi. Ta không chỉ muốn cho hắn giết, còn muốn cho hắn đại sát rất giết, có thể giết bao nhiêu chính là bao nhiêu. Tây Môn Vũ nhìn chằm chằm Lang ca nói, cho ta đem vô danh đội người thả ra. Ngày hôm nay hay là không phải mọi việc không thuận, kỳ thực là hướng về một loại nào đó ta hy vọng, nhưng lại khó có thể thực hiện phương hướng phát triển. Cái gọi là vô danh đội, tức là Tây Môn Vũ thủ hạ, không có gia nhập bất kỳ công đoàn, không có cùng đội ngũ ở ngoài bất luận người nào tổ đội, xưa nay không xuất hiện ở đại chúng trước mặt một nhánh như cùng chết sĩ giống như đội ngũ. Bọn họ dạy dỗ, thậm chí so với lang ca loại này còn muốn rất một ít, đã hoàn toàn không có chính mình chủ quan ý thức, lại như là máy móc như thế, chỉ biết là nghe lệnh khiến làm việc, đồng thời mỗi người đều đã từng là ác danh rõ ràng phạm nhân. Tây Môn Vũ nheo mắt lại, lang ca đã đi triệu tập đám kia chân chính sói ác. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia mù mịt khí trời, khẽ cười nói, nên tàn nhẫn thời điểm hay là muốn tàn nhẫn một ít tài năng tốt. Không ngờ lang ca vẫn chưa về, rồi lại mặt khác người vội vàng địa chạy tới, hoang mang nói, thiếu gia, bảy đại công đoàn người lén lút hành động, ở công đoàn phòng khách cùng thế giới phần cuối công đoàn người đánh lên, công bố muốn đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến, cùng thẩm vấn. Nhưng không biết tại sao, thủ hộ kỵ sĩ người không hợp mắt, cùng nhau động thủ, hiện tại toàn bộ công đoàn phòng khách, bản thể cùng ngoại thành tờ lỡ đều bạo lên, thành phòng vệ quân đã khống chế không tới. Lại có chuyện như vậy. Tây Môn Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Cái kêu bảy đại công đoàn người lại sẽ nhanh như thế là được động lên. Nay không bình thường, căn bản là không phải bình tĩnh phán đoán dưới tài năng có hành động. Chương 325, bạo loạn chương nhạc. Biến tấu. Chương 325, bạo loạn chương nhạc. Biến tấu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Linh tử kỹ là một thanh kiếm hai lưới. Hệ thống ở ngoài sở kỷ tuy rằng có thể làm cho tờ lỡ thực lực ở một cái khác mức độ tăng lên rất rất nhiều. Thế nhưng một khi nắm giữ không được, bị loại này do sức mạnh tinh thần mở phát ra sở kỷ hệ thống xâm thực, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc tự mình. Bởi vậy Triệu Nam không dám quá nhiều chiến đấu, ít nhất ở vượt qua giai đoạn thứ nhất cực hạn trước, muốn đi vào duy trì chính mình ôn hòa tâm tình. Cho là khi hắn nhanh chân đi ra thành chủ bảo thời điểm, đã rõ ràng đến, linh tử kỹ xâm thực đã lại một lần nữa tiến hành. Chỉ là lần này nhưng không có lần thứ nhất như vậy, để hắn làm được phát điên trình độ. Lần này tiến vào còn đưa vào suy nghĩ. Nhưng hắn nhưng bản năng cho rằng tình huống như thế càng nguy hiểm. Tài năng mới vừa từ ít lờ thế giới trở về, hắn thì không nên để tâm tình của chính mình phát sinh quá to lớn biến động. Lại như là bệnh nặng khỏi hẳn bệnh nhân như thế, thân thể kỳ thực là hư. Trước mắt hắn chính là như vậy, ô phở vì hắn khôi phục lại, thế nhưng mầm tai họa đã gieo xuống. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, không ra nửa ngày thời gian. Liền lại sẽ một chuyện đối với trong lòng hắn bầu không khí không lành mạnh tiến hành kích phát. Có thể mặc dù là cho rằng nguy hiểm, nhưng lại có loại tiếp tục như vậy cũng không sai cảm giác. Linh tử kỹ xâm thực, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng hắn suy nghĩ hình thức. Phế nẹ nạ cùng Hứa Dương lúc này ở thành chủ bảo ngoài cửa chờ đợi hồi lâu, thấy Triệu Nam đi ra, hai người vội vã đi tới, Hứa Dương còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chỉ là tò mò đánh giá. Phế nẹ nạ lại nói, thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu An Nhã sao bị tóm vào lao ngục không gian? Triệu Nam lắc đầu một cái, thấp giọng nói, bởi vì tâm tình nguyên nhân, các nàng hại người, là giám thị đám kia người. Cho nên mới bắt được. Sau đó phóng thích. Phế nẹ nạ nhất thời ung dung không ít, cái kia. Hiện tại không biết đi nơi nào. Triệu Nam bỗng nhiên nói, như vậy đi, ta ở lại trở về thần điện triệu hoán một lần. Các ngươi đi mua một ít Tiểu An Nhã yêu thích đồ ăn về nhà, cẩn thận mà làm một trận phong phú cơm nước chờ chúng ta trở về. Thế nhưng Phế Nệ Nạ chần chờ. Triệu Nam mỉm cười nói, làm sao, không tin ta. Phế Nệ Nạ lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cứ như thế đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, yên tâm. Đồng thời đều sẽ biến tốt đẹp. Đúng, hết thảy đều sẽ biến tốt đẹp. Dùng ý chí của ta đến quyết định. Nhìn Phế Nệ Nạ cùng Hứa Dương ngồi lên rồi gọi tới xe ngựa rời đi, Triệu Nam tự lẩm bẩm. Nói, Triệu Nam liền hướng về cái kia công đoàn phòng khách phương hướng bước nhanh tới. Hắn tài năng vừa rời đi không lâu, thành chủ bảo chết một bên, cao to vách tường bóng tối bên dưới, Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt lúc này mới đi ra. Hai người trời vừa sáng liền đi ra, đồng thời ẩn giấu ở một bên, đồng thời thông qua một loại nào đó phương pháp, đem Triệu Nam nếu đối thoại đều thu vào trong tai. Dạ Nguyệt lúc này tâm có không đành lòng nói, tiểu chủ nhân. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều thống khổ mà thôi. Diệp An Nhã hai vai khẽ run, ngẩng đầu lên. Ánh mắt đung đưa không ngừng mà nhìn Dạ Nguyệt nói, ngươi nói ta làm sai. Tại hạ không dám. Dạ Nguyệt thấp giọng chán nản nói, thế nhưng, cũng đầy đủ. Vị đại nhân kia năm đó cũng là vô tâm chi thất, lại nói hắn cũng chịu đến đầy đủ giàn vặt, hơn nữa hắn vì ngươi. Được rồi. Diệp An Nhã cả giận nói, lẽ nào ta chịu đến liền không phải giàn vặt. Tiểu chủ nhân. Diệp An Nhã đột nhiên ôm lấy Dạ Nguyệt, thân thể khẽ run, thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Chỉ có chính ta một người thời điểm. Chỉ có thể nằm ở giường bệnh thời điểm. Đều không ở bên cạnh ta. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ. Dạ Nguyệt, ngươi sẽ vẫn làm bạn với ta, có đúng hay không? Dạ Nguyệt gật gật đầu, đem tiểu La Lị ôm càng chặt hơn, nhẹ giọng nói, là tiểu chủ nhân, vẫn. Công đoàn trong đại sảnh loạn tung tung phèo. Bảy đại công đoàn người, trong chớp mắt liền hướng về ở đại sảnh lầu 1, cùng cái khác công đoàn tờ lễ giao thiệp với thế giới phần cuối công đoàn người động thủ. Thậm chí còn không có đưa ra lý do, lập tức liền đánh đập không ít người, sau đó nắm lấy chừng 10 người, đồng thời đổ ở bên trong cửa ngoài cửa, một mặt hung thần ác sát. Đối mặt tình huống như thế, còn ở công đoàn trong phòng thế giới phần cuối thành viên, có thể nào nhịn được xuống cơn giận này. Coi như đối phương người đông thế mạnh cũng được, nhưng là có Cao Minh Dương loại này hội trưởng, hạ thấp thành viên tự nhiên cũng sẽ không là sợ phiền phức người, không nói hai lời liền xét nhà hỏa hướng về dưới lầu sông tới mà tới. Đối với bảy đại công đoàn người tới nói, liền đập đối phương không ra khỏi cửa mà thôi, vừa ra tới còn không phải một lưới bắt hết. Nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ có điều là nhằm vào thế giới phần cuối công đoàn hành động, nhưng sẽ để những người khác bản thổ tờ lệ ơ công đoàn không hợp mắt. Ngoại thành cùng bản thổ tờ lệ ơ mâu thuẫn xưa nay liền nghiêm trọng, mặc dù nói một lần đại hội luận võ hơi hơi hòa hoãn một hồi, thế nhưng một khi bạo phát thời điểm, không phải là dễ dàng liền có thể thu thập đạt được tình cảnh. Đại gia cũng không thể sử dụng sở ký hiệu, lại sợ đem người giết sẽ bị tóm tiến vào ngục, vừa bắt đầu đánh thời điểm còn chỉ là quyền cước đối mặt, nhiều nhất chính là khiến người ta đối diện thanh khẩu thúc mà thôi. Nhưng là loại này quần giá một khi đánh tới đến, thời gian dài nơi nào còn có lý tính có thể nói. Dần dần mà từ công đoàn phòng khách đánh tới trên đường dài, chẳng biết vì sao, hay là bởi vì quyền cước không có mắt nguyên nhân, bạo tình cảnh càng là dần dần khuếch lớn lên. Từ một con đường, lan tràn đến khác một con đường. Trên đường dân bản địa đàng hoàng địa làm chuyện làm ăn quá cuộc sống gia đình tạm ổn, nhìn thấy những này thần tuyển giả vẫn luôn khách khí, nhưng là bị hủy đi đương khẩu, bị đánh lao bà con gái hải tử cha mẹ một hộ khẩu bản còn muốn bị giẫm trên mấy đá, này nơi nào vẫn có thể nhịn một chút nhận được lại đi. Đến cuối cùng, càng là đánh đỏ cả mắt, dồn dập rút vũ khí ra, đao kiếm trên không dính máu liền thể không bỏ qua. Thậm chí ngay cả luôn luôn thân thể giá yếu đối pháp sư hiền giả mục sư những này, không sao đao kiếm cũng chép lại pháp trượng côn đồng, nơi nào hảo gõ liền hướng nơi nào gõ quá khứ. Nguyên bản chỉ là bảy đại công đoàn nhằm vào thế giới phần cuối một lần đột phát hành động, nhưng không nghĩ tới không tới thời gian một tiếng, dĩ nhiên diễn biến thành loại này bản thổ, ngoại thành, dân bản địa trong lúc đó bạo động. Tờ Lê chịu đến công kích tin tức, sẽ ở cá nhân trong không gian xuất hiện nhắc nhở, này bị tổ đội, hoặc là các loại quân đoàn hình thức liên hợp lại cùng nhau cái khác tờ Lê nhìn thấy, lại là càng hỗn loạn tình huống. Tốt, các ngươi loại này đê tiện dân bản địa dám phản kháng chúng ta. Coi như là thần tuyển giả, tàn bạo bất nhân tính là gì? Rác rưởi, cút khỏi chúng ta thành trấn. Đi ngươi. Mấy chục người, thậm chí là mấy trăm người đánh nhau, chuyên môn phụ trách đem người hướng về lao ngục không gian cào nát bàn tay lớn đương nhiên phản ứng lại đây, đồng thời hiệu suất còn rất cao. Nhưng lại những loại này dần dần lan đến gần toàn thành khủng bố bạo, hư không nhào ngục tay căn bản là không giúp được. Một người hai người thậm chí trăm người cũng được, nhưng là lập tức toàn thành đại diện tích bạo động, càng là ở trong thời gian ngắn bên trong, vương trái ngục vị trí của không gian hết thể đều chật ních. Còn lại những kia bị, hư không nhào ngục tay nắm lấy tờ layer, liền như vậy treo ở giữa không trung vị trí, không trên không dưới lên. Ngục giam đầy. Chào không đi vào. Bản thổ chưa đi chết đi. Làm, ngoại thành khốn nạn. Lao tử làm thịt ngươi. Loạn chiến trên đường phố, một mặt xe ngựa tàn nhẫn mà xông tới trên đường run rẩy cùng nhau tờ layer cùng dân bản địa, đụng vào người không ngừng bay ngược lên. Xe ngựa phía sau, theo một cái trường long, trên người mặc luyện ngục công đoàn thành viên trang phục, cưỡi ngựa tùy tùng. Bọn họ sau khi, nhưng là lượng lớn dân bản địa thành phòng vệ binh. Tây Môn Vũ ở cái kia trong buồng xe nhìn loạn thành một đống đông nguyên thị, giờ khác này nơi nào còn có tâm tình đi bày ra vô danh đội người tiến hành một loại nào đó không chắc quang sự tình. Chỉ cần là muốn giải quyết lần này bạo chỉ sợ đã sức đầu mẹ chán. Ngục giam không gian nhét đến dưới mấy vạn người a, dĩ nhiên lập tức liền đủ quân số, đây rốt cuộc có bao nhiêu người ở phát rổ. Khốn nạn! Tây Môn Vũ nhìn thùng xe ở ngoài đánh giết tình cảnh, không khỏi dùng sức mà xoa mi tâm của chính mình. Thời điểm như thế này, coi như là thành chủ phát thanh công năng có thể chuyển khắp toàn bộ thành thị, nhưng e sợ ngục giam đủ quân số sau khi, sự uy hiếp của hắn lực cũng chỉ còn sót lại luyện ngục công đoàn toàn viên cùng với trong tay thành phòng vệ quân binh đoàn. Phía trước mở đường lang ca chỉ có thể lớn tiếng nói, mau vào, nhất định phải mau chóng đạt đến công đoàn phòng khách. Mẹ! Có thể chấn áp xuống tài năng có ma. Tây Môn Vũ mắng, đây là đánh trận sao? Nửa giờ trước, toàn thành bạo vẫn không có chân chính lan tràn ra. Thế nhưng làm Triệu Nam đi tới công đoàn phòng khách thời điểm, hỗn chiến tình cảnh đã rất là đồ sộ. Hắn tuy rằng không rõ ràng loại tình cảnh này phát sinh ngọn nguồn, thế nhưng nghĩ đến cũng cùng cái kia bảy đại công đoàn có quan hệ. Vừa vặn hắn chính là hướng về phía này bảy đại công đoàn đến, loại tình cảnh này nhìn tự nhiên là thích nghe ngóng. Triệu Nam từ cá nhân trong không gian lấy ra một cái lợi kiếm đi ra, muốn nói phẩm chất vẫn là cực phẩm trình độ. Nhưng là một cái pháp sư dùng kiếm để chiến đấu có chút không thích hợp, nhưng cũng không thể cách dùng trượng đến tạp người. Lại nói đối với Triệu Nam tới nói, tuy rằng tự nhận sử dụng kiếm không sánh được Phê Nẹ Nạ, cũng đuổi không được Dạ Nguyệt trình độ đó, thậm chí Bỉ Ẩn Nhiên còn muốn kém, nhưng nói thế nào cũng là chơi đùa mấy năm kiếm sĩ người, hiện tại đơn thuần tố chất thân thể liền so với sống lại trước còn phải cao hơn không ít, thật sự muốn quyết tâm lên, tay lên kiếm hạ thấp như thế có thể thu đầu người. Lúc này, lưỡi kiếm của hắn sớm đã bị huyết cho nhuộm đỏ, hỗn chiến bên trong không ngừng cấp tốc đi tới, chuyên chọn những kia nắm giữ bảy đại công đoàn ký hiệu ra hỏa động thủ. Dần dần giết đỏ hai mắt, cắn hồi huyết tề, một đường địa nhỏ máu, trên mặt hiện lên chính là tàn nhẫn mỉm cười. Triệu Nam không thể đụng tới loại này giết chóc, một khi tình cờ gặp, vậy thì không phải đơn giản giết mấy cái vấn đề, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi khủng. Giết đi, đều giết đi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, chém không biết bao nhiêu cá nhân đầu, rốt cục nhìn thấy bảy đại công đoàn bên trong, một cái tương đối nghiêm túc công đoàn hội trưởng. Trên tay trường kiếm buông lỏng trên đất, vẽ ra một cái thẳng tắp vết máu, mà hành mà cười, dường như ác ma giống như. Là ngươi. Cái này công đoàn hội trưởng hiển nhiên cũng nhận ra Triệu Nam, Long Kỵ Pháp Sư. Tốt, thực sự là hoan gia ngõ hẹp. Triệu Nam nghiêng đầu nhếch miệng, cười gần nói, chính là cái tên nhà ngươi, dám chạm muội muội ta đúng không? Cái gì? Người này còn chưa kịp phản ứng, trước mắt một đạo kiếm ảnh bổ tới, cả người giật mình liền giơ tay lên trên tấm khiên chặt lên. Có thể đánh xuống lợi kiếm nhưng tựa như chùy sắt giống như vậy, lập tức liền đem tấm khiên cho đẩy ra, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, không ngờ công kích vẫn không có đình chỉ. Lợi kiếm ở trên khiên vượt lên rồi một hồi, thuận thế tiếp tục đánh xuống, một chiêu kiếm đem người toàn bộ cho bổ ra hai nửa, từng người hướng về nghiêng ngả dưới. Chương 326, bạo loạn chương nhạc. Hợp đấu. Chương 326, bạo loạn chương nhạc. Hợp đấu. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nay công đoàn hội trưởng kỳ thực không có làm thời gian quá lâu. Bởi vì trước đây không lâu, hắn còn chỉ là nên công đoàn bên trong người đứng thứ hai. Nhưng là ngày đó ở vong linh lòng đất thành thời điểm, cái này công đoàn nguyên hội trưởng cũng là bởi vì ở Phê Nẹ Nạ trước mặt chặn đường, bị nàng một chiêu kiếm bổ ra thuân sát. Bây giờ tân nhâm hội trưởng đại khái vị trí cũng không có tọa đến nóng hổi, ngay ở cuộc động loạn này bên trong bị Triệu Nam một chiêu kiếm bổ ra, nghiêm chỉnh mà nói cái này công đoàn cũng thật là bị Triệu Nam hai người này chơi xấu tiết ấu. Tránh không khỏi loại này nhân quả luân hồi. Có thể Triệu Nam nhưng lại không biết những thứ này. Giết chết một cái bảy đại công đoàn hội trưởng đối với hắn mà nói, coi như là khi tỉnh táo đáng chết cũng sẽ không cao mày, huống chi hiện tại đã hóa thân làm lấy giết chóc làm vui ác ma. Chính mình công đoàn hội trưởng liền như vậy bị người bổ ra hai nửa, thủ hạ người tự nhiên không thể nhẫn, đại gia đều giết đỏ mắt, hiện tại liền thù mới hận cũ đồng thời thanh toán. Có điều trong nháy mắt, hơn 10 tờ lễ từ trong đám người hướng về Triệu Nam chạy trốn mà đến, một bên gào lớn này còn muốn bỏ ra hai giọt nước mắt đến, tựa hồ là thật sự có cảm tình. Giết Long Kỵ Pháp Sư, ai giết hắn liền đề cử hắn làm hội trưởng. Có thể không, nay thật đúng là chân tình biểu lộ. Cảm tình tự nhiên là thật sự, cái kia đại kèn đồng như thế âm thanh cũng tương tự là thật sự. Long Kỵ Pháp Sư bốn chữ tiếng tam, lúc này so với bất luận người nào tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Đối với thế giới phần cuối công đoàn người tới nói, tối phục tùng chính là chính mình hội trưởng Cao Minh Dương. Thế nhưng đối với kính trọng nhưng là vẫn quá ẩn cư sinh hoạt là Long Kỵ Pháp Sư. Không lâu lắm. Nghe thấy tên thế giới phần cuối công đoàn tờ lệ cũng đồng thời hướng về Triệu Nam vị trí đến gần. Vậy thì như là phản ứng hóa học như thế, một khi truyền ra, chính là 10 truyền 100, bách truyền ngàn đáng sợ tốc độ. Đến Long Kỵ Pháp Sư bên kia đi, theo hắn, làm thịt này quần ngoại thành trư. Không biết hai cao giọng vùng cánh tay hô lên, càng là lộn xộn mà vang lên hô ứng âm thanh, hơi có chút xuyên vân tiễn ngàn quân đến gặp lại dáng dấp. Đối với Triệu Nam tới nói, những người này ở làm sao tới gần, như thế nào đi nữa hưng phấn cũng được. Hiện nay chỉ đem giết người cho rằng là việc vui, tài năng sẽ không quản nhiều như vậy. Tay cầm mũi kiếm, từng bước giết người, bảy đại công đoàn nhân số đông đảo, chỉ sợ ở giết hết trước, trên tay hắn đổ kiếm trong thời gian ngắn bên trong sẽ không vung hướng về người khác. Máu tươi phun ra, kêu thảm thiết không ngừng, đây là khát máu tu la tràng. Màu máu ánh đồng, công đoàn phòng khách vị trí trường phố lời bộ bạch, thích giết chóc gác ma bóng người từng mảnh địa va vào tuyết mái tóc dài màu trắng nho nhỏ thiếu nữ trong mắt. Khinh năm năm đấm. Nho nhỏ thiếu nữ hai mắt không hề nháy, nhưng không hề sinh khí. Trường phố người bề trên đầu rung rung kêu thảm thiết không ngừng, chém giết bên trong tờ lệ ở cùng dân bản địa thậm chí không phân biệt được chính mình ở giết ai là ai. Thế nhưng chỗ cao sát đường nhìn xuống, lại có thể rõ ràng nhìn thấy đạo kia thích giết chóc bóng người, trường kiếm ẩm chỉ là bảy đại công đoàn tờ lệ ơ máu tươi. Lại như hắn đã từng nói, cần muốn điều kiện gì? Bảy đại công đoàn người không ở truy cứu. Như vậy liền đem người giết được rồi. Cỡ nào đơn giản mà trực tiếp cách làm. Dạ Nguyệt nhìn làm bạn đã lâu tiểu chủ nhân, cái kia đứng yên dường như gì thế tinh linh giống như bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lấp loe ở dưới chân trường phố, si ngốc nhìn người kia. Đọc truyện ở hát. Tờ tờ tờ, tựa hồ bị thương, trên người không biết là chính mình huyết vẫn là người khác huyết. Chỉ sợ ở này khủng bố ánh đao bóng kiếm bên trong, chung quy sẽ từ từ địa hướng đi diệt vòng con đường. Như vậy địa điên cuồng. Như vậy tàn nhẫn. Như vậy chấp nhất. Như vậy. Chỉ là vì không cho chúng ta nhiều ở lao ngục trong không gian ở lâu thêm một giây thời gian. À cỡ nào đơn thuần lý do. Dạ Nguyệt cả người run rẩy, chỉ có mình mới có thể nghe thấy tiếng lòng. Tại sao có thể làm được như vậy triệt để? Ngươi đến cùng là một cái người như thế nào? Bạo khuyết tán, đã nghiêm trọng đến để phê nẹ nạ cảm giác Đông Nguyên Thị rất có thể liền sẽ nhờ đó hủy hoại trong một ngày cảm giác. Nhưng một đoàn tờ lây ơ, vọt tới chợ bán thức ăn bên trong, trong miệng hô các loại không có ý nghĩa khẩu hiệu, đối với tay không tấc sắt dân bản địa tiến hành tàn sát thời điểm, lại như là một cơn ác ngộng ở quang thiên ban ngày bên dưới trình diễn. So sánh lên những này cái gọi là tờ lây ơ, ngoại trừ bên người có hạn người ở ngoài, phế nẹ nạ cảm tình sẽ càng thêm nghiêng về các cư dân bản địa. Cao lĩnh kiếm cơ cũng có giết người không chớp mắt thời điểm. Bán hoa quả thầm thầm, bán ngư đại thụ, đồ gia vị đương ông chủ, giúp đỡ mẫu thân trích món ăn bé gái, những thứ này đều là nàng mỗi ngày ở trong thị trường đầu trò chuyện đối tượng. Không thể tha thứ. Danh kiếm vung lên, phế nẹ nạ một người che ở chợ bán thức ăn chỗ lối vào, một mình chống đỡ những này nổi cơn điên tự tờ layer, một bên lớn tiếng nói, đại gia, thừa dịp thời gian, mau chóng rời đi. Giết giết giết. Sắt quang nguyên chủ cầu. Vì sao lại điên cuồng như vậy? Phế nẹ nạ lên sai chỉ là sử dụng kiếm trôi đến gõ, nhưng là mấy phút đồng hồ sau khi, nhưng chung quy là chống đối không được này bạo tờ lệ ơ đoàn người. Nàng không thể không bước ra thoát ly, lùi tới trốn ở một bên Hứa Dương bên người. Lúc này, bị giết hại dân bản địa, bộ phận ánh mắt đỏ chót, gầm rú tiến hành phản kháng, thậm chí là bi không thành tiếng. Hứa Dương trốn sau lưng phế nẹ nạ, hai tay dùng sức mà cầm lấy cánh tay của nàng, kinh không dám làm thân. Tỷ tỷ đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi thương tổn ngươi. Phế nẹ nạ thấp giọng nói. Nhưng là nhìn này nhuốm máu thị trường không chút nào thường ngày sung sướng cùng huyên náo, không khỏi con mắt vi thấp, quá phận quá đáng. Tiểu Nana, ngươi nhìn bầu trời tiến lên. Hứa Dương sẽ làm chỉ vào trên trời. Chỉ thấy giữa không trung, từng đôi hư không phát ngục chi thủ dừng lại ở giữa không trung, chào đầy người. Thế giới A. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phế nẹ nạ cất tiếng đau buồn địa đạo. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không chỉ là người phương nào phát sinh, phế nẹ nạ mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Trực tiếp sử dụng niệm đối thoại, đối với Triệu Nam tiến hành kêu gọi. Nhưng là kêu mấy lần, vẫn chưa nhắc nhở không thể chuyển được, nhưng không có đường dây được nối. Không tốt. Toàn thành lời nói như vậy. Phế nẹ nạ tựa hồ ý thức được cái gì, nàng yêu người một khi đặt mình trong ở loại này giết chóc bên trong, e sợ lại cũng khó có thể tự tin. Ít lờ thế giới tình huống đó chỉ sợ sẽ lần thứ hai phát sinh. Tỷ tỷ, đi theo ta. Phế nẹ nạ một tay lôi kéo Hứa Dương, trực tiếp hướng về bên cạnh cái hẻm nhỏ hướng về va tới, trước mắt một đội thành phòng vệ quân vọt qua, chính đang đối với hôn chiến bên trong người tiến hành là chuyện vô bổ xua đuổi. Phế nẹ nạ dùng sức nhảy một cái, từ chết một bên đem một tên thành phòng vệ quân từ trên ngựa đa xuống, kế mà ngồi ở trên ngựa, lập tức liền ghìm ngựa xoay người lại, đem Hứa Dương dẹp đi trước người của chính mình, hai tay từ cái hông của nàng xuyên qua lần thứ hai chảo hào dây cương, trầm giọng nói, ngồi vững vàng một ít. Hứa Dương sững sờ. Trong đầu đống nhiên một trận đâm nhói, tựa hồ ở nơi nào cũng từng trải qua loại tình cảnh này. Đó là, hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu trước. Đã từng một cái nào đó bên trong thung lũng, cái kia đầy người máu tươi chàng trai. Ký ức giống như là thủy triều, không ngừng vọt tới, cái nào có thể quên. Từng viên lớn nước mắt, bị gió thổi mở, dục ngựa tiến lên phê nẹ nạ, nhưng chưa từng phát hiện những thứ này. Như muốn nói công đoàn mạnh nhất, nếu như không tính toán những kia cao cấp nhất sức chiến đấu. Tây Môn Vũ tự hỏi hắn một tay chế tạo luyện ngục công đoàn, không chỉ là Đông Nguyên Thị trên danh nghĩa đệ nhất công đoàn, mà là danh xứng với thực đệ nhất công đoàn. Thậm chí luyện ngục bực này quy mô, ở yêu đô loại kia tứ đại siêu cấp trong thành thị, cũng có thể đứng đến thận trọng như núi. Sau đó là lượng lớn thành phòng vệ quân quân đoàn. Đông Nguyên Thị bên trong thế lực to lớn nhất tự nhiên là bây giờ thành chủ đại nhân không có sai sót. Nhưng là mặc dù có bách chiến hùng binh thì lại làm sao, đối mặt toàn bộ Đông Nguyên Thị, tờ lệ ơ cùng với dân bản địa toàn thể bạo động. Những này khiến người ta tự kiêu nhân lực, tựa như cùng suối nước đối mặt sông lớn giống như. Mặc dù nắm giữ khủng bố sức chiến đấu cũng được, cũng là như muối bỏ biển. Trừ phi hắn có thể quyết tâm, đối với mọi người, mặc kệ là phương nào đều tiến hành tàn sát. Không phải vậy căn bản không có cách nào trấn áp xuống. Hắn ở trên đường, ở trong buồng xe, ở rất nhiều thủ hạ chen chúc bên dưới, nhưng còn có tên bắn lén bắn tới hắn thùng xe bên trong, liền đóng ở trước mắt của hắn. Tây Môn Vũ hai mắt dần dần mà trở nên tàn nhẫn lên. Lang, không muốn lưu thủ, cho ta một đường giết mở đường. Thành chủ đại nhân trung quy vẫn là ở trong buồng xe rít gào lên tiếng. Này một đống người khủng bố lưu mở đường, mở chính là dòng máu thành hồng đường. Triệu Nam ngón tay không ngừng mà run rẩy, đó là một con tên bắn lén trực tiếp bắn thủng cánh tay hắn tạo thành cảm giác khó chịu cho rằng. Nhưng mà trong lòng cái kia cố bị tỉnh lại thích giết chóc, nhưng trong nháy mắt liền trung hòa này cô đau đớn. Sở kỳ hữu bị cấm chỉ sử dụng, ở này vạn người. Mười vạn người loạn chiến bên trong, đã bản thân vết thương, nếu không là kéo dài tăng vọt tâm tình ở khu chuyển động thân thể hành động, đã sớm không địch lại nhưng tổn thương này. Hắn thở hổn hển, không chút do dự mà cắn xuống vẫn thuấn hồi huyết tích, trong cơ thể huyết dịch chạy trồm lưu động, chuyển bộ thậm chí có thể cảm nhận được tự thân tản mát ra mồ hôi khí. Dưới chân thi thể phủ kín trường phố, đứng thẳng vị trí bị thi thể phân cách đến hình thù kỳ quái. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên vang lên đang đang đang tam tiếng nổ. Đó là tất cả mọi người đều quen thuộc, toàn cầu hệ thống âm thanh. Kể ra như sau. Toàn thành giết chóc phó bản mở ra. Giết chóc vượt qua ngàn người. Đem phải nhận được vô cùng sức mạnh, sẽ sống mãi. Bất tử bất diệt. Đây thật sự là hệ thống âm thanh. Nghe qua vô số lần, không có ai đi hoài nghi thanh âm này thật giả, bởi vì thực sự quá chín muồi tất. Giết chóc phó bản. Toàn thành. Sức mạnh vô cùng vô tận. Sống mãi. Bất tử bất diệt. Cỡ nào khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cỡ nào khiến người ta mê muội. Cỡ nào khiến người ta không bỏ xuống được vũ khí trong tay. Chỉ cần giết quá ngàn người. Chỉ cần giết quá ngàn người. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng lại hạ thủ, lặng lặng đến khiến người ta có thể nghe được tim đập âm thanh. Cường gió vừa thổi, trên đường dài bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, một tên pháp sư tở lỡ hai tay tiền thân, càng là phát sinh một đạo cột lửa đem bên cạnh thương phẩm bảng hiệu cho tạm hủy. Sở kỳ hiệu dĩ nhiên có thể sử dụng. Trong thành thị, ầm ầm ầm. Như nói thân thể yếu đối pháp sư coi như là giết đỏ mắt cũng chỉ có thể trốn ở góc chờ đợi gõ ám côn thời cơ. Như vậy bây giờ đối với pháp sư tới nói, chính là hoàng kim bất hoán cơ hội tốt. Trên đường giữa không trung, từng cái ma pháp trận triển khai, từng đạo phép thuật sở kỳ hiệu hạ xuống. Khốc liệt mấy lần loạn chiến, vừa mới bắt đầu. Trên đường như yên hỏa giống như óng ánh, có thể bầu trời nhưng dần dần địa âm trầm lên, tự mưa chưa mưa. Triệu Nam với lúc này triển khai xí thiên chi dực, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Chương 327, bạo loạn chương nhạc. Cuồng yến. Chương 327. Bạo loạn chương nhạc. Cuồng yến. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đông Nguyên Thị, một đám khu biệt thự bên trong, nào đó đống màu trắng biệt thự trong, đột nhiên trong lúc đó vang lên hai tiếng nổ. Đó là hai viên to bằng nắm tay bán viên đạn, từ trên lầu hướng về đường phố bắn ra hai cái hố to mà tạo thành. Biệt thự miệng cống đã bị phá hỏng, biệt thự trong, từng bộ thi thể nhiễm nhuộm đỏ da cụ. Nhưng bầu trời kia tăng lên thanh âm xuất hiện sau khi Thác Bạt Tiểu Thảo trong tay nắm liền không còn là nhà bếp giao phay, mà là bởi vì sở kỳ hiệu mà xuất hiện song thương. Nàng lại bắn hai thương, cơ hồ đem biệt thự nửa bên vách tường từ giữa ra bên ngoài đánh nát bét. Cho bụi tung bay bên trong, Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp nhảy xuống, cười gần nói, các người đám khốn kiếp này, vừa vây công lão nương thời điểm rất cao hứng đúng không? Cầm trong tay song thương ít lờ thế giới vương giả, ở toàn cầu thế giới như thế dũng mãnh cực kỳ. Nếu không là toàn cầu thế giới bên này hiện nay còn không làm được sử dụng giai đoạn thứ 2 linh tử kỹ trình độ, vừa một đòn, không nói là nửa bên vách tường, coi như là bán tòa biệt thự cũng có thể vỡ nát bét. Nhưng mặc dù là nửa bên vách tường, cũng không phải một cái làm người ta cao hứng sự tình. Linh lung bưng cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, ta nói Tiểu Thảo. Như ngươi vậy liền không sợ cái kia tên tiểu quỷ trở về tìm ngươi tính sổ. Thác Bạt Tiểu Thảo khoát tay một cái nói, có quan hệ gì, bồi cho 10 đống 8 đống không là được. Thứ này, muốn tạo bao nhiêu có bao nhiêu. Linh lung không khỏi cười khổ nói, toàn cầu thế giới không phải là ngươi muốn tạo nên có thể tạo địa phương. Ha! Tựa hồ nơi này cũng không phải là ít lờ thế giới, tựa hồ vừa nổ súng trong nháy mắt quá mức thoải mái nhanh hơn một chút. Thác Bạt Tiểu Thảo ngớ ngẩn, dịch ra cái này trầm trọng đề tài, nhìn trên trời mây đen, cái kia cái gì phó bản là xảy ra chuyện gì. Linh lung sắc mặt trầm trọng nói, chuyện như vậy cũng không tầm thường. Thành thị sẽ biến thành đặc thù phó bản. Đó là cực nhỏ cực thiếu chuyện đã xảy ra. Trừ phi là có quá mức cao cấp kỳ hành loại lang thang đến trong thành thị. Tài năng có thể đưa tới loại này dị biến, thế nhưng... Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu nói, thế nhưng, như thế nào đi nữa phong phú khen thưởng cũng tốt. Bất tử bất diệt loại này chơi đùa vốn là lừa người. Cân bằng tính sẽ bị triệt để phá hoại. Ta cũng là nghĩ như vậy, Linh Lung lắc đầu một cái, thế nhưng hệ thống nhắc nhở không thể phạm sai lầm. Cá nhân không gian tin tức lan mặt trên xác thực thật là xuất hiện tin tức này. Thác Bạt Tiểu Thảo cau mày nói, toàn cầu hệ thống động kinh. Hy vọng không phải động kinh, mà là một loại nào đó không muốn người biết nguyên nhân. Linh Lung thở dài, thời buổi rối loạn. Bất kể nói thế nào, nếu là phó bản vậy thì nên có hướng dẫn phương pháp. Thác Bạt Tiểu Thảo tỉnh táo nói, giết qua ngàn người. Thật giống rất có tính khiêu chiến. Nhưng cũng không phải cái gì làm người ta cao hứng sự tình. Linh Lung lần thứ hai cười khổ nói. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh nhạt nói, nhiễm huyết đã nhiều lắm rồi, cũng không để ý lại nhiều hơn chút. Đống nhiên một tiếng mã vang lên lên, đó là Phê Nẹ Nạ rục ngựa trở về. Tiểu Thảo tỷ, Linh Lung tỷ, con ngựa tìm lại. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn lập tức hai người, hóa ra là hai người, làm sao, các ngươi không phải là cùng tiểu quỷ kia cùng đi ra ngoài sao? Tại sao chỉ có hai cái trở về? Phê Nẹ Nạ nhất thời cau mày nói, nam hắn vẫn chưa về sao? Nàng nhìn chung quanh. Biệt thự bị đánh xuyên qua một cái to lớn vách tường, nửa bên tường vẫn cứ ngã xuống. Thác Bạt Tiểu Thảo liền vội vàng nói, vừa một đám người đã phát điên hướng về phía lại đây. Xin lỗi, không thể bảo vệ các ngươi biệt thự. Phế Nẹ Nạ lắc đầu một cái, không nói những này, Tiểu Thảo tỷ, ta muốn đi tìm hắn. Linh Lung đầu tiên là trắng Thác Bạt Tiểu Thảo một chút, tài năng nói tiếp, chúng ta đồng thời đem, nhiều nhiều người cái như thường. Bộ này bản cái gì, luôn cảm giác có chút không đúng. Phế Nẹ Nạ gật gù. Đông nhiên ở Hứa Dương bên tai nói, tỷ tỷ, biệt thự hậu viện có một chỗ giếu, ngươi trước tiên chơi bên trong trốn một hồi, chúng ta lập tức sẽ trở lại. Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái, thấp giọng nói, mang tới ta đi, hay là có thể giúp đỡ được việc. Phế Nẹ nàng ngớ ngẩn, thất thanh nói, tỷ tỷ ngươi, gọi tỷ tỷ là tốt rồi. Hứa Dương trắng bệch địa cười cợt, như vậy là tốt rồi. Hai người đang nói thầm cái gì đó. Thác Bạt Tiểu Thảo không kiên nhẫn nói, đến cùng có đi hay không? Hành động đi. Phế Nẹ Nạ vội vã thu thập tâm tình. Trong lòng biết hiện tại không phải lo lắng một loại nào đó sự tình thời điểm. Công đoàn phòng khách trường phố giữa không trung trên, Triệu Nam phía sau Xí Thiên Chi Dực từ từ mở ra, trong tay phệ hồn pháp trượng phát sinh ánh sáng màu đỏ, đưa tay hai cái ma pháp trận đồng thời lấp lóe, hai lần to nhỏ 12 đạo hỏa long đi xuống mới trong đám người phóng thích. Hỏa long cuốn lấy màu đỏ sâm đuôi. Chỉ là một đạo hỏa long nổ tung, liền đập ra một cái mấy mét hố, 12 đạo hỏa long một chữ bài đi. Mấy chục mét bên trong, nhất thời máu thịt tung tóe. Mặc kệ địch ta, cùng công kích xong xuôi. Cùng lúc đó, Thiên Không Long từ giữa không trung bơi lội mà ra, ở Triệu Nam bên người xoay quanh bay lượn, từng tiếng rồng gầm vang dội, long uy che ngập bầu trời phóng thích mà xuống. Tàng lớn bị Triệu Hoán đi ra sùng vật, đồng thời run run rẩy rẩy, không cần nói chiến đấu, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời dũng khí tựa hồ cũng không có. Triệu Nam bắt đầu ở trên đường dài, ở cực kỳ trên không, phổ thông pháp sư hệ dù cho là cùng tiễn thủ tầm bắn cũng đạt đến không được địa phương, một đường bay nhanh phi động, pháp trượng bên trên ánh sáng lấp lóe liên tục, khủng bố dung hợp phép thuật sở kỵ từ trong trời cao chút xuống. Công đoàn phòng khách trước cửa, vừa lấy ra pháp trượng, thừa trên chính mình phi thiên lang sủng có điều chốc lát, lại bị long uy áp chế cho tới phi thiên lang sủng không thể không khuất phục rơi xuống đất đoạn thiên lang. Cao mày nhìn vị kia điên cuồng bắn ra pháp thuật sở kỵ hiệu long kỵ pháp sư, sắc mặt kỳ biến. Lúc này, không phải là bởi vì đối phương không phân địch ta tiến hành công kích, mà là đối phương sở kỵ phóng thích tốc độ, số lần, chủng loại. Đây rõ ràng là ở cái khắp nơi các đối diện đều vượt qua hắn nắm giữ cái kia có thể đổ đầy phép thuật sở kỵ hiệu đặc thù pháp trượng. Tại sao có thể làm được loại kia phóng thích khoảng cách? Đoạn Thiên Lang thấp giọng cắn răng, rốt cuộc muốn vượt qua ta bao nhiêu người tài năng an tâm? Sức mạnh, ta cần sức mạnh. Giết qua ngàn người, ta liền đủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Đoạn Thiên Lang nhanh cười một tiếng, cầm trong tay đặc thù pháp trượng hướng về bên người một tên công đoàn thành viên lặng lẽ nhân tới, dĩ nhiên điên cuồng. Có thể phóng thích kỹ có thể bắt đầu, các người chơi tự giết lẫn nhau phạm vi đã khuếch lớn hơn rất nhiều. So sánh với đó, dân bản địa bên trong bộ phận chủng tộc tuy rằng cũng có thể sử dụng các loại sở kỳ hiệu, đáng tiếc chính là, phổ biến bởi vì đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, lúc này trái lại không có ai nhiều ưu thế. Tiểu chủ nhân, tạm thời rời đi nơi này đi, đã không an toàn. Dạ Nguyệt nhìn đã không cách nào khống chế hạ xuống tình cảnh, vội vã nhắc nhở. Có thể Tiểu La Lệ lúc này lại tự mình địa ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, không chấp một cái mà nhìn ngày đó tiến tới hành tàn sát mọi người bóng người, không tình cảm chút nào nói, liền ở ngay đây là tốt rồi. Nhìn, vẫn nhìn. Ha ha, Ha ha. Cực oán cực hận đến vẫn tiềm tàng nội tâm, hết sức tới gần rồi lại vẫn duy trì một khoảng cách, nếu không là nửa đêm rất nhiên gặp gỡ, nói tới chuyện cũ, chính mình tiểu chủ nhân chỉ sợ cũng sẽ hết sức đi lãng quên loại đau khổ này. Đối với này Dạ Nguyệt cũng chỉ có thể thầm than một tiếng vận mệnh trêu người. Nột ngạt đến cũng lâu dài, đàn hồi thời điểm sẽ càng lợi hại. Cũng không phải là nói tháng ngày tích lũy đồ vật, nhưng ngày nào đó bởi vì một loại nào đó thời cơ chuyển biến thời điểm, sẽ làm người không biết làm thế nào, theo bản năng mà lựa chọn trốn tránh. Dạ Nguyệt muốn vì chính mình tiểu chủ nhân làm những gì, nhưng lại không biết có thể làm những gì. Ngày đó sát nghiệt, ngày đó bạo loạn, Đông Nguyên Thị không biết bao nhiêu tờ lay ớ chết, càng nhiều dân bản địa chết thảm, thiết tất cả càng là bởi vì này một hồi oán hận mà lên. Nàng làm sao có thể gánh vác loại này tội nghiệt. Lúc này, Dạ Nguyệt ánh mắt đống nhiên sáng ngời, sát đường trên nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc, đó là Phế Nệ Nạ cùng Hứa Dương, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Hứa Dương. Dạ Nguyệt lặng lẽ giật giật tay, đẩy ra vài bước, đem tay trái kề sát ở bên thai của chính mình, thấp giọng nói, là ta. Chúng ta hiện tại ở cái kia trên đường, Phế Nệ Nạ sắc mặt ngẩn ra, theo bản năng mà hướng về trên đường nào đó đống kiến trúc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bay thẳng đến chỗ đó buôn ba mà đi. Chỉ chốc lát sau, bốn người đi tới nhà này bị cổ thụ quấn quanh nhà lớn, ở mái nhà rễ cây xoay quanh bóng tối nơi, dừng bước. An Nhã. Phế Nệ Nạ cao hứng kêu một tiếng. Có thể Diệp An Nhã nhưng không phản ứng chút nào, ngồi dưới đất, không nhúc nhích dáng vẻ. Dạ Nguyệt. Phế Nệ Nạ hơi thay đổi sắc mặt mà nhìn Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cúi đầu, giây lát sau khi tài năng ấy này nói, tiểu chủ nhân nàng. Phế Nệ Nạ lắc đầu một cái, thở dài nói, hiện tại nói cái gì cũng không nên nói. Cần làm chính là, làm sao để Triệu Nam tỉnh táo lại. Triệu Nam đại nhân. Dạ Nguyệt theo bản năng mà điều mục viễn vọng. Người kia phi hành phạm vi đã trong lúc vô tình mở rộng rất nhiều. Này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, lại có bao nhiêu người chết ở công kích kinh khủng như thế bên dưới. Phế Nệ Nạ đau thương nói, hắn kỳ thực chúng rồi một cái nào đó chớ chú, một khi từng xuất hiện nhiều giết chóc, sẽ rơi vào bạo loạn bên trong, lạc lối tự mình. Cũng lại dừng không được đến. Cái gì? Dạ Nguyệt phát sinh khiếp sợ âm thanh. Nhưng vào lúc này, phía kia trên trời, ồ ủ lỉ xì xì bỗng nhiên phát sinh một tiếng trước nay chưa từng có to lớn tiếng rồng âm. Nương theo này đạo rồng gầm, trong nháy mắt để vô số tờ lỡ cùng dân bản địa đều theo bản năng mà ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu đen tia chớp, đông nhiên buộc phát ra. Long kỵ pháp sư tay hướng về Đông Nguyên Thị một con vươn ra ngoài, cái kia to lớn màu đen tia chớp nhưng là từ bàn tay của hắn bắn ra, này một đầu, hoa đến Đông Nguyên Thị một đầu khác. Lại như là phất tay giống như đơn giản. Nhưng mà, một đạo hơn 100 mét rộng hố to, cũng là từ Đông Nguyên Thị một đầu, hoa hướng về phía một đầu khác. Không có bất kỳ sự vật gì lưu lại, không có bất kỳ sinh linh còn sống, ở này ngăn ngắn trong chớp mắt, màu đen tia chớp phảng phất là đem Đông Nguyên Thị toàn bộ thành thị, cắt ra hai nửa tự. Không có kêu thảm thiết, không có kinh sợ. Này hơn 100 mét trong không gian, cũng sớm đã trở thành hoang thổ. Đây rốt cuộc là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn cái kia không thể tưởng tượng nổi thành thị thương tổn, hơi một thất thần, thân thể càng là vô lực tựa ở phía sau rễ cây bên trên. Trong lúc vô tình, bên người Linh Lung thân thể cũng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Cái kia dường như ma vương giáng lâm giống như. Nam nhân. Chương 328, bạo loạn chương nhạc. Giao hưởng. Chương 328, bạo loạn chương nhạc. Giao hưởng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Toàn bộ công đoàn phòng khách cũng ở tia chớp đảo qua trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Đến mai không hết tờ lệ ơ cùng với dân bản địa chỉ sợ cũng ở công kích này bên dưới, vĩnh cửu địa mất đi tính mạng. Lưu lại ở biên giới vị trí đám người, nơi đây đột nhiên dừng tay lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mặt đạo kia dường như thâm nguyên giống như khe. Này há lại là nhân lực có thể vì là. Bầu trời bây giờ chỉ có một đạo tiếng cười điên cuồng. Long kỵ pháp sư tiếng cười điên cuồng. Mọi người ngã nhào trên đất trên. Đã thấy vị pháp sư kia làm ra loại này khiến người ta tinh thần tan vỡ công kích bên dưới, tựa hồ là chưa hết thỏm thèm giống như, từ từ địa hướng về một hướng khác bay đi. Trốn! Trốn! Long kỵ pháp sư đã giết qua ngàn người, bây giờ thu được sức mạnh vô cùng vô tận, trở thành ma thần giống như. Có điều trong nháy mắt, nhìn thấy này đạo khủng bố công kích tờ layer, hầu như trong cùng một lúc đều nghĩ tới cái gọi là thành thị giết chóc phó bản, cùng với phần thưởng của nó. Vô cùng vô tận hoảng sợ, trốn chi không kịp hoang mang cho hề. Chính là không có chỉ huy, nhưng mà tia chớp công kích qua đi to lớn khe biên giới trên tờ layer, đều điên cuồng đảo tẩu. Lúc này, mặc kệ là cái gì bảy đại công đoàn tờ layer, đệ nhất công đoàn luyện ngục cũng được, thế giới phần cuối cũng được, Đông Nguyên Thị luận võ giải thi đấu 100 vị trí đầu cường tuyển thủ cũng được, dân bản địa cũng được, chạm trổ ở trong lòng bọn họ, chỉ có tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hết thể bởi vì thành thị giết chóc phó bản mà mang đến thô bạo, vào đúng lúc này, hết mức hóa thành sợ sệt như tuyệt vọng, tiếp tục sinh sống người, đời này kiếp này đều không thể quên, đạo kia mang đến hủy diệt, dễ dàng liền hủy diệt tất cả, ma thần như thế nam nhân, Long Kỵ Pháp Sư. Bạo loạn đào tẩu trong đám người, Đoạn Thiên Lang cả người run rẩy hai tay phục trên đất, sắc mặt nhăn nhó, sức mạnh vô cùng vô tận. Đây chính là nguồn sức mạnh này. Ta không cam lòng a. Hắn như phát điên địa đứng dậy, phía sau to lớn ma pháp trận lấp lóe mà ra. Sở Kỳ hiệu dòng lũ với lúc này, rất gián đoạn địa ở trong đám người nổ tung, giết qua ngàn người, ta cũng có thể. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai nổi lên bốn phía. Thanh phong vệ quân Trường Long, bị trực tiếp từ trung gian hủy diệt một đoạn. Tây Môn Vũ từ trên xe ngựa đi xuống, đưa tay đỡ thùng xe bên dưới, lẩm bẩm tự nói, đây chỉ là một giấc mộng sao. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận sự kiên trì của chính mình. Câu kia nói chuyện lại một lần nữa ở bên tai của hắn vang lên, như vậy chảo phúng. Ta ngược lại thật ra đem một con chân chính quái vật tung ra ngoài. Tây Môn Vũ cười khổ một tiếng, triệt để thiệt thòi. Toàn bộ thua A. Thiếu gia. Người kia hướng về bên này, chạy nhanh đi. Lang ca trung thành tuyệt đối, một tay lôi kéo Tây Môn Vũ, thật nhanh rời đi. Đối mặt loại kia không phải sức người có thể chống lại sức mạnh, lại anh dũng người, vào giờ phút này cũng thăng không nổi dũng khí chống cự. Triệu Nam qua địa. Vạn người hoảng trốn, hoảng sợ giáng lâm. Trên trời mù mịt, lôi minh, đồng thời mưa hạ thấp. Nhưng vào lúc này, một vệt màu trắng quan hệ thẳng tắp địa hướng về giữa không trung vị trí bắn ra, từ Triệu Nam sau lưng mà đến, tàn nhẫn mà chuẩn. Nhưng cũng bị hắn lóe lên mà mở. Trên đất, mấy bóng người ở kiến trúc bên trên nhảy xa tiến lên, không lâu lắm đã đi tới dưới người của hắn chỗ. Phế nẹ nạ cao giọng la lên tên Triệu Nam, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người sốt sắng mà bắt đầu đề phòng. Loại kia công kích bên dưới, các nàng nhưng là không có cách nào còn sống a. Nơi đây nhắm mắt mà đến, đơn giản là vì ngăn cản cái tên này đón lấy không thông báo phủ đem toàn bộ Đông Nguyên thị cho hủy hoại trong một ngày. Muốn không giết chết hắn, nếu không trước tiên đem hắn làm ngất đi. Thác Bạt Tiểu Thảo khẽ cắn răng, phía trước là xấu nhất tình hình, đáng chết, loại sức mạnh này căn bản thì không nên xuất hiện mới đúng. Vậy thì làm mê muội. Phế nệ nạ như chặt đinh chém sắt địa đạo. Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài, vào lúc này muốn nói giết hắn tài năng là biện pháp tốt nhất. Chỉ sợ Phế Nệ Nạ lập tức sẽ đứng chính mình phía đối lập trên chứ. Hơn nữa nếu thật sự nắm giữ loại kia sức mạnh đáng sợ, Thác Bạt Tiểu Thảo từ trong lòng cũng không muốn để Triệu Nam liền như vậy ngủ yên dưới hoàng tuyển. Thác Bạt Tiểu Thảo cầm lấy tóc một bộ hết sức phiền phức răng rấp, coi như ở làm sao coi trời bằng vùng cũng được, cũng có thể vì là cùng với không thể làm tình huống xem, nghe. Tiểu quỷ kia vừa nãy công kích chỉ sợ không phải tùy tiện liền có thể làm ra đến. Bằng không hắn thì sẽ không dừng lại. Hy vọng hắn hiện tại chỉ là có thể làm được loại kia công kích, mà không phải đã biến thành ngay cả chúng ta công kích cũng có thể không nhìn tình huống. Linh Lung vội vàng nói, Nana, hắn bắt đầu dao động, ngươi tiếp tục gọi hắn. Trong này tựa hồ liền ngươi có thể để cho hắn hơi hơi dừng lại. Lúc trước cũng vậy. Đây là mê man thuốc, có cơ hội liền để hắn ăn vào, ngươi cùng hắn tổ đội trạng thái vẫn luôn ở chứ. Như vậy hắn liền công kích không được ngươi, hơn nữa chúng ta sẽ sấn khoảng thời gian này tận lực kiểm hộ ngươi. Lúc này, bị hô hoán Triệu Nam dùng sức mà cầm lấy đầu của chính mình, ở trên trời long làm bạn bên dưới, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, trong miệng gầm nhẹ này không có ý nghĩa âm thanh. Phế nẹ nạ khẽ cắn răng, ác ma chi dực triển khai, không kiêng dè chút nào liền hướng Triệu Nam vị trí bay tới. Không ngờ nàng tài năng đi ra không có bao xa, Hứa Dương cũng đồng thời đem mình sủng vật ánh trăng gió điệp cho gọi ra đến, ôm thân thể của nó, cũng hướng về Triệu Nam mà đi. Chúng ta cũng động thủ đi. Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài. Sau đó e sợ sẽ là nàng trải qua đến nay nguy hiểm nhất chiến đấu, chỉ sợ là còn sống tỷ lệ vô hạn rất gần với Linh chiến đấu. Linh Lung gật gật đầu, trên tay bạch quang lóe lên, một nhánh mê man thuốc nắm tại trong lòng bàn tay, từ kiến trúc trên nhảy lên mà xuống. Tiểu chủ nhân, ngươi đánh tính là gì cũng không làm sao. Dạ Nguyệt đống nhiên thấp giọng nói. Diệp An Nhã đột nhiên đứng dậy, ôm cổ khúc, không nói tiếng nào địa hướng về trên đất đi đến. Lúc này, Phế Nệ Nạ đã tới gần Triệu Nam, nhìn hắn phát điên tự quỳ một chân trên đất. Nam! Là ta! Đừng! Lại đây! Không được! Đi mau! Không được! Phế Nệ Nạ hai tay ôm hắn nói. Tỉnh táo một hồi, Triệu Nam. Càng là trong cùng một lúc, Hứa Dương cũng từ phía sau ôm Triệu Nam, bi thương nói, ta biết Triệu Nam không phải loại này lạm sát kẻ vô tội người. Đi mau a! Triệu Nam ý thức ở trong chớp nhoáng này càng là hơi hơi thanh tỉnh lại. Có hay không luận làm sao cũng không thể ra tay mãnh liệt ý chí đồ sinh, chính đang không ngừng mà người chống cự linh tử kỹ thô bạo xâm thực. Phế Nệ Nạ xem thời cơ, vội vã đem mê man thuốc đẩy ra, nhét vào Triệu Nam trong miệng, không ngờ ở trong chớp nhoáng này. Phảng phất là bản năng giống như, Triệu Nam cắn chặt hàm răng, đồng thời thân thể dùng sức, đem ôm hắn hai người đồng thời bỏ qua. Nhìn hai người hoảng loạn ngã xuống đất, Triệu Nam thân thể hoảng hốt. Hoảng sợ nói, không nên tới gần ta. Cùng lúc đó, phía sau đống nhiên truyền đến tiếng xé gió, đó là Thác Bạt Tiểu Thảo chính đang ra tay. Đối mặt Phệ Nệ Nạ hoặc là Hứa Dương thời điểm, Triệu Nam có thể làm được toàn lực chống lại chính mình thô bạo, có thể đối mặt vị này hắc thương thời điểm, nhưng hoàn toàn phòng trừng. Giết ngươi. Xí Thiên Chi Dực trong nháy mắt lấp lóe. Xanh thảm hào quang dưới, hàn băng lĩnh vực bao phủ toàn phương vị, cường hóa linh tử kỹ để tốc độ đổ thăng, này xoay một cái biến, lấy Thác Bạt Tiểu Thảo cũng không phản ứng kịp tốc độ, Triệu Nam cắt vào bên cạnh nàng. Đồng nhiên vung quyền. Nắm đấm cường độ đại khái có thể sánh ngang voi lớn xuống tới, Thác Bạt Tiểu Thảo bụng hơi cong, phun ra một ngụm máu đến, bị một quyền đánh ra. Trên một bên Linh Lung nhưng vào lúc này đống nhiên ra tay, Triệu Nam gầm nhẹ một tiếng vung tay lên, bùi gai dây leo lập tức dưới đất chui lên. Linh Lung kinh hãi, vội vã vung động trong tay tế kiếm từng đoạn địa cắt ra dây leo. Cùng lúc đó, 12 đạo to lớn hỏa long từ giữa không trung lao xuống, lục đạo hướng về Linh Lung mà đi. Lục đạo hướng về sau khi hạ xuống bắn lên Thác Bạt Tiểu Thảo mà tới. Ầm ầm ầm. Ta sát, khác nhau đối xử a, đánh chúng ta như thế tàn nhẫn. Đồng thời cũng có một loại cảm giác vô lực, nguyên lai thật sự quyết tâm tới thời điểm, ở toàn cầu thế giới bên này, nàng càng là vô lực đối kháng. Đại khái là ở ít lờ thế giới, có thể vận dụng giai đoạn thứ 2 linh tử kỹ, kết quả cũng gần như chứ. Loại kia sàng bậy như thế, đem toàn bộ Đông Nguyên thị đều cắt ra tia chớp. Viêm Long kích cường hóa sau khi uy lực đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi có bao nhiêu. Loại dung hợp này phép thuật sở kỳ hiệu bản thân uy lực liền lớn, lúc này số đếm thừa 2 đả kích bên dưới, tự hỏi sức phòng ngự rất cao hai người, cũng cả người thương tổn. Linh Lung làm ma kiếm sĩ nghề nghiệp, bên trong gần trình công kích đều am hiểu. Trọng điểm kỹ xảo, nhưng lúc này đối mặt loại này bạo lực đồng thời phạm vi lớn công kích, nhưng không biện pháp quá tốt đối phó. Thác Bạt Tiểu Thảo trên đất nhanh chóng di động, trên tay song thương không ngừng bắn phá. Triệu Nam lăng không trời cao, không đơn thuần là cường hóa linh tử kỹ, kéo dài tới linh tử kỹ cũng ở cùng có hiệu lực, khoảng cách cực dài sở kỳ hiệu công kích, để Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hai người ở trường trên đường truy đuổi, chỉ sợ bị đối phương như vậy chơi diều giống như công kích, ngã xuống cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cho nên nói, ta đáng ghét nhất chính là có kéo dài tới gia hỏa. Đặc biệt là pháp sư. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng nói, lao nương tầm bắn cũng rất xa a, khốn nạn. Thương Chi Lam. Triệu Nam mở ra thổ linh bảo vệ, đẩy cái kia mưa xối xả giống như viên đạn bỗng nhiên đắp xuống, thổ linh bảo vệ vầng sáng từng đạo vỡ vụn, có thể nhưng vào lúc này. Phía sau hắn một đôi con mắt thật to bóng mở trong nháy mắt chưa ra. Sao chép tự một cái khác công thức cấp quái vật sở kỳ hiệu, cùng thuộc về với hư vô siêu di năng lực, hư vô chi ma nhãn. Hơn trăm đạo quỷ dị chùm sáng màu đỏ từ phía sau lưng con mắt bóng mở bên trong bắn ra, dường như cắt chém tuyến như thế, trên đất nhằng nhịt khắp nơi. Không có quy luật chút nào mà di động lên. Ma nhãn tia sáng đảo qua địa phương, bất kỳ vật thể đều bị dễ dàng cắt ra. Linh Lung trên tay tế kiếm bị tia sáng cắt ra, trực tiếp không ngừng mà tia sáng trong nháy mắt đem tay chân của nàng cũng đồng thời cắt ra, kêu thảm thiết địa ngã nhào xuống đất trên. Thác Bạt Tiểu Thảo cánh tay trái cũng vào lúc này bị đứt đoạn mất quá khứ, nhất thời nổi giận đến tóc trùng thiên, cả giận nói, tiểu quỷ ta làm thịt ngươi. Nàng thật nhanh hướng về trong miệng nhét vào một nhánh vô địch thuốc, màu tím giáp trụ bao vây toàn thân. Cho gọi ra sủng vật đẳng tử, quyết chí tiến lên. Trung thức. To lớn mà ác liệt công kích từ nàng nòng súng bắn ra, ma trong mắt bách đạo tia sáng đồng thời tụ hợp lại cùng nhau, cùng với bành trướng. Mãnh liệt tia chớp chói mắt. Và chạm bên dưới, Thác Bạt Tiểu Thảo nghiễm nhiên lông tóc không tổn hại giống như điệu tiếp tục tiến lên, màu tím vô địch giáp trụ lấp lóe liên tục. Triệu Nam nhưng chỉ là duỗi ra 5 ngón tay, môi khẽ mở. Hư vô thiểm lôi. Một đạo đen kịt lôi đỉnh từ trong mây đen trong nháy mắt hạ xuống. To lớn lôi đỉnh rơi vào Thác Bạt Tiểu Thảo trên người, màu tím vô địch giáp trụ, hiệu quả vẫn chưa biến mất, nhưng là vào thời khắc này, nhưng ở hắc lôi bên trong, nát tan thành tro. Đùa giỡn đi. Vô địch cũng đánh vỡ. Thác Bạt Tiểu Thảo cả người cháy đen, rơi ở trên mặt đất, cả người tê dại không cảm giác chút nào, trợn tròn mắt, thê lương như cẩu giống như phun ra huyết, HP cũng chỉ còn sót lại như vậy 6 điểm. Chương 329, bạo loạn chương nhạc. Hồi ức. Hồn chi điều hòa âm. Chương 329, bạo loạn chương nhạc. Hồi ức. Hồn chi điều hòa âm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chơi xong. Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà nghĩ đến. Dù cho là nhẹ nhàng một cái năm đấm, đều đầy đủ muốn nàng mệnh. Màu đen lôi đình mang theo ma túy hiệu quả, thô bạo địa áp chế trên người nàng các loại có thể chậm lại tất cả mặt trái hiệu quả hết thảy đạo cụ năng lực. Giờ khắc này không cần nói động đậy đầu ngón tay, liền ngay cả uống một hớp hồi huyết tể cũng không làm được. Hai viên hỏa cầu thật lớn hướng về nàng bắn thẳng đến mà tới. Thác Bạt tiểu thảo theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. Lần này xác thực là xong. Chứ. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng chỉ là ở trên đầu nàng nổ tung, nhưng Thác Bạt tiểu thảo mở mắt ra thời điểm, che ở trước mặt nàng, nhưng là rốt cục đồng ý rút kiếm ra đến cao lĩnh kiếm cơ. Cùng lúc đó tướng, một viên to lớn nửa trong suốt viên cầu đống nhiên xạ lên giữa không trung, ở Triệu Nam bên người cấp tốc mở rộng ra. Thánh giả mê cung. Cách đó không xa Hứa Dương hai tay trong lúc đó cũng tương tự có một cái loại nhỏ phiên bản viên cầu. Nana, ta cho ngươi lái một cái vào miệng, lôi vào. Phế nẹ nạ gật gù, một con va vào giữa không trung thánh giả trong mê cung. Thì ra là như vậy. Giải trừ tổ đội à? Thác Bạt tiểu thảo theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm, lao nương chịu đủ lắm rồi, lúc nào tài năng kết thúc à? Khe nằm. Thánh giả trong mê cung. Triệu Nam phất tay địa đối với mê cung bên trong tiến hành phá hoại. Uy lực cực lớn sở kỳ ở đây không ngừng nổ hủy các loại vách tường, nhưng là rất nhanh vách tường một bên có khôi phục như vậy. Thánh giả trong mê cung, trừ phi đã đến giờ, không phải vậy cũng thật là không thể chạy trốn ra ngoài, đây là thánh giả ủ lì xẹt chuyển thừa xuống năng lực. Chỉ dùng với làm mệt mỏi, nhưng không hề công kích năng lực. Điên cuồng công kích mấy phút đồng hồ sau khi, Triệu Nam rốt cục dừng tay lại. Trong mê cung, mềm mại tiếng bước chân truyền đến. Cầm trong tay lợi kiếm về nẹ nạ, chậm rãi mà đi. Triệu Nam gầm nhẹ một tiếng, hướng về đi ra khỏi quyền, nắm đấm ở phê nẹ nạ trước mặt mạnh mẽ địa ngừng lại. Đi ra. Triệu Nam nói. Phê nẹ nạ lắc đầu một cái, trong mắt quỷ dị mà lấp lóe hào quang màu đen này, nhẹ giọng cười nói, rất vui vẻ nha. Nam. Rốt cục, lại gặp mặt. Triệu Nam hai tay ôm đầu, phê nẹ nạ bỗng nhiên ôm lấy hắn, phục ở trên lồng ngực của hắn, lắng nghe tim đập, thế nhưng. Vẫn chưa tới thời điểm. Ngươi là. Là. Đôi môi vào lúc này bỗng nhiên bị lấp lấy. Triệu Nam cả người chấn động, cả người đều ngừng lại, trên người từng đạo sương mù màu đen tuôn ra, nhưng là hướng về phệ nẹ nạ trên người lần thứ hai dũng tiến vào. Này bốc lên khói đen, so với ổ phở phối hợp vũ lì xét ban tặng giao cho từ trên người Triệu Nam trục xuất khỏi đến còn nhiều hơn ra mấy lần, phảng phất cũng đem hết thể cũng nghiền ép sạch sẽ tự. Triệu Nam không hề sinh khí địa đứng tại chỗ. Phệ nẹ nạ bỗng nhiên một cái thân thể bất ổn. Suýt nữa ngã nhào trên đất trên, thực sự là sang bậy. Phế nẹ nạ đưa tay ở trên trán của hắn điểm một cái, trên ngón tay hắc quang lóe lên, bắn vào Triệu Nam trong đầu. Ngươi à, chỉ là một cái rất đơn giản vấn đề, tại sao liền nhìn không thấu? Nếu nhìn không thấu, vậy thì, hơi hơi chết một lần được rồi. Phế nẹ nạ phun nổ ra đầu lưỡi, quyến luyến giống như địa lần thứ hai ở Triệu Nam trên môi tắc hôn lên. Một lúc lâu mới tách ra, phế nẹ nạ vươn ngón tay vướt chính mình môi. Đắc ý thấp giọng cười nói nàng sẽ không trách ta chứ. Chúng ta nhưng là tỷ muội a. Đi thôi, Tiểu An Nhã ngay ở bên ngoài. Nàng đem Triệu Nam hơi đẩy một cái liền đẩy ra thánh giả trong mê cung, tái xuất hiện ở trước mặt người. Thánh giả mê cung cũng vào lúc này triệt để mà phá nát ra. Ở phá nát đồng thời, phệ nẹ nạ ngón tay hơi rung nhẹ, không nhìn thấy chỗ, trên đất đột nhiên bước lên từng đạo hát tuyến. Đem vừa mới phục hồi như cũ lại đây Thác Bạt tiểu thảo. Linh lung. Cùng với sợ hãi Hứa Dương cho cuốn quanh, sau đó hôn mê. Phế nẹ nạ bụ mặt giáp, mỏm chỉ lột xì. Hơi hơi để ngươi đạt được nhiều ý một lúc được rồi. Thế nhưng, mạng chó của ngươi ta muốn. Dám. Đó là màu đen mỉm cười. Triệu Nam kéo dài phi hành một lúc, tài năng rơi trên mặt đất. Túi đầu, trong đầu trống rỗng. Trước mắt hai bóng người thật nhanh chạy tới. Dạ Nguyệt mang theo Diệp Thanh Nhã, dừng lại ở Triệu Nam trước mặt. Triệu Nam đại nhân Dạ Nguyệt muốn nói lại thôi. Trước mắt vị này, là ma thần, ác quỷ, vẫn là người. Triệu Nam nhưng vào lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời nhanh như tia chớp ra tay, nhanh chóng dây leo lập tức đem Dạ Nguyệt cho quấn quanh. Dạ Nguyệt! Diệp An Nhã hoảng sợ kêu một tiếng. Tiểu chủ nhân chạy mau. Triệu Nam hướng về Dạ Nguyệt vị trí đi đến, lạnh lùng nói, ta muốn. Giết nàng! Hắn giơ tay, pháp trượng chỉ hướng trời cao, tụ tập mà đến 12 đạo hỏa long ở giữa không trung xoay quanh. Không được! Lúc này, Diệp An Nhã tinh thần dường như đứt đoạn dây cung giống như, đem đàn cổ lập tức cắm trên mặt đất, dùng sức lôi kéo hết thể dây đàn, một đám lớn âm nhận khuấy động mà ra, đem hỏa long từng cái địa cắt ra tiêu tan. Làm sao, rốt cục muốn giết ta sao? Triệu Nam quay đầu nhìn Diệp An Nhã. Diệp An Nhã từng bước một địa lui về phía sau, hoảng sợ nói, không nên tới. Không nên tới. Ngươi không phải rất hận ta sao? Đi ra. ta giết mẹ của ngươi. Không cần nói, đi ra a. Diệp An Nhã bi thương khóc dòng nói. Ta cũng hại chết ngươi ba ba. Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe ba. Triệu Nam đi tới Diệp An Nhã trước mặt, đưa tay đem nàng cổ áo cho nâng lên, rất hận ta chứ. Đi ra, đi ra, rất hận ta chứ. Cười lạnh nói, bởi vì sự xuất hiện của ta, bởi vì sự tồn tại của ta, cướp đoạt ngươi hết thể hạnh phúc. Diệp An Nhã cúi đầu, cắn răng, cả người run rẩy. Ngươi chỉ còn dư lại ai? Dạ Nguyệt sao? Triệu Nam hướng về Dạ Nguyệt vị trí, đưa tay ra đến, cũng giết được rồi. Hai viên tiểu hỏa cầu ở trên lòng bàn tay ngưng tụ. Trong giây lát này, Diệp An Nhã rên rỉ một tiếng, trong tay bạch quang lóe lên, một cây chủy thủ từ cá nhân trong không gian bước lên, hai tay nắm, đâm thẳng mà ra. Lần này, là đối diện trái tim mà đi, lập tức liền đem Triệu Nam thân thể cho kích động chọc tới. Rốt cục, làm được đây. Triệu Nam cười cợt, tiểu hỏa cầu đã sớm ngưng tụ được, giờ khắc này dùng hết khí lực tựa hồ lấy tay hướng về trên trời giơ lên. Tiểu hỏa cầu cũng đồng thời hướng về không trung vọt tới. Diệp An Nhã kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này, Triệu Nam phun ra một ngụm máu đến, quỳ gối Diệp An Nhã bên người, đồng thời nằm ở trên mặt đất. Tại sao? Đại khái không lời nói như vậy. Liền không hạ thủ được đi. Hồi lâu trước. An Nhã, ngươi yêu thích có một cái ca ca sao? Nữ nhân nói như vậy. Non nớt tiểu An Nhã ngẹo cổ nói. Có sao? Nữ nhân mỉm cười nói, đương nhiên. Ca ca tên gọi là gì? Triệu Nam. Tiểu tiểu An Nhã cũng không biết tại sao dòng họ không giống, chỉ là rất cao hứng nói, thật sự có sao? Nữ nhân vuốt tiểu An Nhã đầu nói, nếu như có, ngươi thì như thế nào? Vậy ta muốn cùng ca ca cùng nhau chơi đùa, ngủ chung, đồng thời làm rất nhiều chuyện chơi vui. Thực sự là đứa trẻ tốt. Nữ nhân hạnh phúc địa cười nói. Tiểu tiểu An Nhã cúi đầu nói, thế nhưng, không thể chứ. Ai biết được. Hoặc là sau đó sẽ có. Nữ nhân chán nản nói. Ngày nào đó, nam nhân ôm tiểu tiểu An Nhã. Khóc dòng nói, mẹ không ở, An Nhã muốn học chính mình chăm sóc chính mình. Diệp An Nhã không hiểu nói, mẹ không phải nói đi mang một cái ca ca trở về sao. Cũng lại, về không được đến rồi. Cùng một ngày, nam nhân vĩnh viễn ở chính mình mặc vào hôn mê đi, cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Vài ngày sau, bé gái bệnh tim phát, ở bệnh viện cứu giúp bên dưới sống lại. Thân thích nói đứa nhỏ này quá phiền phức. Đưa đi phúc lợi cơ cấu đi. Sau mấy tháng, bé gái nhìn cô nhi viện vách tường, núi Lại Hưng An một bên địa phương bầu trời càng xanh thẳm, nàng dường như tù điệu đi, cả ngày lẫn đêm ngước nhìn khung thương. Bên người hài tử nói, ngươi không có người thân ha ha, chúng ta cũng không có người thân, ha ha. Thế nhưng không chơi với ngươi. Một năm sau khi, đại tai nạn, bé gái rốt cục nhìn thấy, vị kia mẫu thân trong miệng ca ca. Gặp gỡ ở trong mưa thời điểm, một cái nào đó bên trong cung điện, nhìn vị kia ca ca ngã trên mặt đất, không nhìn thấy chỗ nước mắt rơi như mưa. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Không hạ thủ được, không hạ thủ được, không hạ thủ được. Vậy sau này, vẫn luôn không hạ thủ được, vẫn luôn. Diệp An Nhã bỗng nhiên nhào vào Triệu Nam trên người. Khóc dòng nói, không phải như vậy, không phải như vậy. Không sao, liền như vậy là tốt rồi. Triệu Nam đạo, đưa tay sờ sờ Tiểu An Nhã đầu, lần sau nửa đêm rời giường ăn đồ ăn sau khi. Nhớ muốn. Đánh răng nha. Diệp An Nhã ngớ ngẩn, gào khóc lên. Huyết tể, huyết tể. Nàng hoảng loạn địa ở cá nhân không gian lấy ra một đống lớn huyết dược, cao cấp cấp thấp, thuấn về. Không muốn chết. Không muốn, nhất định không muốn chết. Diệp An Nhã lung tung địa đem một chảo huyết dược nhét vào Triệu Nam trong miệng, ta không muốn lại một người bốn. Một lần cuối cùng. Hoặc là hồi lâu trước liền nên cùng ngươi nói. Thật sự rất có lỗi. Gái đầu tay xoạch một thân địa ngã trên mặt đất. KK9. Diệp An Nhã tan vỡ giống như nhào vào Triệu Nam trên người, lồng ngực đã sẽ không đang phập phồng. Nàng khóc thút thít, tựa hồ sắp nghẹt thở giống như. Bên kia Dạ Nguyệt trên người dây leo đã sớm biến mất không còn tăm hơi, giờ khắc này vô lực ngồi sập xuống đất, dưới mặt nạ nước mắt rơi như mưa. Lúc này, rên rỉ gào khóc tiếng bên trong. Diệp An Nhã bên người rơi xuống đàn cổ tự động địa trôi nổi lên, cầm trên dây cung tự động địa lay động lên, nhẹ giọng kể ra. Dường như an hồn khúc giống như đang nói một cái bi thương cố sự. Từng sợi tiếng đàn ở trong gió thổi phù, vẫn đưa vào phệ nẹ nạ trong tai. Nàng thật chặt lắng nghe, thấp tố, điều hòa. Tiểu An Nhã cũng không đơn giản đây. Phế nẹ nạ chậm rãi nhắm chặt mắt lại bên trong. Phịch một tiếng nhẹ vang lên. Triệu Nam đầu khái ở biệt thự nhà bếp trên bàn làm việc, hắn theo bản năng mà vừa mở mắt nhìn. Tựa hồ là mơ một giấc mơ. Tiểu La Lị An vị ở trước mặt chính mình, ăn được một nửa mì nước hiện ra nhưng đã hoàn toàn làm lạnh, chiếc đũa ở trên mặt bàn tản ra. Nàng nước mắt rơi như mưa. Sau một hồi lâu, Tiểu La Lị tài năng khóc thút thít, dùng sức mà vớt khỏe mắt trên nước mắt, sợ hãi như cùng chỗ sinh trẻ con giống như, ca. Ca ca. Này không phải là mộng. Thế nhưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? PS1, đây là ta đưa cho đại gia ngày cá tháng 4 lễ vật. Xin đừng nên đánh ta. PS2, đoạn này nội dung vở kịch thật sự chỉ là bởi vì ngày cá tháng 4 tài năng tìm đường chết. Nói lại lần nữa, không muốn đánh ta. Còn có, ngày hôm nay phá cực hạn, liền mã chương 7, ta cảm giác muốn siêu thần. Chương 330, trưởng quản ác ngộng tà linh. Chương 330, trưởng quản ác ngộng tà linh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Phía sau chữ cái ao truyền đến tích thủy âm thanh, tảng sáng vi quang từ chết một bên nát hoa cửa sổ thủy tinh đầu bắn vào, rơi trên mặt đất, là LM7 màu sắc. Trong phòng bếp đầu, Triệu Nam cùng Diệp An Nhã lẫn nhau nhìn hồi lâu. Triệu Nam đầu ngón tay thoáng dùng sức mà xen vào lòng bàn tay của chính mình bên trong, cảm giác đau xuất hiện, đồng thời lưu lại nho nhỏ thời gian. Hắn bỗng nhiên bạo đứng lên, đưa tay đem trên bàn làm việc chết một bên một cái thiết hoa quả dùng đao nhỏ nắm trong tay, hướng về Diệp An Nhã nhanh chóng vạch tới. Tiểu La Lị ở trong chớp nhoáng này sợ hãi thất sắc, nhắm hai mắt lại. Không ngờ chỉ chốc lát sau, nhưng không có cảm giác đến tưởng tượng bên trong đau đớn, chờ nàng mở mắt ra thời điểm, tài năng phát hiện cái kia đao nhỏ đứng ở trên đầu chính mình. Đồng thời nghe được một tia thanh âm kỳ quái, vật gì đó ngã xuống đất âm thanh. Như là một khối thịt tươi bị ném xuống đất âm thanh. Diệp An Nhã cúi đầu nhìn lại, đó là một đoạn ngắn, màu xám, nửa trong suốt, dường như sâu như thế buồn nôn đồ vật, từ sau đầu của nàng rơi xuống đồ vật. Đây là... cái gì? Diệp An Nhã giật mình nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, thật nhanh chuyển động thân thể của chính mình, ở chuyển động trong nháy mắt. Trong lúc đó sau đầu của hắn cũng có như thế một đoạn kỳ quái buồn nôn dường như xúc tu giống như đồ vật kề sát ở sau đầu của hắn, này xúc tu hòa vào trong hư không, rồi lại như là từ trong hư không rỗi ra đến như thế. Đao nhỏ không có nửa phần dừng lại, dựa vào góc độ cùng tốc độ, dễ dàng đem này xúc tu cho chặt đứt. Vật kia đồng dạng từ Triệu Nam sau đầu bóc ra, rơi trên mặt đất, vặn vẹo mấy lần, cuối cùng hóa thành một bãi kỳ quái chất lỏng. Triệu Nam lúc này tài năng nhìn Tiểu La Lị, ta cũng không biết. Thế nhưng nghĩ đến, hết thảy chuyện đã xảy ra, đều là vật này dở trò quỷ. Diệp An Nhã đứng dậy, hoảng sợ ôm hai tay, mềm nhẹ áo ngủ dán vào thân thể, hóa ra là chẳng biết lúc nào kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, để áo ngủ cũng thấp thấu qua. Triệu Nam đưa tay vuốt Tiểu La Lị đầu, thấp giọng nói, bất kể như thế nào, tối thiểu chúng ta tránh thoát loại kia tàn khốc bi kịch, đối với không. Diệp An Nhã theo bản năng mà gật gật đầu, không lại chấp bút viết chữ, cái kia ấn lại đầu mình bàn tay truyền ấm áp, nhẹ nhàng ân một tiếng. Triệu Nam bỗng nhiên nói, chuyện mới vừa phát sinh mặc dù là vật này ở sau lưng dở trò, để chúng ta làm cùng một giấc mộng. Nhưng này cũng là chân thực chứ. Lọ lại cồn sắc mặt tường đỏ nói. Triệu Nam ngồi xổm xuống đạo, còn hận ta sao? Tiểu La Lị ôm Triệu Nam cái cổ, tựa ở trên vai khóc rưng rức lắc đầu. Triệu Nam an ủi, được rồi, không có chuyện gì. Đồng thời đều qua. Hiện tại, hoan nên ngươi trở về, trở lại bên cạnh ta. Trở lại cái này trong nhà. Ô Nì Giang. Thế ai su kỳ? Thế ai su kỳ? Một tiếng yếu ớt tiếng rên rỉ bỗng nhiên từ phòng bếp ngoài cửa truyền đến, tựa hồ là một loại nào đó va chạm âm thanh. Triệu Nam nghiêm mặt, đem Diệp An Nhã kéo đến phía sau chính mình tài năng từ từ đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa ra, chỉ thấy Dạ Nguyệt tựa ở trên tường ngã ngồi, sau đầu của nàng rõ ràng cũng có loại kia quái lạ xúc tu đang hấp thụ, từng ngụm mà thở gấp khí, tiểu chủ nhân. Triệu Nam đại nhân. Triệu Nam múa đao đem hấp thụ Dạ Nguyệt xúc tu cũng chặt đứt ra, nàng tựa hồ trong nháy mắt liền tỉnh táo tựa hồ, lắc lắc đầu, thật nhanh đứng dậy, đây là cái gì? Không biết Triệu Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó thật nhanh hướng về cầu thang đi đến, bây giờ nhìn lại, cũng không chỉ mấy người chúng ta đụng tới thứ này. Triệu Nam thật nhanh hướng về trong phòng của mình, Phế Nệ Nạ đã từ trên giường hạ đi, cả người vô lực trên đất bò, sau đầu xúc tu phảng phất mang theo sinh mệnh tựa hồ, từ sau đầu của nàng hấp thụ một đoạn kỳ dị quan điểm. Đáng chết. Triệu Nam lần thứ hai đem vật này cho chém ra, cẩn thận từng ly từng tí một địa đem Phệ Nệ Nạ ôm đứng dậy, dùng sức mà lắc lắc. Nam. Đây là, vừa. Triệu Nam thấp giọng nói, đừng nói trước, nhìn có thể hay không đứng dậy, ta quá khứ sắt vách nhìn tỉ tỉ tình huống. Phệ Nệ Nạ gật gật đầu, Triệu Nam sau đó bước nhanh địa vọt tới Hứa Dương trong phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy tình huống cũng là giống như lúc. Chém ra cái kia kỳ quái xúc tu sau khi... Hứa Dương cũng xa xôi địa chuyển tỉnh lại, Triệu Nam vội vàng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hứa Dương ngớ ngẩn, phảng phất là do dự chốc lát, tài năng ngáp một cái, một mặt kỳ quái nói, ồ, tiểu đệ, chúng ta tại sao trở về? Triệu Nam thật dài điệu thở phào một cái, vật kia là cái gì cũng được, trong phòng người hiện tại đều an toàn, bên kia là tốt nhất tình huống. Hứa Dương bỗng nhiên vuốt Triệu Nam đầu mỉm cười nói, ngoan, ngoan, không khóc không khóc. Triệu Nam lắc lắc đầu, khẽ cười nói, tỷ tỷ cũng học được an ủi người nha. Hứa Dương nhẹ giọng nói, thật sao? Một mặt cười khúc khích, nhưng bất ngờ ôn nhu có thể người. Triệu Nam ngớ ngẩn, luôn cảm thấy có gì đó không giống nhau địa phương, chính còn muốn hỏi thời gian, lại nghe được một đạo kêu sợ hãi âm thanh. Cầu thang tùng tùng tùng mà vang lên, ba người từ trên lầu bước nhanh địa chạy xuống đi, đã thấy Dạ Nguyệt cùng Diệp An Nhã hai người ở tiểu trong hoa viên, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, kinh ngạc che miệng lại. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Cái kia giữa không trung, toàn bộ Đông Nguyên thị giữa không trung, cái kia thần hy nơi lộ, màu da cam vân dưới, có lượng lớn đếm mãi không hết xúc tu, trên không trung không ngừng vung dậy. Có chút rơi trên mặt đất, có chút ở giữa không trung bên trên dừng lại, có chút xúc tu còn hấp thụ người, đem người nhắc tới giữa không trung, hoặc là The Layer, hoặc là dân bản địa. Triệu Nam dùng sức mà từ chính mình biệt thự mấy cái trước cửa sổ ra một con nhảy lên cao nhất trên nóc nhà đối diện, phóng tầm mắt tới phương xa. Chẳng biết lúc nào, Đông Nguyên thị bên trong xuất hiện một cái to lớn màu đen hình cầu, hết thảy xúc tu càng là từ hình cầu kia bên trong kéo dài mà ra. Màu đen hình cầu phía dưới nhưng là liên tiếp này một cái to lớn hạt châu màu đen, hạ thấp ở trên mặt đất. Chỗ đó là lệ vào 20 thường quy phó bản. Triệu Nam giật mình nói. Đông nhiên cái kia màu đen hình cầu trung gian, nứt ra rồi một cái khẽ hở thật lớn, đánh ra, càng là một con nửa mở mở to lớn màu bích lục trong mắt. Cùng lúc đó, từ viên cầu ánh mắt đi ra vô số ra tay, càng là càng thêm kịch liệt địa huy động lên đến, đem càng nhiều sinh linh mang tới giữa không trung, không ngừng co rút lại, đồng thời đem người hướng về viên cầu vị trí mang theo. Toàn bộ bầu trời lít nha lít nhít, dường như châu chấu như thế, khiến người ta cả người từ dưới bàn chân bước lên thấy lạnh cả người. Ta ít, này lại là nháo loại nào? Một cái cực kỳ bất nhã âm thanh từ chết một bên biệt thự truyền đến lại đây, Triệu Nam theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy Thác Bạt Tiểu Thảo kéo dài gian phòng cửa sổ sát đất, cả người trần như nhộng đi rồi ra sau, trong tay nàng còn nắm một cái vẫn như cũ vặn vẹo xúc tu, dùng sức mà từ sau đầu của chính mình thô bạo rút ra đi, sau đó ném xuống đất, một mặt hung hãn tương. Cùng lúc đó, Linh Lung cũng xuất hiện ở nàng bên cạnh, đồng thời đi ra, như thế là không hề che lấp đồng thể. Triệu Nam ngẩn người. Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung tựa hồ cũng chú ý tới có một đạo tầm mắt, hai người đồng thời cũng ngẩn người. Hai người phụ nữ cả người trần như nhộng địa từ cùng trong một gian phòng đi ra, này ngược lại là nháo loại nào. Tiểu quỷ, dám bóp vú lao nương đúng không? Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cả giận nói. Triệu Nam nhún nhún vai, quay đầu đến, lại không phải cái gì cũng không hiểu người, nhìn thấy hai nữ nhân này tình huống, hơi hơi muốn cũng một hồi cũng biết hai người là quan hệ gì. Đừng buồn nôn ta, mặc quần áo tử tế đi ra. Triệu Nam biên quan chú cái kia viên cầu mắt thật to, vừa trầm giọng địa đáp lại nói, ở nhà ta dưới lầu tập hợp đi, không muốn nét mực. Dứt lời liền từ nóc nhà đi xuống nhảy xuống. Còn lại Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người đối diện một hồi, Thác Bạt Tiểu Thảo cả người nổi da gà thụ lên, cả giận nói, lao nương thiệt thòi lớn hơn rồi. Linh Lung đống nhiên khẽ cười nói, Tiểu Thảo, thứ này ngươi quan tâm sao? Không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, đem Linh Lung dùng sức mà hướng về gian phòng đẩy vào, trầm giọng nói, ta nói chính là ngươi. Ta thiệt thòi lớn rồi. Thảo. Đang nhớ tới trong nhà còn có một vị lạc khắc sau khi, Triệu Nam cũng liền bận bịu điệu tìm tới vị này mà cụ tinh linh nhân, đồng thời cũng đem nó gấp thời gian cứu ra. Biệt thự, dưới lầu dưới trong hoa viên, mặc toàn thể Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung trực tiếp leo tường mà đến, Triệu Nam trực tiếp quên đối phương cái kia dường như sói ác giống như ánh mắt, mở miệng nói, đầu tiên xác định một hồi, chuyện mới vừa phát sinh, các ngươi có phải hay không còn nhớ? Ta nói Đông Nguyên thị bạo sự tình. Linh Lung gật gật đầu, cau mày nói, chúng ta tựa hồ cũng ở làm cùng một giấc mơ. Triệu Nam trầm giọng nói, e sợ không chỉ là chúng ta, mà là toàn bộ Thính Phong thị, The Layer cũng hảo dân bản địa cũng được, đều nằm ở đồng nhất tràng trong mộng cảnh. Thế nhưng, tại sao chúng ta có thể tỉnh lại? Linh Lung đưa ra nghi ngờ nói, hoặc là tinh thần cường độ vấn đề, hoặc là chúng ta một loại nào đó không biết nguyên nhân, cũng có thể còn có như là như chúng ta. Đúng lúc người thành tỉnh lại cũng không nhất định. Triệu Nam suy đoán nói. Vấn đề là, con kia mắt thật to là nơi nào đến? Linh Lung xoa mi tâm nói, là kỳ hành loại quái vật sao? Đột phá Đông Nguyên thị lồng phòng hộ. Bộ phận từ xương mù dày trong khu vực xuất hiện cường hãn quái vật nhân vật, có thể đột phá thành thị lồng phòng ngự cũng không phải là chuyện không thể nào. Triệu Nam liền đã từng chạm tình cờ gặp quá một cái. Chỉ là, vị kia nhân vật là một cái hình người quái vật nhân vật, còn có thể có được ngôn ngữ. Có thể này con mắt thật to, chỉ sợ tạm thời không tới gần, cũng không cách nào biết được nó càng nhiều tin tức. Mắt thật to liên tiếp lẹ vào 20 thường quy phó bản. Chẳng lẽ nói chuyện này cùng U Linh sát thủ vụ án có liên hệ nào đó sao? Triệu Nam âm thầm nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, Lạc Khắc đống nhiên kinh hô, ta nghĩ tới. Vật này lai lịch. Người biết. Thác Bạt Tiểu Thảo kinh ngạc nói. Trong lòng biết Lạc Khắc lai lịch Triệu Nam nhưng mừng rỡ nói nghe một chút. Lạc Khắc gật gù, ta từng ở chủ nhân tàng thư thất từng đọc tương quan điện tịch. Lơ lửng giữa không trung ác chi độc nhãn, lấy hút nhân gian tất cả hoảng sợ, tuyệt vọng chờ chút tâm tình tiêu cực ra sức lượng đầu nguồn, mang đến vô cùng vô tận tai họa, chuyện cũ ác ngộng ma quỷ, tà linh mỏng chỉ lột xì. Chớ đã, mỏng chỉ lột xì ta nhớ là thần linh. Thác Bạt Tiểu Thảo nhữ mày nói, tiểu quỷ, yêu đâu cái kia nhiệm vụ còn nhớ chứ? Triệu Nam gật gật đầu, từ Hứa Dương giải thích đi ra bích họa tên xem ra, mỏng chỉ lột xì tựa hồ là một vị chịu đến dân bản địa kính nể thần linh. Lạc Khắc cũng gật gù. Tà linh mỏm chỉ lột xỉ cùng mỏm chỉ lột xỉ thần kỳ thực là một thể. PS1, cái kia cái gì, đoạn thứ nhất cuối cùng câu kia là mạ âm, bởi vì là rất trọng yếu, vì lẽ đó muốn nói hai lần trước, cũng không phải là lừa gạt số lượng từ. Mặt khác là mạ âm xin mời chính mình nao bù yêu thích CV âm thanh. Cá nhân đề cử đình cung cái gì, lời này ta chưa từng nói qua, cái gì cũng không biết, trở lên. PS, mặt khác tháng này mở vô địch. Mỗi ngày canh tư giữ gốc cầu đặt mua cái gì. Chương 331, Đông Nguyên Thị Thành Thị Phó Bản. Chương 331, Đông Nguyên Thị Thành Thị Phó Bản. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thần linh cùng ác linh cùng tồn tại một thể, nghe là khác, mọi người vừa cảm thấy kinh ngạc đồng thời, đều nhíu mày. Nay tựa hồ là thần linh cùng ác linh đều là cực kỳ thuần túy sự vật. Thiên sứ cùng ma quỷ có thể hay không là cùng từng cái thể? Đại khái là không thể. Bởi vậy Lạc Khắc rất thông minh tiến hành đón lấy giải thích, mỏm chỉ lột xì ở bách tộc thời đại, đã từng làm tà linh làm ác một phương, lúc đó bách trong tộc có một vị anh hùng vương, mang theo từ trên 9 tầng trời vặt hái mà đến tinh linh chi thủy đối với cái này tà linh tiến hành thảo phạt, đồng thời đang đại chiến sau khi thành công thông qua tinh linh chi thủy đem tà linh tinh chế. Tinh chế sau khi tà linh, rút đi ác bản chất, hóa thân trở thành trưởng quản hạnh phúc ngộng cảnh linh thể, hồi lâu sau. Trở thành linh thể mỏm chỉ lột xỉ bởi vì không ngừng khiến mọi người mang đến hạnh phúc ngộng cảnh công lao, bị bách trong tộc trong đó bộ tộc người cung phụng vì là thần linh, trở thành mỏm chỉ lột xỉ thần. Lạc Khắc cuối cùng nói rằng, mỏm chỉ lột xỉ kỳ thực là bách tộc thời đại một cái nào đó tộc văn tự, chúng ta hiện tại chỉ là lấy nó âm đọc, ý tứ chân chính là ngộng cảnh. Ngắn ngủi giải thích, sẽ liên lạc lại bị xúc tu bám thân sau khi, toàn bộ Đông Nguyên thị đồng thời rơi vào cộng đồng ngộng cảnh, trong ngộng cảnh phát sinh những kia không hợp với lẽ thường sự tình. Tựa hồ cũng được lời giải thích. Linh Lung mím môi đôi môi, nỗ lực đem trước sau sự tình thu dọn đi ra. Triệu Nam nhưng vào lúc này nói, chúng ta trước tiên không để ý tới mỏm chỉ lột xỉ xuất hiện nguyên nhân, đơn thuần liền chuyện này tới nói. Nó sáng tạo cái này khổng lồ mộng cảnh, là vì để cho sinh linh ở trong mơ sản sinh lượng cực kỳ lớn tâm tình tiêu cực, tiện đà làm lương thực mà hấp thu, dùng cho lớn mạnh tự thân. Lạc Khắc gật đầu nói, điển tịch trên ghi chép, loại thủ pháp này chính là tà linh mỏm chỉ lột xỉ tối thường dùng. Thế nhưng bị tinh chế trở thành thần linh sau khi, hẳn là ở bách tộc đại chiến bên trong rơi xuống mới đúng. Trải qua vô số năm tháng, lúc này lần thứ hai làm tà linh mà phục sinh. Xin lỗi, tiên sinh, trung gian đoạn này sự tình, ta không có cách nào giải thích. Ngươi đã nói cho ta biết rất nhiều. Triệu Nam lắc đầu một cái, hốt lại nói, thần linh. Bách tộc đại chiến mục đích là vì khiêu chiến thần linh mới đúng. Chẳng lẽ nói nó chính là bị khiêu chiến thần linh? Lạc Khắc lắc đầu nói. Trên đất sinh linh cung phụng thần linh cũng không phải là chân chính thần linh. Trong lịch sử ghi chép, nhạc trong vườn, chỉ có duy nhất một cái trên trời thần, nó tài năng là trí cao tồn tại. Trên đất thần linh, dựa theo chủ nhân lời giải thích, hẳn là á vị thần linh, hoặc là nói là nắm giữ thần tính thánh linh hoặc là tà linh mới đúng. Nói đơn giản chính là một ít tiến hóa đến khá là mạnh mẽ vật chủ sao. Triệu Nam túi đầu âm thầm nghĩ tới. Chờ đã, các ngươi nói thêm gì nữa? Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này đột nhiên chen lời nói. Ta vách treo leo nghe không hiểu các ngươi nói thêm gì nữa đồ vật. Cái gì bách tộc đại chiến? Cái gì trên trời thần? Khe nằm, các ngươi dám nữa chuyên nghiệp một chút sao? Đều nói học thuật danh từ rất mức ẩn. Này không phải một cái thú vị cố sự. Triệu Nam nhẹ giọng nói, vì lẽ đó nghe không hiểu liền không muốn đi tìm hiểu quá nhiều, đối với ngươi không có lợi. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi ngày hôm nay nói chuyện rất sống a. Triệu Nam nhún nhún vai nói, đại khái là nằm mơ sau khi di chứng về sau. Vào lúc ấy một ít lưu lại. Chỉ chính là bạo đi chuyện sau đó. Ngẫm lại cũng làm cho nghe được người đồng thời hơi thay đổi sắc mặt, nếu như loại kia tia chớp thật sự có thể thả ra ngoài. Nam Phệ Nệ Nạ lo âu kêu một tiếng. Triệu Nam khẽ cười nói giỡn. Không biết tại sao, sau khi tỉnh lại mơ hồ cho rằng sao động cảm giác bị áp đảo hầu như không cảm giác được trình độ. Thậm chí khả năng biến mất rồi cũng khó nói. Triệu Nam có nhấp dưới miệng, chần chờ nói, có loại coi như toàn lực chiến đấu, cũng lại sẽ không phát sinh tình huống đó cảm giác. Thật sự, Diệp An Nhã bỗng nhiên lôi kéo Triệu Nam góc áo, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Triệu Nam cười nói, thật sự, đúng là thật sự, đúng là thật sự thật sự. Tiểu La Lị làm ra một cái an tâm vẻ mặt. Phế Nệ Nạ cùng Dạ Nguyệt đúng là hết sức vui vẻ nhìn thấy loại biến hóa này, tựa hồ cũng bởi vì từ này chàng trong ác mộng tỉnh lại, Tiểu La Lị mở ra một loại nào đó khúc mắc. Vì lẽ đó Triệu Nam quay đầu nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung, khẽ gật đầu nói, ta vì đó trước chuyện đã xảy ra xin lỗi, tuy rằng chỉ là ở trong mơ, đại khái cũng để cho các ngươi chấn kinh. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là lần đầu nghe thấy Triệu Nam sẽ dùng loại này giọng điệu xin lỗi, theo bản năng mà quấy rầy quấy nhiễu gò má, nếu như là đối nghịch sẽ làm nàng tâm tình kéo dài tăng vọt, có thể nếu như nhẹ như mây gió, nàng nhưng là bị đè nén, đừng buồn nôn ta, lão nương không mắc bẫy này. Triệu Nam không để ý tới Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia bị đè nén dáng dấp, nhìn mọi người nghiêm mặt nói, chuyện phiếm không nói. Hiện tại mặc kệ mỏm chí lột xì là tà linh cũng được, là á vị thần linh cũng được, cũng không có thể để nó tiếp tục đem mộng tiếp tục tiến hành. Đón lấy. Linh Lung nói. Triệu Nam ngẩng đầu viễn vọng, đại khái muốn tiếp cận tên kia, tài năng có thể hiểu càng nhiều. Dạ Nguyệt bỗng nhiên nói, Triệu Nam đại nhân, tại sao không đúng bị hấp thụ người tiến hành cứu viện? Triệu Nam cười khổ nói, toàn bộ Đông Nguyên Thị, thần tuyển giả thêm vào dân bản địa có bao nhiêu? Dựa vào chúng ta những người này chỉ sợ một tháng cũng cứu không xong. Huống hồ chúng ta hiện tại còn không biết những kia xúc tu sau lưng, tựa hồ cũng có tính chất công kích. Nếu là mang theo tính chất công kích, đối mặt như vậy một cái có thể điều khiển toàn thành mộng cảnh quái vật, chúng ta những người này chỉ sợ là làm không là cái gì. Hoặc là có thể hướng về cái khác thành thị cầu viện. Linh Lung đề nghị, người hơn nhiều, muốn toàn bộ cứu được không là vấn đề. Nhưng vào lúc này, bầu trời nổi lên một đạo quái dị tiếng vang, như là một loại sinh vật nào đó tiếng reo hò âm giống như, để mọi người trong nháy mắt đều cảm giác được một trận hoảng sợ tâm ý. Tùy theo tới nay, tài năng tảng sáng không lâu lam thiên, bốn phía mây đen bay tới, bao phủ đại địa, trong mây đen, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, hướng về Đông Nguyên Thị Thần Điện vị trí tập trung vào trong đó. To lớn trong cổ sáng, một con sau lưng mọc ra hai cánh, cả người vảy màu vàng kim song đầu hoàng kim long từ bên trong thần điện phóng lên trời. Đó là Đông Nguyên Thị Thành Thị Thủ Hộ Giả. Triệu Nam kinh ngạc kêu một tiếng. Trước quái vật công thành, bởi vì nhân viên sung túc cùng với các loại chỉ huy nguyên nhân, Tây Môn Vũ thậm chí đều không cần vận dụng Thành Thị Thủ Hộ Giả liền đem quái vật công thành cho cản lại. Có thể giờ khắc này Đông Nguyên Thị Thủ Hộ Giả, song đầu hoàng kim long nhưng từ bên trong thần điện đi ra, chẳng lẽ nói Tây Môn Vũ cũng từ trong ngộng cảnh tỉnh táo lại? Không. Này không phải bình thường triệu hoán Thành Thị Thủ Hộ Giả tình huống. Nếu nói là Thành Thị Thủ Hộ Giả, Thính Phong Thị liền một chảo mười mấy, chúng nó bị triệu hoán tình huống, Triệu Nam là không thể quen thuộc hơn được. Tình huống như thế, hắn đã từng thấy. Sắc Vi Ba tức công kích Thính Phong Thị thời điểm. Lúc này, song đầu Hoàng Kim Long xuất hiện sau khi, liền một con hướng về cái kia viên mắt thật to đụng phải quá khứ. Một đòn va quá, càng là đem mắt thật to từ liên tiếp màu đen trụ thể bên trên đụng phải bay ra. Cái kia viên mắt thật to ít nói cũng có trên km đường kính cười to, trọng lượng có bao nhiêu tuy rằng không biết, nghĩ đến sẽ không là cái ở ngoài mới vừa bên trong hư nhân vật, như vậy con này song đầu hoàng kim long lực va đập đến cùng khủng bố cỡ nào. Coi như là Thính Phong Thị mạnh nhất cái kia thành thị thủ hộ giả cũng không làm được trình độ như thế này. Xem ra là cùng lúc trước Thính Phong Thị dị biến phó bản trước như thế, thủ hộ giả bị sức mạnh bị toàn cầu hệ thống chiếm thời gian tăng lên. Triệu Nam nhíu nhíu mày, càng chú ý tới đến. Lúc này, bởi vì song đầu hoàng kim long xuất hiện, để trong tiểu hoa viên người, trong thời gian ngắn bên trong đều có loại suy nghĩ không thể cảm giác. Bị đánh bay mắt thật to đống nhiên đem nửa mở mở bích con ngươi màu xanh lục triệt để mở, tỏa ra yêu dị dường như quỷ hỏa giống như ánh sáng. Trên người nó dọc theo người ra ngoài xúc tu lúc này điên cuồng múa tung, cùng lúc đó, những kia bị xúc tu hút lấy phụ sinh linh, cũng là trong cùng một lúc mở mắt ra. Bọn họ bị cáo chế, dường như xác chết di động giống như, cùng địa hướng về song đầu hoàng kim cự long công kích mà đi. Bị cáo chế tờ lệ ơ cùng dân bản địa chỉ sợ cũng không biết chính mình đang làm những gì, thế nhưng giữa không trung, phàm là tới gần song đầu hoàng kim long phụ cận đều sẽ tiến hành công kích. Sở kỳ phép thuật chân chính đạt đến che ngập bầu trời trình độ, còn có ánh kiếm, mũi tên nhọn, cùng với mặt khác một ít nghề nghiệp đặc dị năng lực công kích. Nay bạo đến bạo, không có gián đoạn lâu dài công kích bên dưới, song đầu hoàng kim long nhưng là từ giữa không trung đi xuống rơi rụng. Coi như là phá không được nó phòng ngự, thế nhưng cưỡng chế một điểm mức thương tổn, ở lượng lớn công kích bên dưới, nhưng cũng có thể làm được muốn Hoàng Kim Long nửa cái mạng. Chỉ chốc lát sau, song đầu Hoàng Kim Long đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, cùng lúc đó, thần điện vị trí lần thứ hai hướng về song đầu Hoàng Kim Long vị trí tập trung vào một đạo kim sắc của sáng. Song đầu Hoàng Kim Long trong nháy mắt hồi phục hoàn hảo, hình thể lần thứ hai tăng lớn gấp đôi có bao nhiêu. Này xem ra lại là hệ thống kết tác, song đầu Hoàng Kim Long tiến hành rồi cường hóa loại hình thao tác. Lúc này chỉ thấy con này Hoàng Kim Long điên cuồng vỗ hai cánh, gầy ra khủng bố màu vàng lốc xoáy, liên tiếp thiên địa giống như vậy, tự mặt đất xoay quanh chuyển động, có tới mấy chục số lượng, những này màu vàng gió xoáy quá địa phương, bị xúc tu hấp thụ tờ lệ ơ vì vậy mà rụng xuống, từng cái rơi ở trên mặt đất, chỉ là trong nháy mắt, chỉ sợ đã lại hơn 10 vạn tờ lệ ơ bởi vậy thoát ly xúc tu hạn chế. Ngay ở Triệu Nam cả đám xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vốn tưởng rằng Hoàng Kim Long sẽ thừa thắng xông lên, đem hết thể sinh linh đều cứu chuyện kế tiếp, đầu kia Hoàng Kim Long nhưng làm một cái làm người ta bất ngờ cử động. Nó hướng về mắt thật to viên cầu lại một lần nữa địa vọt tới. Nhưng mà lần này nhưng không phải đem mắt thật to viên cầu phá tan, mà là mở ra thân thể, toàn bộ ôm ở trên thân thể đối phương. Song đầu Hoàng Kim Long thân thể bắt đầu phát sinh kim quang, hóa thành một đoàn kim quang, đồng thời dần dần mà ánh mắt. Đến cuối cùng, càng là hóa thành mấy chục đạo cực kỳ tráng kiện màu vàng xiềng xích, đem toàn bộ mắt thật to viên cầu đều cho quấn quanh lên. Những này màu vàng xiềng xích vẫn chưa đình chỉ, lại một lần nữa kéo dài ra sau, đem từ lệ và 20 thường quy phó bản bên trên xuất hiện cự trụ cũng cùng quấn quanh, vẫn điệu thâm nhập đến phó bản vào trong miệng. Đặc thù phó bản sinh thành bên trong. Âm thanh như thế nói. Không hiểu ra sao, rồi lại để Triệu Nam có loại quả thế cảm giác. Giờ khắc này bầu trời mây đen lần thứ hai dày đặc. Đồng thời kỳ dị điệu thả ra màu đỏ sậm của sáng, bao phủ toàn bộ Đông Nguyên thị, tất cả đối ngoại thông tin thủ đoạn cũng vào lúc này mất đi hiệu lực. Vừa mới thoát ly xúc tu khống chế, trên đất dãy rủa đám người, đảo mắt chung quanh, tất cả đều là ngơ ngẩn. Chương 332, tinh chế tà linh bước thứ nhất. Chương 332, tinh chế tà linh bước thứ nhất. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ken. Ác ngộng nhạc chương sinh thành. Viễn cổ tà linh mỏng trí lột xỉ ý đồ để Đông Nguyên thị hết thể sinh linh đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, từ trong ngộng hấp thụ sinh linh linh hồn, dùng để phục sinh chính mình. Hiện tại bị tạm thời phong ấn. Đặc thù phó bản nhiệm vụ, xin mời có thực lực thần tuyển giả môn, tìm tới thần điện trưởng lão, thu được mở ra tiến vào tinh linh giới phương pháp, vật hái tinh linh thủy, đối với tà linh bản thể tiến hành tiến hóa. Chú, phong ấn chi duy trì 10 ngày thời gian. Đặc thù phó bản thất bại trừng phạt. Hết thể Đông Nguyên thị bên trong tờ lỡ đều rơi vào vĩnh hằng trong giấc ngủ say, không lại thức tỉnh, thân thể thì lại trở thành tà linh con rối, trở thành quái vật. Phó bản khen thưởng, mỗi từ tà linh trong khống chế giải cứu ra một tên chịu đến khống chế sinh linh, thì lại khen thưởng 100 điểm cống hiến điểm, mỗi đánh giết vẫn tà linh tôi tớ, thì lại khen thưởng 100 điểm cống hiến điểm, đánh giết tà linh chế tác ngộng chi ác ma, thì lại khen thưởng 1000 điểm cống hiến điểm, đánh giết tà linh chế tác ngộng chi ác ma thống lĩnh. Thì lại khen thưởng 10000 điểm cống hiến mang, thành công đánh giết một tên mộng ma tướng, khen thưởng 3 vạn điểm. Cống hiến điểm, thành công đánh giết một tên ác mộng tứ thiên vương, khen thưởng 10 vạn điểm cống hiến điểm, thành công vật hái tinh linh thủy, đem thu được tinh linh chúc phúc, thành công tinh chế tà linh mỏng trì Lucy, khen thưởng đẳng cấp 10, khen thưởng vĩnh hát. NG hồi sinh thủy tinh 1, khen thưởng sát thần giả huy chương. Ngụy. Hoàn thành tiến hóa tà linh nhiệm vụ, thành thị đẳng cấp tăng lên 1 lệ mèo. Hết thể may mắn còn sống sót ở tờ lệ ơ lẹ và tăng lên lẹ vèo 5. Chú, đây là thế giới cấp nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, quốc gia công có thể đều sẽ mở ra. Xem ra hệ thống cũng không tính tự mình động thủ đem mỏm chỉ lột xỉ vấn đề chân chính giải quyết, mà là muốn thông qua tờ lệ ơ tay đến đem mỏm chỉ lột xỉ tiêu diệt. Bởi vậy coi như nó cũng có thể trực tiếp giết chết tà linh năng lực, nhưng chỉ là để song đầu Hoàng Kim Long hóa vì là xiềng xích đem tà linh tiến hành phong ấn. Trung quy vẫn để cho tờ lệ ơ ra tay. Đây chính là căn cứ vào muốn sáng tạo một cái nào đó cá thể nguyên tắc. Vì để cho tờ lệ ơ trở nên mạnh mẽ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau khi thành công có thể để cho thành thị tăng lên cấp 1, toàn viên tăng lên cấp 5. Thế nhưng thất bại, nói là ngủ say, kỳ thực chính là mất đi ý thức, bị trở thành quái vật, này cùng thành thị đi diệt sạch căn bản cũng không có khác biệt. Thế nhưng, quốc gia công năng, đó là Triệu Nam sống lại cái kia lịch sử điểm, tử vong trước, lượng lớn hướng dẫn tạo thành viên. Đối với lần sau chương mới nội dung suy đoán. Bởi vì thế nhưng phần lớn thành thị trong lúc đó con đường đã mở ra, sương mù dày khu vực chỉ còn dư lại hiếm có một ít khổng lồ địa phương. Nếu như nhiệm vụ lần này thành công, vậy coi như là đem lịch sử vào thành đầy đủ trước thời gian vượt qua một năm dưới. Chọn đọc xuất hiện ở chính mình cá nhân không gian tin tức lan sau khi nội dung, các sắc mặt người trầm trọng, thời gian khá lâu cũng không có nói một câu. Này thật đúng là không ổn a. Linh Lung thở dài nói. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đông nhiên nhìn Lạc Khắc nói, Lạc Khắc, tinh linh giới là nơi nào? Cái này tri thức uyên bác ma cụ tinh linh nhân nếu bên trong tà linh bí ẩn, hỏi nó tinh linh giới là nơi nào, đó là hỏi đúng rồi. Lạc Khắc rất nhanh sẽ hồi đáp, chúng tinh linh ở lại quốc gia, trong truyền thuyết là gần gũi nhất trên trời thần thần giới địa phương. Ở tại tinh linh giới sinh vật, nghe nói đại đa số là trong lịch sử những cường giả kia môn tử vong sau khi linh hồn hóa thân. Chúng nó mất đi trước người ký ức, chỉ bằng bản năng hỉ làm ác động. Ngươi vẫn đúng là cái gì cũng biết ta. Thác Bạt Tiểu Thảo không khỏi hít một câu. Lạc Khắc mỉm cười nói, ta không phải biết tất cả mọi chuyện, chỉ là vừa vặn biết ta biết đồ vật mà thôi. Nói như vậy, tinh linh giới bên trong, khắp nơi đều có vô cùng mạnh mẽ nhân vật. Triệu Nam ngưng trọng nói. Lạc Khắc nhưng lắc đầu nói, nghe chủ nhân đã nói, tinh linh giới bên trong, sinh linh vô số, thế nhưng đại đa số đều là không có giác tỉnh trước đó ký ức cá thể. Chỉ có những giác tỉnh đó ký ức cá thể, tài năng sẽ thu hồi trước người năng lực, đồng thời ở tinh linh giới bên trong tiến một bước cường hóa. Ân. Một số mạnh mẽ cá thể, thậm chí không thể so á vị thần linh phải kém. Này không phải là cái gì rất tốt tin tức. Linh Lung trong nháy mắt cười khổ nói. Triệu Nam thở dài gật gật đầu, tinh linh giới hung hiểm chỉ sợ là trước nay chưa từng có. Hoặc là nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Nếu là chân chính hiểu rõ tinh linh giới tồn tại tính, chỉ sợ nhận được đoạn này nhiệm vụ tin tức cái khác các người chơi, rất khó sẽ đối với nó tiến hành cân nhắc. Bởi vậy tài năng chưa từng xuất hiện nhiều liên quan với tinh linh giới tin tức. Vẫn đúng là không phải bình thường hấu người. Nhìn bị độ khó của nhiệm vụ tính chèn ép trở nên mọi người trầm mặc, Triệu Nam lên dây cót tinh thần nói, lên tinh thần đến, phong ấn chỉ có 10 ngày thời gian, nếu như trong vòng 10 ngày không thu thập được tinh linh thủy, chúng ta liền sẽ biến thành từ trước những kia bị giết quái vật xấu xí. Hẹn Triệu Nam vuốt mặt của mình nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể, ngược lại nam nhân không thế nào cần bên ngoài thứ này. Thế nhưng các ngươi có thể không nhất định. Nơi này đều là mạo mỹ đồng thời tuổi trẻ người. Các có sự khác biệt khí chất. Nghĩ chính mình sẽ biến thành mục nát. Xấu xí. Đầy người máu mủ. Hình thể biến dị loại hình dáng dấp. Ở đây nữ tính đồng thời đánh tới dùng mình. Chán ghét. N. Triệu Nam khẽ cười nói, vì lẽ đó, coi như không phải vì cứu vớt Đông Nguyên Thị, mà là vì tự cứu, vì bảo vệ thân thể của chính mình. Này tinh linh giới cho dù chết địa cũng là muốn xông vào một lần. Thác Bạt Tiểu Thảo ôm chi thân thể, lạnh run liên tục, nhanh chân tiến lên, vậy còn chờ gì? Muốn lão nương biến thành cái kia dáng dấp, ta tình nguyện tự sát. Đây chính là trong nháy mắt liền trở nên khí thế như cầu vồng một nhánh nương tử quân, có thể đi tuất đảng trước đầu cũng không phải Thác Bạt Tiểu Thảo mà là Phệ Nệ Nạ. Đại khái là một loại nào đó âm ảnh làm cho nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Nàng cùng Triệu Nam gặp gỡ trước cái kia đoạn hủy dung trưởng thành lịch trình, coi như là đùa giỡn được rồi, Triệu Nam cũng là từ không dám nhắc tới nửa câu. Lạc Khắc, ngươi cũng đuổi tới đi. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Lạc Khắc vội vã lắc đầu một cái, tiên sinh, ta không tồn tại năng lực chiến đấu. Triệu Nam như đinh chém sắt nói, nhưng là ta cần người tri thức. Có thể này đi tới Đông Nguyên Thị Thần Điện đường cũng không phải là một đường bằng phẳng. Triệu Nam đoàn người rốt cuộc biết cái gì là tà linh tôi tớ. Cái gọi là tà linh tôi tớ, kỳ thực chính là những kia bị xúc tu hút lấy bám vào sau nao tiến vào mà bị cáo chế dân bản địa cùng các người chơi. Mỏng trí lột xỉ tuy rằng bị màu vàng xiềng xích cho phong ấn. Nhưng này chút xúc tu nhưng vẫn như cũ có thể sống động. Chúng nó ở giữa không trung hòa vào trong hư không, rồi lại đang bị cáo chế sinh vật phía sau lộ ra một đoạn đến. Cái gọi là giải cứu biện pháp tự nhiên là đem này lộ ra xúc tu cho chặt đứt. Nhưng khi đó đối phương nằm ở bất động trạng thái thời điểm, nhưng hôm nay những này bị cáo chế người nhưng sẽ điên cuồng công kích cũng không phải là bị cáo chế người. Thành thị đã biến thành phó bản, thiên không long tự nhiên có thể cho gọi ra đến. Lúc này ô ủ lì xỉ xỉ gánh chịu dạ nguyệt. Tiểu La Lệ cùng với Lạc Khắc, tùy tùng sau lưng Triệu Nam. Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ bản thân nắm giữ năng lực phi hành, bởi vậy ở phía trước mở đường. Còn Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung hai người nhưng là cùng cưỡi đẳng tử tiến hành hiệp trợ. Một đội, hai đội, thậm chí một hai công đoàn nhân số hay là không nhiều. Thế nhưng ngay mặt đối với toàn thành tờ lễ ơ thời điểm, Triệu Nam nhưng có loại cảm giác vô lực. Nắm giữ phi hành sủng vật tờ lễ ơ tuy rằng tương đối ít, tuy nhiên không chịu nổi một cái thành thị lớn như vậy phạm vi. Lần này bởi vì song đầu Hoàng Kim Long trợ giúp mà thoát thân sinh linh chỉ có mấy vạn người, nhưng là ở trong chỉ sợ còn có bộ phận là dân bản địa. Bởi vậy chân chính tờ lễ cũng rất ít. Triệu Nam ở giữa không trung phối hợp Phệ Nệ Nạ, lấy tốc độ cực nhanh phá tan rồi một cái phi hành con đường. không lại điên cuồng hắn tự nhiên không muốn làm loại này vô vị giết chóc, tâm trí lúc bình thường, đối xử người với người, cái kia chính là đơn giản nhất người cùng người. Vừa không đắc tội cũng không thù hận, ai sẽ đồng ý đi giết một cái xa lạ người. Có thể chiến đấu nhưng không ngừng hắn này vừa ra. Phần lớn tỉnh lại tờ lơ tựa hồ cũng dự định hướng về thần điện vị trí mà tới. Thu được tinh linh thủy, tinh chế tà linh, hấp dẫn nhất những người này đại khái chính là vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh thứ này. Vật này không phải là Triệu Nam hiện nay nắm giữ cái kia viên thủy tinh hồi sinh như vậy hàng giả, hữu hiệu thời gian chỉ có ngăn ngắn 10 giây. Vậy cũng là chỉ cần thi thể còn tồn tại, cho dù hòa tan đến chỉ còn dư lại một khối móng tay, cũng có thể chậm để phục sống lại đồ vật. Hết thảy thần điện liên thông đạo cụ hối đoái liệt trong ngoài, vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh có thể nói là giá cả cao nhất mấy thư hải tèm chi, đầy đủ cần 200 triệu điểm điểm cống hiến mới có thể hối đoái đi ra. Bởi vậy coi như có thính phong thị tòa này vì hắn mang đến lượng lớn điểm cống hiến thành thị cũng được, Triệu Nam cũng xưa nay không cảm giác mình điểm cống hiến đã có dư. Phần thưởng của nó bất kể, đại khái hướng về phía này có thể vĩnh hằng hồi sinh thủy tinh, liền đầy đủ để có lý trí người điên điên chứ. Ai cũng sẽ không chán ghét này thêm ra đến một cái mạng. Đi giữa không trung con đường, nguyên bản trên đất chỉ có thể một đường huyết chiến đi tới tờ lệ ơ phải nhanh chóng nhiều lắm. Nhưng lại những Triệu Nam đoàn người đi tới trên thần điện không thời điểm, nhìn thấy nhưng không đơn thuần thần điện những người kia viên. Có thể đi không chung con đường cũng không chỉ bọn họ. Thậm chí trên đất, cũng có cả người đẫm máu tờ lệ ơ đến lối vào thần điện. Không quen biết rất nhiều. Nhận thức cũng không ít. Làm Đông Nguyên thị thành chủ, Tây Môn Vũ tựa hồ có một loại nào đó vận may. Bởi vậy Triệu Nam hạ xuống bên dưới, nhìn chỉ là có chút chật vật Đông Nguyên thị thành chủ đại nhân, cũng không quá nhiều hiếu kỳ. Bên kia trên mang theo vài tên đẫm máu chiến sĩ giống như tờ lệ ở con đường phía trước, cả người sát khí thủ hộ kỵ sĩ công đoàn hội trưởng Đoạn Thiên Lang, vận may của hắn vẫn là vẫn tốt. Không biết là tự động tỉnh lại, vẫn bị song đầu Hoàng Kim Long cứu dưới. Đáng tiếc Triệu Nam nhưng không có nhìn thấy thế giới phần cuối công đoàn tờ lệ ở. Hắn tạm thời không rảnh đi thu dọn công đoàn kênh bên trong nhân viên tin tức, bởi vì thực sự quá loạn. Bản thổ, ngoại thành, thậm chí là dân bản địa cũng được. Giờ khác này đều tập trung tất cả ở thần điện cửa chính trong quảng trường. Thần điện lúc này bị một tầng hào quang màu vàng nóng bao vây này, tất cả bị cáo chế tà linh tôi tớ tựa hồ không cách nào tiến vào. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn Tây Môn Vũ. Tây Môn Vũ nhìn Triệu Nam ngẩng đầu lên. Nhưng mà người sau sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, trong giây lát này, Triệu Nam liền vững tin trong ngộng chính mình bạo sau khi đi, đối với vị này tự phụ thương nhân mang đến thế nào xung kích. Hắn ở sợ hãi chính mình, trước nay chưa từng có sợ hãi. Không chỉ là Tây Môn Vũ, còn có thật nhiều đạt đến thần điện quảng trường tờ lỡ đều quăng tới ánh mắt hoảng sợ. Bởi vậy Triệu Nam đoàn người bên người, nhưng là để chống một vòng đất trống, dường như cấm địa giống như. P.S. Ta là một cái chăm chỉ người, vì lẽ đó ngày hôm nay trường thứ tư sẽ ở. Phút sau khi. Chương 333, hoảng sợ. Chương 333, hoảng sợ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Lòng người ở rất nhiều lúc đều vô cùng vi diệu, hơn nữa coi như là ở không quen biết tình huống, nhưng sẽ quay về đồng nhất loại sự vật ở sản sinh đồng nhất loại tình cảm sau khi biểu hiện ra không hẹn mà cùng hành vi. Coi như đem tà linh tinh chế, để Đông Nguyên thị khôi phục như cũ, chỉ sợ ngày sau nơi này cũng ngốc không dài. Triệu Nam bỗng nhiên có cái cảm giác này, nếu như thành công, quốc gia hệ thống sẽ mở ra, như vậy những kia nguyên bản ở dung hợp di chuyển trước liền bị bỏ đi thiết lập thành thị sẽ bị phát hiện. Thành thị nhanh chóng tăng lên đẳng cấp bí mật cũng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, bỏ đi thiết lập thành thị đem sẽ trở thành các thành phố lớn vùng giao tranh. Sự phát triển của tương lai chỉ sợ so với tưởng tượng bên trong còn muốn hoảng loạn một ít. Triệu Nam túi đầu đang trầm tư, thính phong thị tồn tại chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Hắn lần này thật sự cần phải đi về thính phong thị, bắt tay ở bỏ đi thiết lập thành thị tranh cướp trước cẩn thận mà chuẩn bị một phen. Tuy rằng tất cả biến hóa thực sự quá nhanh, không đang tính toán bên trong, nhưng lại có thể một lần nữa tính toán. Nhưng tất cả tiền đề là có thể hoàn thành tinh chế mỏm chỉ lột xì cái này bất kỳ. Yêu cầu gặp mặt thần điện trưởng lão, đã thông qua Tây Môn Vũ khẩu nói ra. Sau đó đáp lại chỉ là hơi hơi chờ đợi. Quảng trường rất lớn, chậm đợi trong thời gian, lục tục còn có tờ lễ ớ đến thần điện, một bên uống vết máu một bên hòa vào trong đám người tận lực giao lưu tin tức. Theo sau đó người không ngừng đánh tới thần điện bên ngoài tin tức, một đám tờ lễ ớ sắc mặt là càng ngày càng khó xem ra, nhưng cũng còn duy trì lý trí, lên dây cót tinh thần. Đồng nhiên, thần điện cửa chính đường nối bên trong, trên người mặc cổn trường bào màu vàng óng, một cái màu đen râu dài che lại ngực, tinh thần chấn hưng ông lão từ bóng đen bên trong đi ra, cầm trên tay gậy dùng sức mà ở trên bậc thang điểm gõ một cái, đầy mặt đau thương mà nhìn bậc thang bên dưới, 1.000. Vẫn là 800 các người chơi, bi thương nói, đây là kinh khủng đến mức nào ác ngộng. Tây Môn Vũ lấy lại bình tĩnh, từ trong đám người đi ra, tự nhiên có người mở cho hắn ra một con đường, hắn đi tới bậc thang bên dưới, ngửa đầu nhìn thần điện trưởng lão nói, trưởng lão, xin mời vì chúng ta mở ra đi về tinh linh giới đường nối. Thần điện trưởng lão quay về Tây Môn Vũ cúi chào, mới chậm rãi nói, tôn kính thành chủ đại nhân, ngươi là một cái có đại dũng khí người. Khiêu chiến tinh linh giới, xác thực cần ngươi loại này không biết sợ dũng khí. Nghe lời này, phần lớn người đều nghĩ tới, chỉ sợ tinh linh giới là một cái hung hiểm chi địa, thực sự là tình huống, còn lâu mới có được tên của nó như vậy giàu có ý thơ. Trưởng lão, Tây Môn Vũ trần chờ hô một tiếng. Thần điện trưởng lão thở dài, tài năng nghiêm mặt nói, chỉ có thông qua thần điện thử thách người, tài năng có tư cách tiến vào tinh linh giới, những người thất bại, liền chạy xuống, đối với bị tà linh xâm thực sinh linh thức tỉnh giải cứu, vì chúng ta thành thị, chỉ chính mình một phần sức mạnh. Thí luyện. Này đi làm cái nhiệm vụ, lại còn muốn tiến hành thí luyện. Này đơn giản chính là nói, nếu như thực lực ngươi không đủ, như vậy liền trực giác một điểm, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, không muốn mơ hao quá nhiều chuyện. Tất cả hay là dùng quả đấm để nói chuyện. Vật hái tinh linh thủy, hoàn thành tinh chế tà linh cật thưởng ai được, nhưng cũng không phải là bất luận người nào đều có thể làm được. Nhưng có người nhưng là không cam lòng, có can đảm khiêu chiến loại này không công bằng, cả giận nói, thần điện trưởng lão, chúng ta lại đây đều là cứu vớt Đông Nguyên thị, vì sao phải khác nhau đối xử? Nhìn cái kia bất mãn âm thanh, dường như sóng gợn giống như khuếch tán, liên lụy đầu, liền mang đến một đám người bất mãn liên tiếp kháng nghị, thần điện trưởng lão ánh mắt ngưng lại, trầm giọng quát lên, bên trong thần điện, há dung bọn ngươi hồ đồ. Coi như là thần tuyển giả, ở đây cũng xin mời cho ta yên tĩnh một ít, không phải vậy ta lập tức liền đem người trục xuất rời đi. Mọi người sững sờ, tựa hồ ý thức được xác thực không thể đắc tội vị này dân bản địa thần điện trưởng lão. Không phải vậy hắn nếu như không mở ra vào miệng, lôi vào, ai có sự tình cũng là tòi công. Tây Môn Vũ vội vàng nói, trưởng lão đại nhân, xin tha thứ bọn họ. Tất cả mọi người tại chỗ, đều chỉ là sốt ruột mà thôi. Thần điện trưởng lão nhưng lạnh nhạt nói, tinh linh giới lôi vào, chỉ có thể thỏa mãn 300 tên thần tuyển giả tiến vào. Nếu muốn vặt hái tinh linh thủy, như vậy nhất định phải trong các ngươi thực lực hơn người một bậc, nắm giữ đại trí tuệ cùng đại dũng khí nhân tài có tư cách, nhiều lời vô ích. Muốn đi vào tinh linh giới, liền xông qua thần điện thí luyện đi. Tây Môn Vũ nỗ lực có kẻ mặc cả nói, trưởng lão đại nhân, phong ấn thời gian có hạn, chỉ sợ chúng ta người nơi này phải hoàn thành thí luyện, sẽ lãng phí không ít thời gian. Thần điện trưởng lão kiên trì nói, dù sao cũng hơn trà trộn vào một ít hạng người vô năng, để cơ hội thành công hạ thấp tình huống như thế thân thiết. Ta chú ý đã quyết, thành chủ đại nhân không cần nhiều lời. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, trưởng lão đại nhân xin mau sớm sắp xếp thí luyện. Thần điện trưởng lão trên tay gậy bỗng nhiên hướng lên trời chỉ tay, cùng lúc đó, trên quảng trường mặt của mọi người trước không khí đều bị vỡ ra đến, lộ ra một cái kỳ quái lối vào. Tiến vào, các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng làm sao mới có thể đi ra. Thần điện trưởng lão lạnh nhạt nói, nhanh nhất thông qua 300 người, là có thể tiến vào bên trong thần điện, ta đã ở chính điện bên trong bố trí đi về tinh linh giới đường nối. Mọi người ở đây biểu hiện nghiêm túc, chuẩn bản tiến vào trước mặt không gian thời điểm, nhưng có người bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ thấy một bóng người trực tiếp hướng về bậc thang bên trên đi đến, thậm chí lướt qua Tây Môn Vũ, đi tới vị kia thần điện trưởng lao trước mặt. Đó là, Long Kỵ Pháp Sư. Hắn nói, ta liền không tham gia thí luyện, thế nhưng ta cần 8 cái tiêu chuẩn. Thêm ra ngươi mới đối với bọn hắn phân phối đi. Tây Môn Vũ lông mày nhất thời xả ở cùng nhau. Tên đang chết này, bá đạo lên xưa nay đều sẽ không do dự một chút từ sao. Mọi người nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Làm như vậy đâu chỉ là bá đạo, quả thực là không coi ai ra gì. Lại lập tức không người phát sinh quá to lớn âm thanh, chỉ là đang nhỏ giọng bàn luận. Thần điện trưởng lão nhưng cau mày, vị này thần tuyển giả, ta cần chính là công bằng thí luyện ra, phù hợp tư cách ứng cử viên. Triệu Nam lại nói, nhưng ta cần thời gian, không có hứng thú tham gia loại này tuyển chọn đêm. Mới mà, ngươi không có nhìn thấy người phía dưới đều không có phản đối sao. Thần điện trưởng lão nhưng khẽ cười nói, này có thể không hẳn. Hắn dùng sức rung một cái trong tay gậy, cao giọng nói rằng, lần này tuyển chọn là công bằng, nếu như chư vị cảm giác không thích hợp, ta đương nhiên sẽ không đáp lại hắn thỉnh cầu. Triệu Nam xoay người nhìn phía dưới người. Nếu quyết định chuyện này nếu như có thể hoàn thành, như vậy liền phải đi về Thính Phong thị. Vậy thì không cần những người khác có chút thái độ gì cùng ý kiến. Toàn cầu thế giới đã hỗn loạn bắt đầu, hắn chỉ có thể mỗi đi một bước liền tính toán một bước, phía trước có chút kế hoạch gì cũng chỉ đành lật đổ. Nhân sinh bất đắc dĩ mà khó lường. Chỉ có mỗi thời mỗi khắc đều giải quyết nhanh chóng mà thôi. Có người tựa hồ muốn lên tiếng, đột nhiên bước ra một bước. Triệu Nam nhưng dùng thần điện trưởng lão cái kia một bộ, dùng sức mà cầm trong tay pháp trượng một mặt nện xuống đất, nhất thời đập ra một tiếng vang thật lớn. Nghe, ta chỉ cần 8 cái tiêu chuẩn. Chỉ cần 8 cái. Các ngươi còn có thật nhiều. Vì lẽ đó, ta không hy vọng này 8 cái tiêu chuẩn là duy nhất 8 cái tiêu chuẩn. Trước đây không lâu cái kia chàng mộng cảnh, rất nhiều chuyện muốn phát sinh, như thế có thể phát sinh. Triệu Nam bỗng nhiên đưa bàn tay ra, các ngươi có muốn hay không thử một lần. Hắn cuối cùng nói, ta từng làm một lần, cũng không ngại làm tiếp một lần. Áp chế. Chân chui áp chế. Nhìn mọi người giận mà không dám nói gì dáng dấp, Tây Môn Vũ âm thầm cười khổ, người kia thật sự bá đạo lên, vẫn đúng là sẽ bá đạo nổi đến. Chuyện như vậy hắn đã sớm rõ ràng, ở rất lâu sau đó trước. Làm thủ hộ kỵ sĩ công đoàn hội trưởng còn không phải Đoạn Thiên Lang thời điểm, rồi cùng hiện tại là giống như lúc. Trên quảng trường là vắng lặng. Có mấy người cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh. Đây là phô trương thanh thế. Vẫn là xác thực như vậy. Tỉnh lại từ trong ngộng người nhẹ giọng trải qua Đông Nguyên thị bị xé rách tình cảnh, bởi vậy trực tiếp trầm mặc lên. Nhưng có điều chốc lát, thì có người bước ra đến. Ta không biết ngươi đang nói cái gì đồ vật. Nhưng chợt bị người từ sau lôi kéo, kêu sợ hãi địa chỉ vào nói, không muốn hại chết chúng ta. Ngu ngốc, nhìn rõ ràng đám người kia. Cao lĩnh kiếm cơ, như phong ảnh tử. Long kỵ pháp sư, người đứng bên cạnh hắn mạnh hơn ngươi hơn nhiều, muốn nói không xông qua được thí luyện vậy chúng ta hay là càng thêm không xông qua được. Còn có 292 cái tiêu chuẩn, các ngươi không muốn thêm phiền. Chỉ chốc lát sau, một vòng từ yếu bớt đến dần mạnh, sau đó lại trở về yếu bớt, cuối cùng lại một lần nữa trầm mặc lên. Có người càng thêm là lựa chọn không nói tiếng nào địa trực tiếp đi vào cái gọi là thí luyện trong không gian. Triệu Nam lúc này mới xoay người lại nhìn thần điện kia trưởng lão, xem ra không ai phản đối, vậy thì không muốn lãng phí thời gian. Thần điện trưởng lão híp mắt đánh giá chốc lát, tài năng đạm mạc nói, nếu không có ai đáp lại, như vậy xin mời ngươi mang theo đồng bạn đi theo ta. Tây Môn Vũ cao mày nhìn Triệu Nam đoàn người liền nhẹ nhõm như vậy địa đi vào thần điện, lúc này có loại có phải là cũng phải làm theo một hồi ý nghĩ. Nhưng tựa hồ không làm được đối phương trình độ đó, hắn cho tới nay đều thiếu nợ thiếu mất một loại khiến người ta chân chính sợ hãi, đồng thời biểu hiện ra sự tình. Đáng tiếc thiên phạt chi lôi thành chủ sức mạnh mạnh mẽ nhất, hắn xưa nay đều không có sử dụng tới. Cái này có thể là hắn to lớn nhất tính sai, quá mức bảo thủ. Bên trong thần điện trưởng lao yên lặng tiến lên. Giữa đại điện, đã ngồi rất nhiều nhân viên thần chức. Cung điện này phong cách cùng Thính Phong thị hơi có sự khác biệt, cung phụng thực sự là song đầu hoàng kim cự long. Nhân viên thần chức ngồi vây quanh, bọn họ bên trong á nhưng là một cái to lớn ma pháp trận, dùng làm truyền tống tác dụng. Thần điện trưởng lão đông nhiên nói, đường nối một khi mở ra, chỉ có thể duy trì 7 ngày thời gian, chư vị cần ở thế gian này bên trong chạy về. Không phải vậy tà linh phục sinh sau khi, sức mạnh của nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến tinh linh giới các ngươi, biến thành không chọn không chụp quái vật. Đây là ở ngăn chặn một loại nào đó đầu cơ trục lợi ý nghĩ. Triệu Nam gật gù, đông nhiên nói, trưởng lão đối với tinh linh thủy có thể có nhắc nhở. Không ngờ thần điện trưởng lão nhưng lắc đầu một cái, đó là thần bí chi thủy, chỉ có thể thông qua chính các ngươi tìm kiếm. Thác bạt tiểu thảo nhất thời không làm, lão gia hỏa, chỗ kia còn không biết lớn bao nhiêu, ngươi để chúng ta đi tìm một loại thấy cũng chưa từng thấy, một chút manh mối cũng không biết đổ vật. Ngươi đang đùa ta sao? Thần điện trưởng lão lạnh nhạt nói, cái này yên tâm, các ngươi sẽ có đầy đủ thời gian. Chương 334, Thiên Thượng Nhân Gian. Chương 334, Thiên Thượng Nhân Gian. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đỉnh đầu một mảnh màu phấn hồng sắc trời, tự xa tự tiến vào, phấn hồng thiên hạ, từng sợi nhàn nhạt màu trắng mịt mờ sương mù thay thế được bạch vân, ở tầng trời thấp bên trên lưu động, dường như vụ sông. Từng viên một đủ loại màu sắc hình dạng to lớn viên cầu, ở phấn hồng thiên hạ, chi chít như sao trên trời địa phân tán, mỗi một cái vòng tròn cầu mặt ngoài nhưng là một cái vầng sáng. Nhìn qua dường như từng cái trong vũ trụ tinh cầu như thế. Nhưng mà chúng nó nhưng là trực tiếp bất động. Trước mắt là một khối màu xanh biếc thổ địa, ở phía xa nhưng là một bên rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm là từng viên một thụ, viên viên không thể nói được hình thù kỳ quái, thế nhưng vô cùng vi cùng thụ. Lại như là vườn trẻ hài đồng bút sáp màu dưới vẽ đi ra, chỉ là ở về mặt ý nghĩa xưng là cây cối. Đây chính là tinh linh giới. Triệu Nam ngẩn người, mở mắt ra trong nháy mắt, trước mắt nhìn thấy hết thể cảnh tượng, đều cho hắn một loại vô cùng to lớn răng rớp. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Triệu Nam nhìn hai tay của chính mình, trắng nõn, béo mập, ngắn nhỏ. Thân thể cũng là như thế. Cụ thể tới nói, hắn có thể hình dung chính là, hắn đã biến thành một cái trẻ nhỏ. Hoặc là cụ thể trạng thể là 3 tuổi, vẫn là 4 tuổi. Thậm chí ngay cả chính mình trong miệng phát sinh âm thanh, lại tới va vào bên tai, cũng là trẻ nhỏ bi bô tập nói giống như âm thanh. A, thiên sinh, người rốt cục thức tỉnh. Một cái thức tỉnh âm thanh truyền vào Triệu Nam bên tai. Đó là Lạc Khắc Cấm thanh. Cao to, phảng phất là hóa thành lại giống như. Thế nhưng hắn nhưng không có phát sinh biến hóa. Một trận ảm đạm cảm giác truyền đến, tựa hồ muốn buồn ngủ tựa hồ, Triệu Nam luôn cảm giác mình rất mệt. Có thể hiện tại loại này dáng dấp, tại sao Lạc Khắc liền có thể nhận ra mình? Chẳng lẽ nói thông qua tinh linh giới đường nối sau khi phát sinh sao một loại nào đó không muốn người biết biến hóa, sau đó. Không có sau đó. Lạc Khắc. Triệu Nam hơi hơi chấn định không tới, những người khác đây. Lạc Khắc chỉ tay một cái, mỉm cười nói, tiên sinh, các tiểu thư liền ở bên cạnh ngươi. Bên người. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn quanh một tuần, ngoại trừ bãi cỏ sau khi, căn bản là không hề có thứ gì. Không, đang có rất nhiều giường như trước mắt hắn to bằng nắm tay cười hạt châu, bị cỏ xanh che đậy giống như vậy. Lại như là từng viên một các loại màu sắc quả cầu thủy tinh, cầu bên trong chỉ có một chút hoa hỏa, độ sáng các có sự khác biệt. Triệu Nam lấy lại bình tĩnh, thế nhưng một trận ảm đạm buồn ngủ truyền đến, tựa hồ rất khó chống lại loại này buồn ngủ, hắn dần dần mà nhắm hai mắt lại. Chết tiệt! Đống nhiên một trận kinh tiếng sấm vang lên, Triệu Nam đống nhiên giật mình tỉnh lại. Vào lúc này có chút tối tăm, hắn nhưng từ một cái nho nhỏ lỗ hổng bên trong, nhìn thấy lại mưa cảnh tượng. Dưới thân không còn là cỏ xanh, mà là ống heo các loại nhu hòa to lớn lá cây. Hiện nay tựa hồ là thân ở một cái lại cành cây cùng rộng lớn lá cây dựng lên đến giản dị trong lều vải, bên cạnh hắn vẫn như cũ là mê man trước đang nhìn thấy những kia kỳ quái hạt châu. Lạc Khắc vẫn như cũ vẫn còn, đoan chính địa ngồi ở bên cạnh chính mình, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, dường như pho tượng. Lạc Khắc. Triệu Nam thăm dò hỏi. Lạc Khắc xoạch một tiếng địa mở mắt ra, vĩnh hằng bất biến địa lộ ra đồng nhất trương khuôn mặt tươi cười, tiên sinh, ngươi tỉnh ngủ. Ngươi tựa hồ có thể giải thích tình huống bây giờ. Triệu Nam chần chờ chốc lát, sắp bị chính mình âm thanh bức phong. Lạc Khắc gật gù, mỉm cười nói, này kỳ thực chỉ là có tư cách tiến vào tinh linh giới linh hồn đạt đến tinh linh giới sau khi tự nhiên biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối với tinh linh giới tới nói, bất luận cái nào có tư cách tiến vào nơi này linh hồn, đều là đứa bé sơ sinh. Cũng chính là tiên sinh bên người bày đặt những này tinh linh châu. Chúng nó nhưng là các tiểu thư, chỉ có điều vẫn không có chân chính ấp sinh ra mà thôi. Mà tiên sinh ngươi là trước hết sinh ra, đồng thời vừa sinh ra liền không còn là trẻ con trạng thái, mà là trẻ nhỏ trạng thái, thực sự quá lợi hại. Triệu Nam cười khổ nói, ta có thể không cảm thấy tình huống như thế có cái gì đáng ra khoe. Không sai, bọn họ đạt đến tinh linh giới chỉ là vì tìm ở tinh linh thủy. Thế nhưng, hiện nay loại này dáng dấp, để hắn làm sao đi tìm. Này đồng thời là một cái khiến người ta buồn phiền đồng thời bất đắc dĩ, hơn nữa tương đương sốt ruột sự tình. Các nàng còn cần thời gian bao lâu mới có thể? Ân, khôi phục như cũ. Triệu Nam thực sự là không có cách nào nói ra sinh ra hai chữ này. Này muốn xem tinh linh châu bên trong linh hồn hoa hỏa lấp lóe trạng thái, chỉ có nhưng linh hồn đốm lửa tràn ngập toàn bộ tinh linh châu thời điểm, mới xem như là sinh ra. Lạc Khắc không có nửa điểm do dự nói, tiên sinh linh hồn hoa hỏa rất mạnh mẽ, vừa hóa thành tinh linh châu thời điểm. Hầu như đã tràn ngập toàn bộ tinh linh châu, chỉ dùng 4 ngày liền sinh ra. 4 ngày. Triệu Nam tàn nhẫn mà hít một hơi, vậy thì quá 4 ngày. Hắn hoảng sợ nghĩ đến, tinh linh giới đường nối chỉ là duy trì 7 ngày thời gian, còn lại 3 ngày, lấy cái gì đi hoàn thành mục tiêu. Triệu Nam theo bản năng mà xoa xoa mi tâm. Cười khổ nói, chúng ta xem như là thất bại. Không, thiên sinh, các ngươi còn có hứa nhiều thời giờ. Lạc Khắc lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ sợ liền bắt đầu cũng không tính được. Vì lẽ đó ngài không cần lo lắng. Triệu Nam tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lạc Khắc, người sau cười nói, trên trời một năm, trên đất một ngày. Nhân gian đường nối là 7 ngày, tinh linh giới bên trong là 7 năm. Sau một hồi lâu, Triệu Nam tài năng co quắp ngồi dưới đất. Hắn nhớ tới thần điện trưởng lão cuối cùng đã nói, các ngươi sẽ nắm giữ đầy đủ thời gian. Đại khái là rõ ràng loại này thiên thượng nhân gian biến hóa. Người kia cũng biết tinh linh châu sự tình. Lạc Khắc lắc đầu một cái, tin tức không đủ. Ta tại sao không có biện pháp làm ra suy đoán? Triệu Nam chần chờ nói, có thể ngươi tại sao? Có thể duy trì nguyên trạng. Lạc Khắc cười nói, tiên sinh, chỉ có nắm giữ linh hồn sinh linh, mới xem như là tinh linh giới thành viên. Dùng các ngươi tới nói, ta chỉ là một cái khách lén qua sông. Làm ma cụ người, Lạc Khắc chi thức mượn dùng khủng bố ma đạo kỹ thuật chế tạo ra không có sự sống thể. Nó tất cả suy nghĩ năng lực đều là trong cơ thể ma đạo đường về làm ra phản ứng. Ký ức, tình cảm. Thậm chí là hành vi, tất cả hết thể đều là ma đạo đường về tự mình tính toán, nó xác thực không có linh hồn. Ngươi có thể tính toán ra đến, các nàng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể thức tỉnh sao? Triệu Nam sau đó lại hỏi. Xem ra lúc trước chấp nhất địa yêu cầu đem Lạc Khắc cũng mang tới, xem như là đối phó. Nếu không mình sinh ra sau khi, nhìn như vậy biến hóa, cũng thật là không biết làm thế nào. Không, coi như là biết rồi chuyện gì xảy ra, cũng tạm thời không có cách nào thích ứng. Phản lão hoàn đồng là một chuyện tốt. Thế nhưng vượt qua độ, trực tiếp biến thành trẻ nhỏ cũng không phải cái gì chị phải cao hứng sự tình. Ta chỉ là biết hoàn thành trình độ, thế nhưng thời gian cụ thể nhưng là không biết. Lạc Khắc lắc đầu một cái, điển tịch mặt trên không có ghi chép sự tình, ta không cách nào làm ra trả lời. Triệu Nam gật gật đầu, tuy rằng không thích ứng, thế nhưng tạm thời lại có thể an tâm xuống. Tuy nhưng đã qua 4 ngày thời gian, thế nhưng đây đối với trên trời 7 năm qua nói, cũng không phải là cái gì không thể tiếp thu sự tình. Chỉ cần sức mạnh của hắn còn bảo lưu, coi như là trẻ nhỏ trạng thái, như thế có thể hành động. Triệu Nam theo bản năng mà phất phất tay, một cái tiểu hỏa cầu nghiễm nhiên hiện nay tụ tập ở trong lòng bàn tay, sau đó chính là sắc mặt kỳ biến, hỏa cầu ở tụ tập trong nháy mắt, cũng đồng thời phá diệt. Nhưng cũng là tụ tập đi ra, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, tài năng để hỏa cầu biến mất. Thẳng đến lúc này, hắn tài năng phát hiện, chính mình cá nhân không gian, tất cả hệ thống thao tác giới, càng là không tồn tại. Phóng thích tiểu hỏa cầu chỉ là tiềm thức thân thể hành vi. Triệu Nam lại nhìn một chút Lạc Khắc. Lạc Khắc lắc đầu một cái, không biết sự tình, ta cũng không biết. Xem ra coi như là thời gian 7 năm, cũng chưa chắc đủ. Triệu Nam cười khổ tự dễ ước, đồng nhiên một trận buồn ngủ, thân thể thoáng bất ổn, dùng sức mà lắc lắc đầu vừa mới tỉnh táo chút, không khỏi liên hệ trước sau biến hóa, bất đắc dĩ nói, trở thành trẻ nhỏ, liền buồn ngủ cũng tới. Chỉ sợ thân thể tuy rằng trực tiếp trưởng thành 3-4 tuổi dáng dấp, nhưng thực tế vẫn là trẻ con trạng thái. Mới vừa ra đời trẻ con phải làm gì? Tự nhiên là ngủ đi. Hắn nghĩ tới đồng thời, đã ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu sau khi, Triệu Nam tỉnh lại lần nữa, lúc này Lạc Khắc vẫn như cũ còn ngồi ở bên cạnh hắn. Nó hai chân bàn trên đất, hai tay dùng sức mà nắm bắt một viên quái lạ trái cây, chính đang ép trái cây chất lỏng. Phía dưới nhưng là một khối dày mục, bị đơn giản đào một cái hố nhỏ, mặt trên đã cái đĩa không ít chất lỏng. Tiên sinh, ngươi tỉnh rồi. Lạc Khắc cười cợt, đem giày mục đưa đến Triệu Nam trước mặt, ngươi nên là đói bụng, lúc ngủ thân thể có phản ứng, tụ cục. Triệu Nam hiếm thấy hơi đỏ mặt, Lạc Khắc cũng không có nói sai. Hắn tỉnh lại đúng là bởi vì cảm thấy đói bụng nguyên nhân. Vấn đề là, loại này không biết tên trái cây chất lỏng có thể uống. Tựa hồ nhìn ra Triệu Nam do dự, Lạc Khắc bình tĩnh nói, ta ở phía trước rừng rậm nhìn thấy một ít động vật nhỏ, lấy loại trái cây này làm lương thực, nghĩ đến là không có vấn đề. Cá nhân không gian triệu hoán không ra, chỉ sợ thời gian dài không cần nói tìm tinh linh thủy, chính mình sợ sự việc chết đói. Triệu Nam bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cau mày đem chất lỏng nuốt xuống. Không ngờ vật này bất ngờ cũng không tệ lắm. Lạc Khắc cười cợt, tiếp tục ép một cái khác trái cây. Triệu Nam đánh giá một hồi bên người bày ra 6 hạt châu, linh hoạt hoa hỏa lóng lánh trình độ các có sự khác biệt, nhưng hắn chợt vươn tay ra, đem trong đó một viên nắm ở trong tay. Không biết vì sao, hắn rất trực tiếp cho rằng này có thể ngôi sao châu, chính là phệ nẹ nạ. Còn cái khác, hắn nhưng không có cách nào phân rõ ràng ai là ai. Này có thể có sự một loại gây go tình huống. Thiên sinh Khắc lần thứ 2 truyền đạt một phần nước trái cây. Triệu Nam một bên uống một bên nói, Lạc Khắc, khoảng thời gian này ngươi có hay không tra xét hoàn cảnh chung quanh. Lạc Khắc nói, ta không thể rời đi tiên sinh các ngươi quá xa, ngoại trừ lần này ra ngoài vặt hái trái cây ở ngoài, phía trước rừng rậm cũng chỉ là ở biên giới hoạt động. Ta cần bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Triệu Nam gật gật đầu, cảm động nói, cảm tạ. Không khách khí. Hai phần nước trái cây vào miệng, lối vào sau khi, thân thể đã có no thực cảm giác. Triệu Nam đem phệ nẹ nạ ngôi sao châu nhẹ nhàng thả lại tại chỗ. Triệu Nam đi ra lều vải, lần thứ nhất tỉnh táo địa đánh giá cái này tinh linh giới. Cái thứ nhất nên chuyện cần làm, tựa hồ là muốn tìm điểm cái gì có thể ăn mặc đồ vật. Triệu Nam nhìn sơ sinh thân thể, sạch sẽ đô đô. Đây là người trợ lý sao? Hắn không khỏi thảo một tiếng, một mặt u buồn.